Một đường lại đây, chúng ta đánh đánh đỉnh đỉnh, lẫn nhau tìm hiểu bí pháp cấm thuật, đồng thời thăm dò thượng cổ động phủ, đồng thời trắng trợn cướp đoạt đoạt dị hải vực chân bảo. Một đường lại đây, chúng ta tu vi tăng lên không ít. 3000 năm. Chúng ta kể vai chiến đấu 3000 năm. 3 năm trước, chúng ta cũng lẫn nhau chiến đấu 3000 năm. 3000 năm. 3000 năm chúng ta bốn hàng đêm đại chiến đấu tỉnh táo nhung nhớ, không nỡ đối phương chết rồi. Thế nhưng, bọn họ phát xuống hỗn độn lời thề. Sau đó, chúng ta tiếp tục động thủ. Đây là một không giải được cục, không giết ta, bọn họ đời này liền xong. Cái kia một ngày, ta tìm hiểu tiên thiên trọng lực, từ bên trong ngộ đến một chiêu bí pháp, cái kia một chiêu bí pháp một khi triển khai ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn họ bảy người biết được cũng từng người tìm hiểu thuộc về mình lợi hại nhất tuyệt chiêu, liền, chúng ta quyết định một trận chiến định sinh tử. Động thủ. Ta tìm hiểu cái kia một chiêu không giống người thường, bọn họ bảy người liên thủ miễn cưỡng có thể cùng ta ngang hàng. Trầm Phàm nghe được như mê như say, không nghĩ tới thế gian tình cảm là phức tạp như vậy, từ nguyên bản kẻ địch đã biến thành bạn bè, hơn nữa tỉnh táo nhung nhớ. Trầm Phàm đặc biệt ước ao bọn họ đồng thời chiến đấu, đồng thời tìm hiểu, đồng thời tiến bộ, đồng thời tiếu ngạo võ đạo thế giới, thật là cỡ nào làm người khoái hoạt sự tình. Lam Mãng Phu nói rằng hắn tìm hiểu cái kia một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần bí pháp thời điểm, Trầm Phàm hận không thể đối với mới có thể diễn luyện ra. Chỉ là, lúc này, hắn phát hiện Mãng Phu trở nên vô cùng tức giận. Chiến đấu thời khắc mấu chốt, ta cam nguyện từ bỏ tính mạng của chính mình, tập trung vào luân hồi. Mãng Phu nói, vì tìm hiểu cái kia một chiêu, ta đã phá hủy căn cơ, lộ mãng ta vô duyên võ đạo đỉnh cao. Lúc này, Mãng Phu bỗng nhiên dừng lại, không nói lời nào. Hắn lặng lặng đứng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua mê ly, nhìn thấy gì như thế. Đến rồi một khách không mời mà đến. Sau khi trầm mặc, chính là bạo phát. Mãng Phu lần thứ nhất biểu hiện muốn một Mãng Phu. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt đỏ đậm, hắn bắp thịt cả người cầu kết, hắn một thân đao lực dường như hoa sen nở rộ, nhất thời thiên địa đều tựa hồ muốn rớt xuống đến như thế. Hắn rít gào, ở ngoài hải một dị tộc người, hắn không biết tu luyện loại nào tiên tiên pháp tắc, cũng không biết hiểu được loại nào bí pháp, hắn dĩ nhiên thừa dịp chúng ta thời điểm chiến đấu, đối với chúng ta bảy người tiến hành công kích. Lúc này chúng ta chắc chắn phải chết, bởi vì chúng ta không thể động đậy. Bảy vị huynh đệ tại chỗ sinh tử, trực tiếp bị tên kia khống hồn. Sau đó, cùng ta chiến đấu bảy vị đã không phải bọn họ. Nói tới chỗ này, Mãng Phu âm thanh lại trở nên trầm thấp lên. Cuối cùng, ngươi triển khai mạnh nhất cái kia một chiêu, đưa ngươi đã từng bảy cái anh chị em một chiêu giết chết, liền cái kia dị tộc người cũng giết chết rồi. Là cũng không phải. Trầm Phàm nói. Không sai. Mãng Phu nói, cái kia một đao, suýt chút nữa đem cái này thiên trọc vào một cái lỗ thủng. Tùy vào số mệnh. Trầm Phàm thở dài. Ngươi đi tới nơi này, các ngươi tám người đi tới nơi này cũng là tùy vào số mệnh. Mãng Phu nói, ta tuy chết, nhưng tàn niệm còn đang, cảm ứng được các ngươi tám người đến, liền đem chúng ta tám người từng người tuyệt chiêu truyền thừa xuống đi, cũng coi như là kỷ niệm tình chúng ta đã từng qua lại. Lại là Trầm Mặc. Trầm Phàm không núp đích. Ta cái kia một chiêu, từ một đạo tiên thiên đồ vật cảm ứng mà tới. Mãng Phu nói, tên là Đao Khiếu Lôi Âm. Chương 1550, bảy đao. Trầm Phàm rung rung. Hắn mơ hồ cảm thấy một chiêu rất đáng gờm. Đao Khiếu Lôi Âm. Mãng Phu nói, ngươi biết nó đại biểu cái gì không? Nhanh. Trầm Phàm không chút do dự nói. Mãng Phu ánh mắt sáng lên. Không sai. Nhanh. Mãng Phu nói, võ đạo thế giới chiến đấu, duy nhanh không phá. Khi ngươi sắp đến rồi mức độ nhất định, không gì không xuyên thủng. Nộ tính của ngươi không sai. Mãng Phu nói. Trầm Phàm cười khổ không thôi, không phải hắn ngũ hành không sai, mà là Diêm Ảnh cho hắn truyền vào một ít thưởng thức vẻ, đề cập một kiếm tu một đạo rất lợi hại một chiêu, cái kia một chiêu nếu là tu luyện thành công, quả thực là bất luận cái nào cảnh giới đều có thể dùng vô thượng một trong những tuyệt chiêu. Văn Bối từng nghe đã nói kiếm khí lôi âm. Trầm Phàm nói, đó là kiếm tu vô thượng một trong những tuyệt chiêu, giảng chính là một nhanh. Ngươi liền kiếm khí lôi âm đều biết. Mãng Phu thâm nhìn Trầm Phàm hai mắt, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng ở trong còn muốn thần bí. Có thể ở lão phu tàn niệm trong ảo cảnh duy trì tỉnh táo, không sai. Tiền bối quá khen. Trầm Phàm nói, kiếm khí lôi âm là thuần khiết nhanh. Mãng Phu nói, tinh khiết. Có thể tu luyện ra kiếm khí lôi âm kiếm tu, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Thế nhưng ta Đao Khiếu Lôi Âm lấy ra mở ra lối riêng. Trên thực tế hai người không phải một khái niệm. Còn xin tiền bối dạy ta. Trầm Phàm cũng không làm bộ, trực tiếp hành lễ. Năm đó, Thập Vạn Đại Sơn có một vị tuyệt thế đại năng từ trong hỗn độn mà đến, bị trong hỗn độn một đạo rít gào lôi đình truy sát, cái kia lôi đình lại diệt thế vai, vừa vặn cái kia một bốn đang luyện đao, lôi đình rít gào, trực tiếp đem vị kia tuyệt thế đại năng phách đến biến thành cho bụi. Từ hỗn độn mà đến tuyệt thế đại năng. Trầm Phàm âm thanh đều căng thẳng, vị kia tuyệt thế đại năng rất mạnh sao? Cường. Mãng Phu nói, mặc dù sau đó ta luyện thành Đao Khiếu Lôi Âm, ở vị kia tuyệt thế đại năng trước mặt đều là run rế. Đương nhiên, giả như ngươi tu luyện tới cái kia tuyệt thế đại năng cảnh giới, khi đó lại triển khai Đao Khiếu Lôi Âm, không hẳn so với cái kia tuyệt thế đại năng kém. Mặc dù là như vậy, cái kia tuyệt thế đại năng vẫn là chết ở đạo kia lôi đỉnh bên dưới. Mãng Phu nói, vị kia tuyệt thế đại năng là chúng ta Thập Vạn Đại Sơn hiếm có cường giả tuyệt thế một trong. Hắn nhanh nhất chính là tốc độ công kích nhanh, bay trốn tốc độ nhanh. Thế nhưng đạo kia lôi đỉnh càng nhanh hơn. Lôi đỉnh nhanh là một mặt. Mặt khác, cái kia lôi đỉnh bên trong tựa hồ ẩn chứa mặt khác một loại sức mạnh. Một loại sức mạnh mạnh mẽ, lại dựa vào tốc độ khủng khiếp, bộc phát ra lực công kích tuyệt đối là chí mạng. Mãng Phu nói, từ cái kia một ngày bắt đầu, ta rời đi Thập Vạn Đại Sơn, bắt đầu tu luyện cái kia một chiêu. Trầm Phàm phảng phất nghe chuyện thần thoại xưa như thế đem hết thảy đều nghe xong, như mê như say. Không nghĩ tới Mãng Phu vì luyện thành cái kia một chiêu, thậm chí không tiếc chính mình con đường võ đạo, quả nhiên là đủ lỗ mãng. Đao khiếu lôi âm, bao hàm hai cái phương diện. Mãng Phu nói, thứ nhất là bạo phát trước sức mạnh, đệ nhị là bạo phát sau khi tốc độ cùng sức mạnh. Rời đi Thập Vạn Đại Sơn sau khi, ta đem tu luyện lực lượng nguyên tử từ vứt bỏ, chỉ dùng đến tối thể, đó là bởi vì ta phát hiện trọng lực. Thiên thiên trọng lực, một loại so với lực lượng nguyên tử muốn bá đạo nhiều lắm sức mạnh. Quan trọng nhất chính là trọng lực sức mạnh tuyệt đối là sức mạnh mạnh mẽ một trong, lại phối hợp tốc độ kia. Đao khiếu lôi âm. Mãng Phu đem hết thể đều truyền thụ cho Trầm Phàm sau khi, nói, bắt đầu tu luyện đi. Ngươi dĩ nhiên có thể ở ta lưu lại cái kia một đao khe bên trong tìm hiểu trọng lực, đồng thời đem trọng lực hòa vào ngươi đao lực bên trong, đây là duyên phận. Ngươi trước đem trong đao trọng lực hấp thu hòa vào bản thân, tu luyện nữa đao khiếu lôi âm đi. Nay một chiêu, trọng lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, bạo phát uy lực cũng lại càng lớn. Thời gian vội vã, Trầm Phàm cảm giác ở trong mật thất tu luyện 1000 năm. Nay 1000 năm, hắn một mặt lợi dụng chính mình vô hình vô tướng hồng mông đao lực dung hợp trọng lực. Hồng mông đao lực chính là bởi vì vô hình vô tướng, mặc dù là Trầm Phàm dung hợp lượng lớn trọng lực, cũng chịu đến hồng mông đao lực khống chế, nói cách khác, trọng lực thuộc tính có thể bất cứ lúc nào bị vô hình vô tướng hồng mông đao lực chuyển hóa. Liền, Trầm Phàm trực tiếp đem trong đao trọng lực toàn bộ hấp thu, tình cảnh này sợ đến một bên Mãng Phu suýt chút nữa thần kinh thắc loạn. "Ngươi?" Mãng Phu chỉ nói một chữ, sau đó vỗ Trầm Phàm vai, nói, "Khá lắm. Ta này một chiêu đao khiếu lôi âm truyền thừa đến trên người ngươi đúng là có chút mua dịu quá mắt tợ." Trầm Phàm, "Ha ha, chẳng trách, ngươi có như thế cơ duyên. Này đao khiếu lôi âm ngươi nhất định có thể tu luyện thành công." Mãng Phu nói, "Khá lắm." "Ê." Trầm Phàm nói, "Tiền bối lời ấy ý gì?" Văn Bối cảm thấy đao khiếu lôi âm mạnh mẽ vô cùng, làm sao là múa dịu quá mắt thợ? Ngươi tu luyện chính là loại nào đao quyết? Văn Bối không thể báo cho tiền bối. Trầm Phàm nói, "Nhưng như thế đao quyết tuyệt đối không thể so hỗn độn thế giới bất kỳ một môn công pháp kém." Điểm này Trầm Phàm đúng là lại lòng tin này. "Ta đi chính là trùng đao con đường, ngươi đây?" Mãng Phu lại nói, "Một đao đoạn âm dương." Trầm Phàm nói. Mãng Phu nghe vậy, nhất thời nổi lên, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt lại như xem quái vật. Tí tí, tí tí, tí tí tí. Nhắm thẳng vào bản tâm, nhắm thẳng vào đao gốc dễ tính. "Tiểu tử ngươi, tiền đồ không thể đo lường." Mãng Phu đông nhiên thở dài nói, "Đáng tiếc gặp phải ngươi chính là ta tàn niệm, bằng không, ta cũng không đến nỗi đi tới cái kia cùng đường mặt lộ." Lại quá 1000 năm. Trầm Phàm xuất quan. Vân Thường bọn họ còn ở sân đấu võ chiến đấu. Trầm Phàm đi tới sân đấu võ bên dưới, chính đang tôi luyện chiến đấu 7 người dồn dập đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. "Trầm Phàm, đến chiến." Phương Trung Tín cái thứ nhất xông lại, kiếm cắt máu, ánh kiếm đỏ như máu. "Mau!" Trầm Phàm cầm trùng đao, một đao chém ra. "Chạm!" Phương Trung Tín bay ngược, rơi xuống đất, trọng thương. "Chu Vân!" "Mau!" Vân Thường bay ngược, rơi xuống đất, trọng thương. "Tử khí đông lai!" "Mau!" "7 đao, toàn bộ quyết định." Mãng Phu đứng ở đằng xa, nhìn thấy tình cảnh này vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. "Đao khiếu lôi âm là ta một đời theo đuổi, đến mặt sau, quả thực chính là công pháp của ta. Không nghĩ tới đến trong tay hắn nhưng là một môn được hắn đao quyết cùng đao tu ý chí chúa tể bí pháp. Một môn bí pháp? Thiên ý trêu người a. Chỉ là một môn bí pháp?" Trầm Phàm xoay người, tựa hồ nghe đến Mãng Phu âm thanh, hắn khẽ mỉm cười. "Tiên bối, đa tạ, Văn Bối nhất định sẽ không để cho Minh Châu bị long đong." Trầm Phàm nói. "Gặp phải người thích hợp, đem môn bí pháp này chuyển thừa đi ra ngoài." Mãng Phu nói, "Ghi nhớ kỹ." Trầm Phàm sâu sắc cúi chào. Ầm. Thiên địa phá nát. Hoàng Lương nhất ngộng. Trầm Phàm tô lúc tỉnh lại, mặt khác 7 người cũng tỉnh lại. "Ta ở trong mơ nhìn thấy ngươi." Mập Đầu Đà chỉ vào bên người Phương Trung Tín nói, "Phật ra cái mông đều bị ngươi kiếm suýt chút nữa đâm mặt vào, đâm qua. Còn có ngươi." Mập Đầu Đà lại chỉ vào Vân Thường nói, "Xú đàn bà, suýt chút nữa bị ngươi Chu Vân chôn. Tô Tử Yên, ngươi tiện nhân này, đến đến đến, trở lại một chiêu tử khí đông lai, xem Phật ra trừng trị ngươi. Còn có ngươi." Chương 1551, đột bay vào bộ. Mập Đầu Đà tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là cửa trách. Giấc mộng kia quá chân thực, thật sự không thể lại thật. Hắn liền cảm giác mình lại bên trong vượt qua 2000 năm. Sau đó, ngược 2000 năm. Trong ngộng, hắn được truyền thừa chỉ là được xưng Phật quang chiếu khắp phòng ngự chiêu. Phòng ngự bí pháp. Kết quả, mặt khác 6 người đều là tu luyện công kích bí pháp. Toàn bộ đều sẽ hắn xem là biếng ngắm. Làm 2000 năm biếng ngắm. Bốn mô mô. Mập Đầu Đà trong lòng không thăng bằng, đến cuối cùng chửi ầm lên. Cho đến, hắn nhìn thấy Trầm Phàm đang đứng ở Mãng Phu bản thể trên cánh tay, một mặt kinh ngạc nhìn rít gào Mập Đầu Đà. "Còn có ngươi, ngươi cái này chết biến thái. Cái kia một chiêu tên gì? Phật ra Phật quang chiếu khắp được xưng vô địch phòng ngự, lại bị ngươi dùng giấy cửa sổ như thế đâm mặt vào, đâm qua." "Ê." Mập Đầu Đà sau khi nói đến đây, trong đầu tựa hồ có cái gì đang lưu chuyển. Sau đó theo bản năng hơi động, một tầng kim quang từ sau gáy của hắn hiện lên, một to lớn vạn tự lấp lóe. Mập Đầu Đà con mắt trợn tròn lên hầu như có thể nhét cái kế tiếp trứng vịt. "Bốn mô mô. Phật ra luyện thành Phật quang chiếu khắp." Mập Đầu Đà dở khóc dở cười, đó là thật sự. Cũng chính vào lúc này, cách xa ở Bình Nguyên ra hàng ma sử cảm ứng được Mập Đầu Đà Phật quang, hóa thành một vệt kim quang bay tới, hòa vào mập đầu đà trong cơ thể. Hàng ma sử. Mập đầu đà bàn tay mở ra, nói, ngươi về tới rồi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi cùng ta bản mệnh linh binh dung hợp làm một sau khi, đến thời điểm nhất định sẽ càng mạnh hơn. Phật gia mang ngươi giết địch, quyết không làm miệng ngắm. Lúc này, Tô Tử Yên theo bản năng xuề bàn tay ra, vừa vặn là một chiêu tử khí đông lai. Thiện nhân. Mập đầu đà tức miệng mắng to, Phật gia sợ ngươi a. Đến đến đến. Phật quang chiếu khắp triển khai ra, gia trì hàng ma sử cùng kim cương quyển phong ngự, gắng chống đỡ Tô Tử Yên tử khí đông lai. A, đây là thật sự. Tô Tử Yên hét lên một tiếng. Lúc này phía trên vùng bình nguyên tàn dư tiên thiên tử khí bay đến Tô Tử Yên bên cạnh, hòa vào Tô Tử Yên trong cơ thể. Tiên thiên Tử Yên, tiên thiên Chu Vân. Vân thường cũng là hô, Chu Vân bao phủ tới. Khát máu. Phương Trung Tín quát lên. Kiếm khát máu đột đến. Chính Nghiễn, Khổng Dung cùng Tạ Quân cùng nhau hét lên. Nghiên mực bay tới, trong đó nghiên mực bay vào Khổng Dung trong cơ thể, Mặc Thạch bay vào Tạ Quân trong cơ thể. Ma cốt. Trương Phàm quát lên. Ma cốt cũng bay vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm cũng sờ sờ đầu, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, "Trùng đao." "Tiểu tử thối." "Trùng đao trôi đao bên trong trọng lực đều bị ngươi đao lực nuốt chửng, nơi nào còn có trùng đao?" Mãng Phu âm thanh truyền đến. "Mãng Phu, là có thật không?" "Tiểu tử thối, ta phải đi." Tâm nguyện hoàn thành, nay sợi tàn hồn cũng rốt cục có thể hồn quy địa phủ. Nói không chắc chúng ta còn có tái kiến cơ hội đây. Vô hình trung, Mãng Phu rời đi. Hoa kèn kẹt. "Trầm huynh, ngươi trùng đao đây?" "Trùng đao?" "Ha ha." "Ha ha, cười chết. Ngươi trùng đao đây?" Mập đầu đà không biết khi nào xuất hiện ở Trầm Phàm bên người, vỗ Trầm Phàm vai, cười đến không ngậm miệng lại được, đến cuối cùng nằm nhòi Trầm Phàm trên bả vai cười. Lúc này, bên trong thung lũng tất cả uy thế đều biến mất không còn tăm hơi. Hòa thượng, nam nữ thụ thụ bất thân. Trầm Phàm một mặt căm ghét dáng vẻ. Bần tăng là người xuất gia. Mập đầu đà thực sự là quá cao hứng, ở trong ảo cảnh bị Trầm Phàm ngược đến như một con chó, hiện tại phát hiện Trầm Phàm ở ảo cảnh bên trong chém bọn họ cây đao kia dĩ nhiên không ở. Nhân sinh thực sự là quá tươi đẹp. Thời quần, cái chân thứ ba còn ở đi. Trầm Phàm nói. Ê. Mập đầu đà vội vã rời đi Trầm Phàm, dùng rất là nhấc lên dáng vẻ nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm khẽ mỉm cười. Hết thảy đều là thật sự. Trầm Phàm nói. Mấy người gật đầu. Vô hình chung, mấy người trước cảm tình tựa hồ tăng ôn không ít. Phảng phất cái kia trong giấc mộng 2000 năm, phảng phất cái kia chiến đấu 2000 năm, để tám người lẫn nhau trong lúc đó có thêm một phần chặt chẽ liên hệ. Mối liên hệ này, thật giống như Mãng Phu nói tới loại kia tỉnh táo nhung nhớ, loại kia tín nhiệm, loại kia tình bạn. Mãng Phu cũng là cá tính tình bên trong người. Trầm Phàm hướng về Mãng Phu biến mất địa phương ổn quyền. Mập đầu đà mấy người cũng cảm ứng được Mãng Phu rời đi, dồn dập không mình hành lễ. Nói vậy Tam Giác Loan sự tình, các ngươi cũng rõ ràng. Trầm Phàm nói, chúng ta quyết không thể cô phụ truyền thừa của bọn họ. Thời khắc này, mấy người vẻ mặt nghiêm túc, mạnh mẽ gật đầu. Sau đó, tám người từng người ngồi khoanh chân, tựa hồ trong ảo cảnh chiến đấu cũng làm cho bọn họ tiêu hao rất nhiều. Nửa tháng sau, Trầm Phàm đứng lên đến, hô hấp không khí mới mẻ. Cho đến ngày nay, hắn đã xem như là đem đao khiếu lôi âm luyện xong rồi. Môn bí pháp này, rất mạnh mẽ. Đao linh hóa hư cùng cự đao thuật cùng môn bí pháp này so ra, còn không biết muốn đi bao xa đường. Chỉ ít, đao linh hóa hư cùng cự đao thư nhiều nhất để Trầm Phàm ở cùng cấp bên trong xưng hùng, thế nhưng đao khiếu lôi âm có thể làm cho hắn khiêu chiến vượt cấp. Đây là Mãng Phu trung thân tìm hiểu ra đến bí pháp, không tiếc hao tổn võ đạo căn cơ, đánh mất con đường đi tới đỉnh cao. Quan trọng nhất chính là, ảo cảnh bên trong 2000 năm tu luyện, nuốt chửng nhiều như vậy trọng lực hòa vào đao lực bên trong, đồng thời ở tìm hiểu đao khiếu lôi âm trong quá trình, Hồng Mông đao quyết bất chi bất giác đã tăng lên tới 6 tầng sơ kỳ cấp độ. Hồng Mông đao lực lấy đoạn âm dương thôi thúc, gia trì nguyên thần chi đao, có thể chiến dung linh hậu kỳ. Hồng Mông đao lực vô hình vô tướng chuyển hóa trọng lực thuộc tính, triển khai đao khiếu lôi âm, trùng thuộc tính đao lực bắt nguồn từ bộ phận tiên tiên trọng lực, sức mạnh không thiếu, triển khai đao khiếu lôi âm, chém tiểu thừa cảnh cường giả không thành vấn đề. Trầm Phàm trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Chỉ tiếc, đao khiếu lôi âm môn bí pháp này hắn chỉ có thể toán luyện thành, không thể nói viên mãn. Bởi vì, như thế bí pháp trình độ nào đó trên lại như kiếm tu vô thượng tuyệt chiêu, kiếm khí lôi âm như thế, tốc độ cùng sức mạnh là vĩnh viễn không có điểm dừng. Trầm Phàm hiện tại đao lực thôi thúc bên dưới, tốc độ công kích cũng không phải là cực hạn. Trầm Phàm mơ hồ cảm thấy, Mãng Phu có một phần truyền thừa không có cho hắn, tốc độ. Hắn chỉ dạy ta tu luyện trọng lực, đồng thời truyền thụ thôi thúc đao khiếu lôi âm phương pháp, tự nhiên theo đao lực càng mạnh, đao khiếu lôi âm công kích càng mạnh. Thế nhưng, giả như còn phải đến tốc độ phương pháp tu luyện, mặc dù đao lực không tăng lên, tốc độ công kích tăng lên, công kích cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn tại sao không có dạy ta? Không, tốc độ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn quan tử trong hỗn độn lôi đình mà sáng chế này một chiêu, không phải là không có nghĩ tới tốc độ, mà là không cách nào tăng lên tốc độ, chỉ có thể từ đao lực bên trên bắt tay. Trầm Phàm mơ hồ nắm chắc cái gì. Lúc này, mập đầu đà lại lên kêu gào. Tiểu thừa cảnh pháp chủ nếu như có thể đánh tan Phật gia Phật quang chiếu khắp, Phật gia với hắn tính. Mập đầu đà reo lên. 36 lớp cấm chế pháp bảo đây. Có người nói. Ê. Mập đầu đà nói, Phật gia sẽ không trốn a. Không tốn thời gian dài, bần tăng liền có thể luyện hóa cái kia hàng ma sử, đến thời điểm hòa vào ta kim cương quyển bên trong, nắm giữ bộ phận tiên thiên linh vật thuộc tính. Phòng trừng có thể trực tiếp trở thành 36 lớp cấm chế pháp bảo. Các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đi. Mập đầu đà nói. Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Lúc này, bọn họ quên một cuối cùng vấn đề. Đường nhỏ phía kia, bảy thế lực lớn khí thế hùng hổ, giắt tay nhau mà tới. Bốn mô mô. Làm đến cũng nhanh. Chương 1552, bảy thế lực lớn. Mờ mịt bảy thế lực lớn người đến rồi. Bọn họ đến rất nhanh. Trầm Phàm bọn họ dự tính bảy thế lực lớn người chí ít còn muốn nửa tháng mới có thể đến. Cái kia kết giới sức mạnh đang không có chuyên môn đồ vật áp chế tình huống là không cách nào phá trừ. Vân Thường bọn họ lại ghi chép nơi đây thượng cổ điện tịch, lại tìm cách mấy trăm năm, từ các nơi tích lũy phá trận đồ vật, liền bên trong một ít tương quan đồ vật đều có hiểu biết, cũng chuẩn bị khắc chế biện pháp. Vốn tưởng rằng có thể hài lòng như ý, kết quả cũng là rất nhiều đau khổ, dựa vào Trầm Phàm rực rỡ hào quang, bọn họ mới có thể thoại nguyện được chính mình mong muốn đồ vật. Nay một đường lại đây, dùng ngàn hạnh vạn khổ để hình dung cũng không quá đáng. Lẽ nào chúng ta rơi vào ảo cảnh ở trong 2000 năm cũng tiêu hao không ít thời gian? Trầm Phàm bỗng nhiên bí mật truyền âm cho Vân Thường mấy người. Vân Thường lấy ra một chuyên môn ghi chép thời gian nghi bản nhìn một chút, trong bóng tối nói, trong ngộng 2000 năm, trên thực tế mới quá 2 ngày. Hay là mãng phu tiền bối lợi dụng nơi đây sức mạnh để chúng ta ở trong mơ chỉ hoãn thời gian đi? Thì như pháp tắc thời gian sức mạnh, hay là vị tiền bối kia sáng tạo ảo cảnh còn lợi dụng pháp tắc thời gian bảo vật, bằng không ngăn ngắn 2 ngày thời gian, mặc dù là nằm mơ cũng không cách nào tu luyện thành như vậy, đồng thời kế thừa truyền thừa của bọn họ. Trầm Phàm nói. Mấy người còn lại gật đầu. Nghĩ tới đây, bọn họ không thể không hoài nghi, bọn họ đúng là tu luyện 2000 năm. Trong truyền thuyết, lại cường giả được thời gian chi thạch, có thể chớp mắt vào năm, Trầm Phàm bây giờ hoài nghi thứ đó có phải là thật hay không tồn tại. Có điều, Trầm Phàm cảm thấy mặc dù mãng phu vận dụng pháp tắc thời gian trí bảo để 2 ngày đã biến thành 2000 năm, cũng nhất định là nhờ số trời run rủi mới được. Nếu như thứ đó khắp nơi đều có, lấy Vân Thường bọn họ thế lực sau lưng, đều là Đông Hải bá chủ, bọn họ không thể không biết. Vừa nghĩ tới chính mình thật sự tu luyện 2000 năm, mọi người sức lực nhất thời thật nhiều. Bọn họ vốn là các đại cự đầu người đến, Trầm Phàm cũng lưu manh cực kỳ, bảy thế lực lớn đến rồi liền đến đi. Không nghĩ tới còn có người trước tiên chúng ta một bước đến. Đông Phương Ngọc âm thanh truyền đến. Bảy thế lực lớn, chia làm 7 cái đội ngũ, Đông Phương Ngọc vị trí Tiêu Diêu Hải các xếp hạng ở chính giữa. Trầm Phàm nhận thức Đông Phương Ngọc, thậm chí nhận thức đi tới nơi này không ít người, bảy thế lực lớn tông chủ và một ít nhân vật trọng yếu. Những thứ này đều là Hoa Y năm đó ở Thiết Huyết Linh Ám bộ thời điểm, thu thập bảy thế lực lớn tin tức, Trầm Phàm còn chuyên môn tốn biết một chút. Đông Phương các chủ. Trầm Phàm hướng về Đông Phương Ngọc nói, các ngươi đúng là làm đến không chậm. Trầm đạo hữu. Đông Phương Ngọc nói, đáng tiếc chúng ta chung quy đến chậm một bước. Ha ha. Đến muộn liền đến đã muộn chứ, nơi này cũng không có thiếu thứ tốt, các ngươi chậm rãi chọn. Mập đầu đà đứng ra, cười đến như cái Phật Di Lặc, sau đó hướng về Trầm Phàm bảy người nói, các vị, chúng ta không bằng đi ra ngoài trước, đi uống rượu. Hòa thượng câu nói này không sai. Phương Trung Tín nói, bảy thế lực lớn các đại pháp chủ đều đi ra, chúng ta những này tiểu đi phòng trừng là kiếm không tới tiện nghi gì, vẫn là đi ra ngoài uống rượu làm đến thoải mái. Chính hợp ta ý. Trương Phàm nói, tại hạ nơi này sửa lại được một bộ đồ uống rượu, Trầm huynh, đến thời điểm thiếu không được muốn dùng trên ngươi rượu ngon. Khổng Dung nói, đây là tự nhiên. Trầm Phàm cười cợt, sau đó hướng về Đông Phương Ngọc hơi ôm quyền, lại hướng về mặt khác 6 thế lực lớn người hơi ra hiệu. Sau đó hắn làm trước một bước, mang theo Mập Đầu Đà 7 người chuẩn bị rời đi. Đông Phương Ngọc trên mặt cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười đột nhiên đã biến thành hàn tuyết. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi nơi này là chính mình hậu hoa viên sao? Đông Phương Ngọc vẫn còn không nói chuyện, Đông Lạc Môn môn chủ Tây Môn xong nhưng là đứng dậy. Còn lại mấy thế lực lớn người phụ trách cũng là một mặt ý lạnh nhìn Trầm Phàm 8 người. Bảy thế lực lớn chuyến này không chỉ có khó khăn tầng tầng, hơn nữa một đường đến đều là phát hiện một ít thứ tốt bị người kiếm lấy. Phải biết, khi bọn họ đi ở vết đao con đường thời điểm liền biết nơi này đúng là tuyệt thế đại năng chiến trường. Khi bọn họ đến kết giới thời điểm, bảy thế lực lớn cao hứng không được, không nghĩ tới nơi này còn có như thế tồn tại, nói không chừng bên trong cơ duyên vô số. Lại vừa nghĩ muốn thượng cổ nghe đồn, bảy thế lực lớn suýt chút nữa chưa trước tiên đánh lên. Vì bên trong cơ duyên, cũng may Tiêu Diêu Hải các Đông Phương Ngọc duy trì tỉnh táo, đệ nhất tỏ rõ mục đích của chuyến này, đệ nhị cũng phát hiện một chút dấu vết, chứng minh có người đến qua. Liền, bọn họ không thể không tỉnh táo lại, liên thủ tăng nhanh bước chân, hướng về trước đẩy mạnh. Chờ bọn hắn phá tan kết giới sau khi, phát hiện kết giới bên trong một ít thứ tốt không gặp. Bao quát, Cửu Khúc Linh Tham khí tức. Bọn họ quan trọng nhất mục tiêu chính là Cửu Khúc Linh Tham, trước mắt Cửu Khúc Linh Tham khí tức hiện lộ, thế nhưng không gặp Cửu Khúc Linh Tham, nói không chừng là bị người cho làm đi rồi. Hơn nữa bọn họ lại kết giới bên trong nhìn thấy tất cả, đều cho thấy là sinh tử cảnh cường giả chiến đấu. Sinh tử cảnh cường giả chiến đấu lực lượng di lạc cơ duyên ở một trình độ nào đó không thể so Cửu Khúc Linh Tham kém. Lại sau này, bọn họ một đường đến, phát hiện một ít linh bảo mảnh vỡ dấu ấn, nhưng không thấy mảnh vỡ, bọn họ không thể không suy đoán là bị phía trước người đã lấy đi. Mãi đến tận bọn họ đi tới nơi này, thấy ở đây bi tráng cùng bao la một màn, nhìn thấy 8 đại sinh tử cảnh cường giả chiến đấu nơi, nhìn thấy những kia là hài cốt, cảm thụ nơi đây tiên thiên lực lượng pháp tắc cùng linh bảo bảo quang, bọn họ động lòng. Chỉ là chờ bọn hắn đến gần mới phát hiện, tựa hồ bị người nhanh chân đến trước. Cứ việc trên chiến trường còn có một chút bảo quang, cứ việc những kia hài cốt vẫn còn, bọn họ luôn cảm thấy đồ tốt nhất nhất định bị trước mắt 8 người cho đã lấy đi. Quan hệ đến bọn họ mờ mịt bảy thế lực lớn sống còn Cửu Khúc Linh Tham nên cũng là bị đám người kia cướp đi. Bực này liền muốn bọn họ mệnh. Nếu là thả hắn môn đi rồi, đó mới là đệ nhất thiên hạ đại ngốc. Ha ha. Mập Đầu Đà dừng lại, khi mắt hướng về Trầm Phàm nói, "Trầm huynh, chúng ta có thể đều là ngước nhìn ngươi a." Trầm Phàm tự nhiên hiểu mập đầu đại ý tứ. Số 1, chuyến này đến đây, Trầm Phàm từ mới bắt đầu té đi đã biến thành nhân vật chính, cũng thành trong bọn họ hiện nay sức chiến đấu đệ nhất người. Trong ảo cảnh 2000 năm, cuối cùng trận chiến đó, Trầm Phàm một đao một người thực tại bất phàm. Thứ hai, Trầm Phàm là phiếu miểu hải vừa người. Đệ tam, đó là bởi vì mập đầu đà bọn họ chẳng muốn cùng những thế lực này bại xả. Bây giờ nói không rõ, đánh chính là ai sợ ai. Nơi vô chủ, Trầm Mô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Tây Môn xong, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói nơi này là ba vùng biển lớn giao giới nơi, cũng không thuộc về phiếu miểu hải vực, dù cho là lại phiếu miểu hải vực trong phạm vi, các ngươi bảy thế lực lớn nhiều nhất ở phiếu miểu đảo sái sái uy phong, thật muốn tính ra, các ngươi lại tính là thứ gì? Trầm Phàm, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cực Lạc Cung Vân Phỉ Phỉ quát lên, đừng tưởng rằng ngươi là thiết huyết lĩnh người là có thể không đem chúng ta để vào trong mắt. Ta bốn mô mô. Mập đầu đà trợn cả mắt lên. Tám người bên trong, ngoại trừ Vân Thường, còn lại bảy người nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt. Vậy thì một, khó mà tin nổi. Chương 1553, ai hoành. Trên. Tám người bên trong, ngoại trừ Vân Thường, còn lại bảy người nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt. Vậy thì một, khó mà tin nổi. Trầm huynh, hòa thượng hôm nay xem như là chịu phục. Mập đầu đà giơ ngón tay cái lên nói, kiên cường. Trầm huynh, khâm phục. Trương Phàm nói, Trầm huynh, khâm phục khâm phục. Khổng Dung cũng là ôm quyền nói, Trầm huynh, ngươi lựa thiếp thân thật là khổ. Tô Tử Yên một mặt u hoán dáng vẻ, Trầm huynh, cái này. Bảy thế lực lớn người nhìn thấy mập đầu đà bảy người vẻ mặt, Vân Phỉ Phỉ cười lạnh nói, thiết huyết lĩnh chúng ta tự nhiên không dám chê ợ. Thế nhưng 3 năm trước, thiết huyết lệnh đã xuất thế. Trong vòng ngàn năm, thiết huyết lĩnh uy hiếp các loại cùng với không. Trầm Phàm, ngươi cho rằng ngươi là thiết huyết lĩnh người liền có thể dọa chúng ta? Đến lúc này, còn bất kể hắn là cái gì thiết huyết lệnh. Ngàn năm sau khi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngàn năm sau khi, chúng ta mở mịt bảy thế lực còn có tồn tại hay không cũng là cái vấn đề. Trấn Hải Sơn Hải Đại Phú reo lên. Mấy người còn lại cũng là cho là như vậy. Mập đầu đà bọn họ tự nhiên là cười gằn. Thiết huyết lĩnh ở trong mắt người bình thường tự nhiên là không thể nhạ tồn tại. Thế nhưng ở mập đầu đà bọn họ loại này bá chủ đệ tử, tự nhiên biết, thiết huyết lĩnh vẫn là tượng trưng cho thân phận, điều này cũng mang ý nghĩa Trầm Phàm địa vị không so với bọn họ thấp. Chứ không biết Trầm Phàm lai lịch, bọn họ suy đoán Trầm Phàm vẫn là tán tu. Giả như một tán tu so với bọn họ những này bá chủ đệ tử thiên tài còn muốn yêu nghiệt, tuy rằng không đấu kỵ, nhưng dù sao cũng hơi sống đến cầu trên người cảm giác. Nhưng hiện tại được rồi, nhân ra là thiết huyết lĩnh mà, danh chấn hỗn độn thế giới, thiết huyết lĩnh đi ra người, có những này bản lĩnh chúng ta cũng nhận. Chính mình không bằng người, nhân ra khởi điểm hảo mà. Đương nhiên, những này kế vật không đủ vì là người ngoài nói. Ngược lại, bọn họ bây giờ đối với Trầm Phàm là chịu phục. Ua, mập đầu đà lần này không nhịn được, đứng ra nói được lắm như các ngươi liền ăn chắc chúng ta tự. Làm càn. Tây Môn Bạo Lôi nói, chỉ là dung linh hậu kỳ, nơi nào có ngươi ngang ngược địa phương. Hả, ngươi là cùng Phật gia nói chuyện sao? Mập đầu đà ngẩn người, nói, bên này Phật gia chưa phát tác, bên kia Vân Phỉ Phỉ đã bắt đầu giáo huấn Vân Thường. Vân Thường, quỳ xuống. Vân Phỉ Phỉ quát lên. Lúc này, Cực Lạc Cung cung chủ Vân Phiên Phiên cũng một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim dáng vẻ nói, Vân Thường, bổn cung tự nhận là không xử bạc với ngươi, chuyên tâm bồi dưỡng ngươi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên gạt chúng ta, lén lút đến nơi này, cướp giật Cực Lạc Cung lợi ích. Ngươi trong mắt còn có ta người cung chủ này sao? Sau đó thì sao? Vân Thường cười nói, người tiện nhân này, nhìn thấy cung chủ còn không quỳ xuống, phản ngươi. Vân Phỉ Phỉ tiểu thừa cảnh khí tức thả ra ngoài, muốn chấn áp Vân Thường. Vân Thường cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Phản bội Cực Lạc Cung, nơi lấy cực hình. Vân Phiên Phiên nhắm mắt nói, giao ra dây lát mang đi. Xem ở mấy trăm năm về mặt tình cảm, lưu ngươi một mạng. Nhiều năm tình cảm. Vân Thường lấy ra một khối thẻ ngọc, rơi trên mặt đất nói, Đoàn Tụ Đại Pháp, đây là ngươi giao cho công pháp của ta. Không sai, ngươi những năm này sát thực đối với ta không tầm thường, còn đem ta bồi dưỡng làm thiếu công chủ. Thế nhưng, Đoàn Tụ Đại Pháp người bình thường không biết trong đó vấn đề, ngươi nghĩ ta không nhìn ra được sao? Vân Phiên Phiên vẻ mặt hơi động, quát lên, ngươi nói nhăng gì đó? Ha ha, ở đây cái khác sáu thế lực lớn tông chủ hẳn phải biết, Đoàn Tụ Đại Pháp trên thực tế chính là đỉnh lô đại pháp. Giả như ta thật sự tu luyện Đoàn Tụ Đại Pháp, đồng thời tiến vào tiểu thừa cảnh sau khi, đến thời điểm chính là ngươi Vân công chủ trở thành đại thừa cảnh pháp chủ thời điểm đi. Ngươi đem ta xem là đỉnh lô bồi dưỡng? Còn một bộ lòng tốt dáng vẻ. Vân Thường lắc đầu nói, "Thiện nhân, phản ngươi." Vân Phỉ Phỉ hét lớn. Lúc này Cực Lạc Cung Tam Đại Dung Linh hậu kỳ cao thủ được Vân Phiên Phiên ám chỉ, chớp mắt nổi lên, hướng về Vân Thường phóng đi. Các nàng biết cung chủ ý tứ, muốn trong thời gian ngắn nhất chế phục Vân Thường. Vân Thường bọn họ như thế sớm liền đến, khẳng định được không ít thứ tốt, nói không chắc còn có cựu khúc linh tham. Vụ. Ánh kiếm màu đỏ ngòm phát động. Phương Trung Tín rút kiếm thu kiếm làm liền một mạch. Tam Đại Cực Lạc Cung Dung Linh hậu kỳ cao thủ cùng nhau từ không trung rơi xuống đất, hai chân đã không gặp máu chảy ồ ạt, xuất kiếm tốc độ quá nhanh, cho tới Cực Lạc Cung Tam Đại Dung Linh hậu kỳ cao thủ phản ứng không kịp nữa, muốn từ Phương Mỗ đỉnh đầu quá khứ. Phương Trung Tín mặt không chút thay đổi nói, Phương Mỗ hận nhất nữ nhân kỵ ở trên đầu, ngoại trừ người đàn bà của chính mình, ai ở trên, Phương Mỗ chính là một chiêu kiếm. Mập đầu đà giơ ngón tay cái lên, lộ làm ra một bộ dâm tiện vẻ mặt, tựa hồ muốn nói hảo kiếm hảo tiện. Phương Trung Tín vừa ra tay, nhất thời bảy thế lực lớn chuẩn bị làm lớn chuyện, mọi người không được không dừng lại. Đông Phương Ngọc chờ bảy đại tông chủ sắc mặt trầm xuống, tựa hồ những người này bản lĩnh bất phàm. Tỷ như Phương Trung Tín một chiêu kiếm dây tam đại dung linh hậu kỳ cao thủ, khẳng định không phải phổ thông dung linh hậu kỳ, như vậy thời điểm xuất thủ liền muốn chú ý nhiều hơn. Trầm đạo hữu, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch. Đông Phương Ngọc nói, Tiêu Diêu Hải các tự nhận đợi ngươi, chúng ta đã không có tình cảm. Trầm Phàm nói, Đông Phương Ngọc, không phải sao? Trầm Vinh, lần này ngươi quá. Đông Phương Linh Mục nói, giao ra cửu khúc linh tham đi, tại hạ có thể khuyên phụ thân tha cho ngươi một mạng. Đông Phương đạo hữu, việc này khó giải. Trầm Phàm nói, ngươi ai? Hồ đồ. Đông Phương Linh Mục nói, chuyến này bảy thế lực lớn nhất định muốn lấy được. Các ngươi bản lĩnh tuy rằng không tầm thường, thế nhưng buông tha đi. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, Trầm Vinh, người này là người quen. Mập Đầu Đà nói, Đông Phương Linh Mục, Tiêu Diêu Hải các thiếu các chủ cùng Trầm Vinh tư giao coi như không tệ, Tiêu Diêu Hải các còn có một Đông Phương Linh Tiên cùng Trầm Phàm tương giao không sai. Vân Thường nói, ồ như vậy a. Mập Đầu Đà gật đầu, sau đó hướng về Đông Phương Linh Mục nói, tiểu ca, các loại biết đánh lúc thức dậy, ngươi tuyệt đối đừng xông lên. Nếu ngươi cùng Trầm Huynh quen biết, Phật gia cũng không đòi mạng ngươi. Ha ha, thực sự là can dỡ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám giao huấn nhà ta thiếu các chủ. Phó Lâm nói, Phó Lâm là phó bưu phụ thân, cũng là một trung tâm nô tài, nhìn thấy Mập Đầu Đà vênh mặt hất hàm sai khiến, nhất thời nổi giận đùng đùng. Phó Lâm, Trầm Phàm nói, mang Đông Phương Huynh rời đi nơi này đi. Ngươi, Trầm Phàm, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lúc trước Tiêu Diêu Hải các làm sao liền không đem người con chó này cho. Phúc. Phó Lâm đầu lưỡi không biết lúc nào bay lên, xem ở phó bưu trên mặt, tha cho ngươi một mạng. Trầm Phàm nói, cho thể diện mà không cần. Đông Phương Ngọc tức giận đến sắc mặt đỏ chót, phía sau năm cái dung linh hậu kỳ đỉnh cao trưởng lao xông tới vọt tới, hướng về Trầm Phàm giết đi. Phụ thân, không được. Đông Phương Linh Mục nói, bất luận người nào ngăn cản chúng ta con đường đều là kẻ địch, không có cựu khúc linh tham, chúng ta hy vọng liền phá diện. Hắn giam trước mọi người diện giết ta Tiêu Diêu Hải các người, hắn nhất định phải chết. Đông Phương Ngọc quát. Chương 1554, ai hoành? Dưới. Nhưng hắn là tiên nhi. Câm miệng. Đông Phương Ngọc lại uống. Lúc này, tam đại Tiêu Diêu Hải các dung linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, mang theo 72 lớp cấm chế linh binh, từ ba phương hướng hướng về Trầm Phàm chết đi. Ôi chao. Nhanh để cho Trầm huynh phát huy không gian. Mập Đầu Đà hướng về Phương Trung Tín mấy người nói. Phương Trung Tín mấy người quả nhiên lùi về sau. Trầm Phàm cũng đã bị tam đại dung linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ ngăn cản. Trầm Phàm, lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra dây lắc mang, xem ở tiên nhi trên, cho một mình ngươi tiến vào Tiêu Diêu Hải các trở thành thủ các người cơ hội. Đông Phương Ngọc lại bỗng nhiên nói, liên tục nhiều lần. Đông Phương Ngọc, ngươi tính toán thật không tệ. Nếu Trầm Mỗ thực lực không bằng người, vẫn đúng là bị ngươi nắm ở trong tay. Trầm Phàm cười lạnh nói, chỉ là, ngươi tính là thứ gì, bố thí ta? Ha ha, Tiêu Diêu Hải các thu các người, cái kia chẳng phải thành cùng các người Tiêu Diêu Hải các cái kia đầu kia thủ cái ô quy như thế. Thực sự là để mắt Trầm Mỗ. Vậy thì đừng trách buồn các chủ thủ đoạn ác độc vô tình. Đông Phương Ngọc quát lên. Ai? Đông Phương Linh Mục che mặt thở dài, tiên nhi nếu là biết hắn chết rồi, không biết có bao nhiêu thương tâm. Phòng trưng sẽ hận chết ta người ca ca này cùng cha của hắn đi. Không biết, Đông Phương Ngọc nói ra cái kia lời nói thời điểm, Mập Đầu Đà mấy người đã trong bóng tối cười đến đau bụng. Lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy tìm về thân là bá chủ đệ tử cảm giác ưu việt. Trước cùng Trầm Phàm hành động, Trầm Phàm tựa hồ được nhân vật chính vầng sáng như thế, chuyện gì đều so với bọn họ lợi hại một phần. Tiêu Diêu Hải các tam đại dung linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, từng người điều động một cái 72 lớp cấm chế linh minh, hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. Trầm Phàm nhưng là thân hình như quỷ mị, ánh sao lóe lên, ở tam đại dung linh cảnh cao thủ trong lúc đó qua lại một hồi, ba cái đầu thật to bay lên. Lúc này, thấy tình thế không ổn, Đông Phương Ngọc cũng đã ra tay muốn ngăn cản Trầm Phàm công kích. Có điều, chung quy là chậm một bước. Mắt thấy phe mình tam đại dung linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ bỏ mình, Đông Phương Ngọc giận dữ, thừa cơ giỗi ra bàn tay bạch ngọc hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. Trầm Phàm tinh độn lần thứ 2 triển khai. Chớp mắt nhiều bạch ngọc cự trưởng công kích. Tiểu thừa cảnh đỉnh cao cao thủ uy lực công kích kinh người, Trầm Phàm không thể không xa xa né tránh đi ra ngoài. Mập Đầu Đà mấy người cũng thu lại thức dậy ý vẻ mặt, từng cái biểu hiện nghiêm nghị tránh thoát bạch ngọc cự trưởng công kích dư âm. Khi thiên điệu tỉnh táo lại sau khi, Trầm Phàm chẳng biết lúc nào lại lần nữa đứng tại chỗ, Mập Đầu Đà mấy người bọn họ cũng tới trước vài bước, đứng Trầm Phàm phía sau, tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào khai chiến. Trầm Phàm lại hỏi các ngươi một câu, giao ra cựu khúc linh tham, giao ra các ngươi dây lát mang. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trầm Phàm, lấy ra pháp bảo, nói, đây là cơ hội cuối cùng. Bốn mô mô a. Mập Đầu Đà tức miệng mắng to, ngươi nói giao ra đây tiểu giao ra đây, ngươi họ tiên a? Phi, Phật gia còn chưa từng gặp các ngươi bang này vô liêm sỉ ra hỏa. Cơ duyên giả, người có duyên biết được, nếu chúng ta đi tới, ngươi quản chúng ta được cái gì? Các ngươi ngược lại tốt, làm đến muộn, còn trách trên chúng ta. Mập Đầu Đà đạo, bốn mô mô, ngươi làm càn. Tiêu Diêu Hải các một dung linh hậu kỳ đỉnh cao trưởng lão mặt đỏ tới mang thai quát lên, làm càn ngươi mô mô. Mập Đầu Đà nói, một bầy chó chân, kỳ kỳ méo mó, các ngươi bảy thế lực lớn không phải phải làm cái kia giết người đoạt bảo giặc cướp sao? Các ngươi không phải cho rằng này tam giác loan cơ duyên là các ngươi sao? Còn rông dài cái gì? Trên a, các ngươi có cái gì chiêu mà chúng ta đón lấy chính là đi. Đông Phương Ngọc bị mập đầu đà làm tức giận, bên hông 12 lớp cấm chế pháp bảo đai lưng bay ra ngoài, hướng về mập đầu đà chói buộc đi. Dưới cái nhìn của hắn, mập đầu đà mặc dù là dung linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, nhưng trung quy không phải pháp chủ, có lẽ có bản lĩnh có thể gắng đón đỡ một hai chiêu, hoặc là chạy trốn, điểm này hắn đã từ Trầm Phàm cùng Phương Trung Tín sức chiến đấu bên trong nhìn ra rồi. Thế nhưng 12 lớp cấm chế pháp bảo, thêm vào hắn tiểu thừa cảnh đỉnh cao sức chiến đấu, đại cảnh giới áp chế, hơn nữa là pháp chủ cùng linh chủ trong lúc đó cảnh giới áp chế, tuyệt đối có thể bắt mập đầu đà. Có điều, này đai lưng chưa cùng thần, mập đầu đà lấy ra một phương bảo ấn. Này rõ ràng là 18 lớp cấm chế pháp bảo. Vốn là mập đầu đà là không cách nào điều động pháp bảo, dù sao pháp lực của hắn còn chưa đủ. Có điều, 2000 năm ảo cảnh tu luyện, hắn nếu là muốn lên cấp tiểu thừa cảnh đó là tùy tiện sự tình. Lại nói, 2000 năm ôn dưỡng, pháp lực của hắn đã rất thâm hậu, còn kém tới cửa một cước. Vì lẽ đó điều động pháp bảo cũng là rất dễ dàng một chuyện. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn học được Phật quang chiếu khắp, cái kia một chiêu là phòng ngự chiêu thức, tương tự để pháp lực của hắn không kém gì tiểu thừa cảnh đỉnh cao cường giả. Vì lẽ đó bảo ấn mạnh mẽ rơi vào đai lưng bên trên. Đai lưng bạch ngọc ánh sáng nhất thời ảm đạm, bay ngược mà ra, bay đến Đông Phương Ngọc trong tay thời điểm, ô ô vang vọng, hiển nhiên bị đánh cho không nhẹ. 18 lớp cấm chế pháp bảo. Đông Phương Ngọc còn người co rút nhanh. Này không phải then chốt là chỉ là một dung linh hậu kỳ đỉnh cao gia hỏa có thể điều động pháp bảo. 36 lớp cấm chế pháp bảo, ngươi có thể được không? Đông Lạc Môn môn chủ Tây Môn song ra tay rồi. Nếu này Mập Hòa Thượng lợi hại như vậy hắn được truyền thừa khẳng định không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, cái này Mập Hòa Thượng sức chiến đấu mới là cao nhất, hơn nữa cũng là người này tối hung hăng. Tây Môn song con mắt độc ác, ra tay càng là không có quân tử chi phong, 36 lớp cấm chế bảo kiếm đến Mập Đầu Đà đỉnh đầu mới chào hỏi. Bốn mô mô, dám đánh lén. Mập Đầu Đà sắc mặt hung ác. Hắn tuyệt đối là cái tàn nhẫn hòa thượng, từ dây lát mang bên trong lấy ra một cái ngũ 14 lớp cấm chế pháp bảo. Rõ ràng là một cái màu vàng nóng áo cà sa. Màu vàng nóng áo cà sa bay ra ngoài, xèo một tiếng, trực tiếp đem bảo kiếm cho thu rồi. Mập Đầu Đà cũng không cho những người khác hung hăng cơ hội, lần thứ hai ra dây lắt mang bên trong lấy ra một cái 72 lớp cấm chế trường côn. Này cây côn vừa ra tới, nhất thời cho tất cả mọi người đều mang đến nghiêm trọng như thế. Đến đến đến, các ngươi nếu muốn chơi, Phật gia bồi các ngươi cố gắng vui lùa một chút. Mập Đầu Đà này một tay đem bảy thế lực lớn tông chủ dọa cho phát sợ, những kia dung linh cảnh trưởng lão nhìn thấy một dung linh đỉnh cao hòa thượng có thể điều động pháp bảo đã rất khiếp sợ. Hiện tại một dung linh cảnh đỉnh cao tiện tay lấy ra một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo. Ông trời, bọn họ bảy thế lực lớn kinh doanh phiếu miểu hải vực nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mỗi một gia mới có một tòa 72 lớp cấm chế pháp bảo làm tông môn gốc gác tồn tại. Lúc này, dù cho là kẻ ngu si đều biết cái này Mập Hòa Thượng lai lịch không đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được, có thể cùng Mập Hòa Thượng hôn cùng nhau người, tự nhiên cũng không phải đơn giản người. Trầm Phàm là thiết huyết lĩnh người, địa vị cùng lai lịch không cần phải nói, rất cao. Mập Đầu Đà đều có thể lấy ra bảy thế lực lớn chỉ có một kiện 72 lớp cấm chế pháp bảo. Quả thực là cái đa bảo hòa thượng, bình thường thế lực dưỡng nổi. Mấy người còn lại, Vân Thường tự nhiên không cần phải nói, có thể nhìn ra đoàn tụ đại pháp chân chính căn nguyên, truyền thừa tự nhiên không đơn giản. Phương Trung Tín kiếm lợi hại như vậy, cũng không phải người bình thường. Vì lẽ đó, lần thứ hai tinh tế đánh giá, bọn họ phát hiện, tám người này không một đơn giản ra hỏa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đông Phương Ngọc thay đổi một loại giọng điệu nói. Chương 1555, luận võ giao dịch. Nói chuyện ý tứ chính là mọi người cùng nhau ngồi xuống, uống rượu cái gì đều được. Đương nhiên bảy thế lực lớn không có cái kia mặt mũi, Mập Đầu Đà bọn họ cũng chẳng thèm cùng bọn họ giả vờ giả vịt, lấy thân phận của bọn họ, bảy thế lực lớn tông chủ cũng như không được pháp nhãn của bọn họ. Cứ ra tay chính là, nói chuyện gì liền không cần. Trầm Phàm phất tay cự tuyệt nói, nếu như các vị không có chuyện gì khác, Trầm Mỗ cùng mấy vị bằng hữu còn vội vàng đi uống rượu, cáo tử. Trầm Phàm lướt qua Đông Phương Ngọc bọn họ, xoay người rời đi. Trầm đã. Đông Phương Ngọc ngăn cản Trầm Phàm nói, làm sao? Trầm Phàm sầm mặt lại nói, muốn động thủ, cũng sắp chút đi. Ha ha, các vị đều là rồng phượng trong loài người. Trước là chúng ta bảy thế lực lớn nhiều có đắc tội. Đông Phương Ngọc ra mặt không hổ là luyện gia, thật dày. Chúng ta không cái gì giao tình. Trầm Phàm híp mắt nói, cáo từ rồi. Trầm Phàm vẫn kiên trì phải đi. Trầm đạo hữu, các ngươi tuy rằng được không ít thứ tốt, thế nhưng cái kia không trọn vẹn vẫn còn hài cốt lưu ở chỗ này không khỏi quá lãng phí đi. Đông Phương Ngọc nói. Ha ha. Mập Đầu Đà nói, những kia hài cốt sức mạnh, thực lực chúng ta có hạn, cũng không dám đụng chạm. Người cũng không được. Trầm Phàm đoàn người tự nhiên là biết cái kia hài cốt không thể đụng chạm. Sinh tử cảnh cương giả, chết rồi vẫn cứ không thể xúc phạm. Bọn họ hài cốt nếu là làm bừa, 89 phần 10 sẽ khiến cho hài cốt nổ tung. Phải biết trải qua sinh tử cảnh cường giả của rửa, bọn họ hài cốt một khi gặp khinh nhẫn, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù là Trầm Phàm bọn họ muốn đem mãng phu bọn họ 8 người hài cốt mang đi sau đó mổ yên mà đẹp cũng không được. Thế tục thế giới, con cọp chết mà không ngã. Võ đạo thế giới, sinh tử cảnh cường giả chết rồi cũng không thể khinh nhẫn. Trừ phi là sinh tử cảnh cường giả tự mình ra tay mới có thể đem bọn họ hài cốt mang đi, hoặc là lại cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, nếu không Trầm Phàm bọn họ cũng thương mà không giúp được gì, hay là để bọn họ ở trên chiến trường trải qua tang thương 5 tháng mới là kết quả tốt nhất. Các ngươi không thể, chúng ta nhưng không hẳn không thể. Đông Phương Ngọc vô cùng thần bí nói. Trầm Phàm 8 người nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Trầm Phàm rộng mở xoay người nói, Đông Phương đạo hữu tiếp xúc những kia hải cốt biện pháp. Trầm Mô ý tứ là, được những kia hải cốt để bản thân sử dụng. Không sai. Đông Phương Ngọc nói, nói vậy sinh tử cảnh cường giả hải cốt ý vị như thế nào, các ngươi nên rõ ràng. Thời khắc này, Trầm Phàm 8 người trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Ở trong lòng bọn họ, Mãng Phu 8 người được cho sư trưởng đồng lứa nhân vật. Chính là bởi vì bọn họ được 8 đại sinh tử cảnh cường giả truyền thừa, bọn họ mới nắm giữ đại chiến tiểu thừa cảnh cường giả tư cách, thậm chí trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực không thể so pháp chủ kém, điều động pháp bảo đều không là vấn đề. Đây là ảo cảnh 2000 năm, 8 đại sinh tử cảnh cường giả ban tặng sức mạnh của bọn họ. Là bọn họ sư trưởng, là bọn họ tôn kính người. Võ đạo thế giới, tôn sư trọng đạo đã đến một cái mức độ biến thái. Giả như Đông Phương Ngọc bọn họ thật sự có biện pháp có thể điều động Mãng Phu bọn họ hải cốt, vậy tuyệt đối là không thể tha thứ. Xâm phạm bọn họ sư trưởng hải cốt, đó là không chết không thôi cửu hận. Làm hậu bối, làm vì là truyền thừa của bọn họ giả, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Người có cách gì? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Thời khắc này, đừng nói hắn, chính là Phương Trung Tín mấy người cũng đã mang theo sát ý. Trầm Phàm là tôn kính Mãng Phu. Tuy rằng sư tôn của hắn là đoạn nhận, thế nhưng ở trong lòng hắn, 2000 năm qua giáo dục, Mãng Phu không có danh thầy trò, nhưng lại thầy trò chi thực. Mấu chốt nhất hắn ở hảo cảnh 2000 trong năm tu vi tăng nhanh như gió, Hồng Mông Đao quyết tiến vào 6 tầng sơ kỳ, sức chiến đấu càng là có thể so với Dung Linh hậu kỳ đỉnh cao, triển khai đao khiếu lôi âm phòng trừng có thể nghiền ép tiểu thừa cảnh cao thủ. Nếu là đang phối hợp lục đinh lục giáp phủ, pháp chủ cảnh trên căn bản cũng không sợ ai. Tất cả những thứ này đều là Mãng Phu cho hắn. Tri ân báo đáp. Nếu liền bọn họ hài cốt đều bảo vệ không được, vậy còn toán người sao? Hắn không thể đi. Biện pháp tự nhiên là có. Đông Phương Ngọc nói, đây là chúng ta 7 thế lực lớn ở phía Miểu Hải vực cộng đồng nắm giữ một môn cấm thuật. Chính là thời kỳ thượng cổ, Đông Hải Thi Tông một môn cấm thuật. Tuy nói, Thi Tông đã ở thượng cổ đại chiến bên trong diệt vong, thế nhưng này truyền thừa đức quãng cũng có một chút, trong đó liền bao quát một môn tên là Khống Thi Thuật cấm thuật. Thi Tông. Trầm Phàm hay là đối với Thi Tông khá là xa lạ, thế nhưng Vân Thường 7 người là Đông Hải sinh trưởng ở địa phương người, đối với thượng cổ Thi Tông vẫn có một ít ấn tượng. Thời kỳ thượng cổ, Đông Hải Thi Tông là một lần có thể cùng Đông Hải Long Cung tranh đấu nhân vật cường hãn. Tông môn sinh tử cảnh cường giả rất nhiều không nói, còn nắm giữ mấy con tuyệt thế đại năng thi thể. Ỷ vào mạnh mẽ khống thi thuật, bọn họ có thể khống chế tuyệt thế đại năng thi thể tiến hành chiến đấu. Tuy nói tuyệt thế đại năng thi thể nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 phần 10 thậm chí càng thiếu sức mạnh, nhưng cũng đã là đỉnh cao sức chiến đấu, đối mặt Đông Hải Long Cung những kia cổ lao tồn tại, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng chết. Mập đầu đà mấy người ở trong lòng chửi ầm lên không ngớt. Các ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm híp mắt, cười nói, giao dịch. Giao dịch tự nhiên đến có thẻ đánh bạc. Đông Phương Ngọc nói, các vị đạo hữu. Đồng thời đem thẻ ngọc lấy ra đi, thỉnh cho bọn họ không tin. 7 đại tông chủ từng người lấy ra một khối thẻ ngọc, sau đó liên thủ thi pháp, nhất thời 7 thẻ ngọc lớn ánh sáng dung hợp đồng thời, hiện ra một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết một câu nói Trầm Phàm liền nhìn ra rồi, khống thi thuật. Từ khống thi thuật quy tắc chung đến xem, này xác thực là Thi Tông chính tông khống thi thuật không thể nghi ngờ. Đã như thế, bọn họ thật là có cơ hội khống chế Mãng Phu bọn họ hải cốt. Đến lúc đó, đây tuyệt đối là Trầm Phàm bọn họ không muốn nhìn thấy. Động thủ. Mập đầu đà trong bóng tối nói rằng, không đội. Trầm Phàm nói, 7 thế lực lớn chiếm giữ phía Miểu Hải vực nhiều năm như vậy, không thể không hề chấp bài. Lại nói, chúng ta 7 người muốn chạy trốn không có vấn đề, thế nhưng bọn họ nếu là muốn chạy trốn, chúng ta cũng không có cách nào. Mập đầu đà gật gật đầu. Bọn họ chung quy không phải tiểu thừa cảnh pháp chủ, vượt cấp chiến đấu tuy rằng lợi hại, nhưng nếu nói phải đem 7 đại tông chủ giết chết ở chỗ này, thật là có điểm khó. Mặc dù là có thể giết chết, đánh đổi cũng không nhỏ, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm ra trò xếp gì. Trầm đạo hữu, chúng ta đã đem thành ý lấy ra. Đông Phương Ngọc nói, hiện tại cũng nên xem các ngươi thành ý đi. Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm nói. Các ngươi có thể lấy ra cái gì? Đông Phương Ngọc nói. Mập đầu đà mấy người không chút do dự liền muốn xuất ra được không trọn vẹn linh bảo. Có điều bị Trầm Phàm ngăn lại. Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong lấy ra hộp ngọc bên trên dán vào một tấm phong ấn bùa chú, vẫn là Trầm Phàm từ Phương Trung Tín nơi nào mượn tới có thể phong ấn độ kiếp pháp chủ phong ấn phủ. Trầm Phàm mở ra phong ấn phủ, liền nhìn thấy bên trong nằm một nhánh bay hãy cùng chòm râu hoàng kim tham. Thành ý này đủ sao? Cựu khúc linh tham. Chương 1556, chiến Đông Phương Ngọc. 7 đại tông chủ tự nhiên là hưng phấn không thôi, trong đó Đông Lạc môn môn chủ Tây môn vô song muốn cướp hộp ngọc, lại bị Tô Tử Yên tử khí Đông Lai bức lui. Thật không biết xấu hổ. Tô Tử Yên nói. Không biết Trầm đạo hữu còn có cái gì? Đông Phương Ngọc nói. Ha ha. Trầm Phàm cười lạnh nói, được voi đòi tiên. Cựu khúc linh tham vẫn chưa thể thỏa mãn các ngươi khẩu vị. Đông Phương Ngọc, nếu như các ngươi không có thành ý, Trầm Mỗ đoàn người liền đi. Này sinh tử cảnh cường giả hải quốc không phải phổ thông khống thi thuật có thể khống chế, mặc dù các ngươi có thể khống chế, đánh đổi. Dứt lời, Trầm Phàm thu cẩn thận cựu khúc linh tham, chính phải rời đi. Mập đầu đà mấy người cũng theo đi. Trầm đã. Đông Phương Ngọc hợp mặt khác 6 đại tông chủ hai mặt nhìn nhau sau khi, rốt cục dưới định quyết định nói, Trầm huynh đã có thành ý, như vậy chúng ta liền đến giao dịch đi. Ồ. Trầm Phàm nói, đáng tiếc Trầm Mỗ hiện ở thay đổi chủ ý cáo tử. Đứng lại. Đông Phương Ngọc quát lên. Trầm Phàm không chịu quay đầu lại, cũng sẽ không dừng lại. Nay Cửu Khúc Linh Tham quan hệ đến Cao Ca sinh ra tính mạng, đừng nói chỉ là khống thi thuật, dù cho là lấy ra linh bảo đến giao dịch hắn cũng sẽ từ chối. Về phần hắn hiện tại rời đi, chỉ có điều là lùi một bước để tiến hai bước. Dù cho Đông Phương Ngọc không gọi lại bọn họ, nói không chừng hắn cũng muốn xuất ra một điểm đánh đổi, đem khống thi thuật đoạt lại, thậm chí là đem bọn họ một đám người toàn bộ ở lại chỗ này. Tuyệt không thể để cho mãng phu bọn họ hài cốt chịu đến kinh nhẫn. Có điều, có chút thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể triển khai. Trầm huynh, Cửu Khúc Linh Tham cũng được, khống thi thuật cũng được, đều là khá quan trọng đồ vật, ai cũng không muốn lấy ra giao dịch. Đông Phương Ngọc nói, vì lẽ đó, bổn các chủ cho rằng, chúng ta đổi một loại phương thức đến giao dịch khá là thỏa đáng. Trầm Phàm vẫn không có dừng lại. Tỷ thí, một trận chiến phân thắng thua. Đông Phương Ngọc nói, người thắng, được người thua đồ vật. Lần này, Trầm Phàm tám người cùng nhau xoay người, cùng kêu lên nói, các ngươi hài trên. Đông Phương Ngọc một đám người nhất thời sửng sốt. Hóa ra, tám người kia cũng thật là sức lực 10 phần a. Có điều, cứ như vậy, tỷ thí biện pháp đúng là có thể được. Đông Phương Ngọc bảy người bí mật truyền âm một trận sau khi, cộng đồng đề cử Đông Phương Ngọc. Buồn các chủ xuất chiến. Đông Phương Ngọc dũng cảm đứng ra, lập tức nhìn Trầm Phàm mấy người, nói, các ngươi ai tới? Trầm Phàm việc đáng làm thì phải làm, nói, ta tới. Ngươi? Đông Phương Ngọc sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng không phải Mập Đầu Đà chính là cái kia Phương Trung Tín, chiêu kiếm đó để lại cho hắn đến ấn tượng thật sâu. Cho tới Trầm Phàm, tuy rằng độn tốc bất phàm, thế nhưng lực công kích vẫn đúng là không thế nào xuất sắc. Hơn nữa, Trầm Phàm tu vi cũng có điều chỉ là dung linh sơ kỳ. Làm sao? Trầm Phàm nói, Đông Phương các chủ không muốn. Các ngươi thật xác định được rồi. Đông Phương Ngọc nói, ha ha, Trầm huynh nếu ra trận, chúng ta tự nhiên ở một bên lược trận là được rồi. Mập Đầu Đà ngoài miệng cười nói, thầm nghĩ trong lòng, kha kha, lao ra hỏa, dám xem thường Trầm huynh, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Như vậy, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Đông Phương Ngọc chỉ vào bình nguyên nói, đi nơi nào tỉ thí. Trầm Phàm không chút do dự lắc đầu nói, Đông Phương các chủ, ngươi tựa hồ đã quên một chuyện. Chuyện gì? Chuyện như vậy, tốt nhất ký kết khế ước trở lại. Trầm Phàm nói, vẫn là lấy từ nơi sâu xa pháp tắc phát xuống lời thề đi. Ngươi, đây là không tin được chúng ta. Đông Phương Ngọc nói, chúng ta bảy thế lực lớn tốt xấu cũng là phiếu miểu hải vực. Ngươi tin tưởng lợn cái sẽ lên cây sao? Trầm Phàm nói, ngươi ký kết khế ước đi. Trầm Phàm cười lạnh nói, bằng không, chúng ta vẫn là không muốn so với. Đông Phương Ngọc tức đến xanh mét cả mặt mày, sau đó ánh mắt quay lại, cùng mặt khác sáu đại tông chủ thương lượng một trận. Xin thề đi. Đông Phương Ngọc hung hăng nói, Đông Phương Ngọc lấy từ nơi sâu xa pháp tắc xin thề. Chờ Đông Phương Ngọc xin thề sau khi kết thúc, Trầm Phàm lắc đầu. Còn muốn thế nào? Đông Phương Ngọc nói, các ngươi bảy thế lực lớn, ở đây tất cả mọi người đều phát xuống đồng dạng lời thề, Trầm Mỗ mới đáp ứng tỉ thí, nếu không, ngươi. Đông Phương Ngọc bị Trầm Phàm này một tay đều sắp muốn chơi điên rồi. Đối phương quả thực chính là một thường thường trà trộn kẻ ra đời, đối với chuyện như vậy môn nhi thanh. Bất đắc dĩ, bảy thế lực lớn ở đây tất cả mọi người đều lập ra lời thề. Có điều, bảy thế lực lớn cũng không phải người ngu, cũng phải cầu Trầm Phàm tám người đều phát xuống đồng dạng lời thề. Lời thề nội dung tự nhiên là nguyện thua cuộc. Phát xuống lời thề sau khi, Đông Phương Ngọc đầu tiên bay đến phía trên vùng bình nguyên, chờ đợi Trầm Phàm ra tay. Lúc này, Mập Đầu Đà mấy người đi tới Trầm Phàm trước mặt. Xa không nói, Mập Đầu Đà trực tiếp lấy ra 72 lớp cấm chế pháp bảo giao cho Trầm Phàm, cái kia màu vàng gậy bên trong dấu ấn đã bị hắn trong bóng tối xóa đi nói, "Trầm huynh, giết chết hắn." Mấy người còn lại cũng dồn dập đem pháp bảo của chính mình lấy ra, chỉ một thoáng Trầm Phàm trong tay có thêm 7, 8 kiện chí ít 4-15 lớp cấm chế pháp bảo. Tình cảnh này để bảy thế lực lớn người trợn cả mắt lên. Tám người này quả thực đều là di động kho báu a. "Trầm huynh, hòa thượng có cái nghi vấn, ngươi là lúc nào đem Cửu Khúc Linh Tham?" Mập Đầu Đà bí mật truyền âm nói. Mấy người còn lại cũng một mặt vẻ tò mò. Tám người trong lúc đó nhất thời thảo luận lên. "Trước chúng ta sơ lần gặp gỡ, Trầm Mộ trước tiên tiểu nhân sau có tử, trong bóng tối đoạt đi Cửu Khúc Linh Tham, ở đây, Trầm Mộ với các ngươi xin lỗi." Trầm Phàm thành tâm thực lòng thi lễ nói. Bảy người lắc đầu. "Trầm huynh, ngươi nói cái gì? Lúc đó chúng ta tám người lẫn nhau không quen, có những thủ đoạn này đều là bình thường." Không Dung nói, lại nói, "Nếu không là Trầm huynh sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta đến rồi cũng không vào được, vậy thì Cửu Khúc Linh Tham cũng theo chúng ta vô duyên." "Nói nhiều như vậy làm gì? Cửu Khúc Linh Tham chính là ngươi, chúng ta chịu phục." Mập Đầu Đà nói. "Chính là hào đệ đệ, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đột phá, còn cần loại tầng thứ này Cửu Khúc Linh Tham sao?" Tô Tử Yên nói. Mấy người còn lại cũng là một mặt không đáng kể dáng vẻ, ít nhiều khiến Trầm Phàm trong lòng cảm động. Ngay sau đó cũng không lập dị, thân hình lóe lên, mang theo 7 người tặng cùng pháp bảo, lên sân khấu. Đông Phương Ngọc nhìn thấy Trầm Phàm một thân đều là pháp bảo, thể diện vẫn có giật. Dù cho hắn thân là Tiêu Diêu Hải các chủ, trên người cũng chỉ có 2 kiện pháp bảo, một cái 12 lớp cấm chế đai lưng, còn có một cái 18 lớp cấm chế pháp bảo. Chuyến này cũng là đem tông môn gốc gác đều khải đi ra, vì lẽ đó đem trấn áp Tiêu Diêu Hải các cái này 72 lớp cấm chế pháp bảo Thanh Phong thuyền cũng mang tới. Đây là một cái gồm cả độn tốc cùng trấn áp công kích pháp bảo. Trầm đạo hữu, mời. Xin mời. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười rối trá một bộ, liền trực tiếp khai chiến. Trầm Phàm đứng Đông Phương Ngọc đối diện, vừa ra tay cũng không có trực tiếp lấy ra pháp bảo. Triển khai pháp bảo cần tiêu hao pháp lực, cứ việc hắn đang sử dụng trùng thuộc tính đao lực thời điểm, đao lực không kém gì dung linh cảnh cường giả. Chương 1557, chiến Đông Phương Ngọc. Trầm Phàm đứng Đông Phương Ngọc đối diện, vừa ra tay cũng không có trực tiếp lấy ra pháp bảo. Triển khai pháp bảo cần tiêu hao pháp lực, hắn đao lực tuy rằng không kém gì dung linh cảnh cường giả, đang sử dụng trùng thuộc tính đao lực thời điểm. Có điều, 72 lớp cấm chế pháp bảo, trên căn bản chỉ có thể triển khai mấy lần sau khi, phòng trường một thân đao lực đều phải bị tiêu hao hết tất. Muốn lần thứ 2 khôi phục như cũ, còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên nói, pháp chủ tam cảnh bên trong, 72 lớp cấm chế pháp bảo độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao cao thủ mới có đầy đủ pháp lực điều động. Cái này cũng là vì sao, tiểu thừa cảnh pháp chủ phần lớn đều chỉ điều động 12 lớp cấm chế pháp bảo, hoặc là hơi hơi cường một điểm pháp bảo. Chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, 72 lớp cấm chế pháp bảo mang ở trên người, lúc mấu chốt có thể đủ đến phòng thân. Một cách tự nhiên, Đông Phương Ngọc cũng là tiểu thừa cảnh tu vi, vừa ra tay cũng không có lấy ra thanh phong thuyền, mà là lấy ra cái này bạch ngọc đai lưng, hướng về Trầm Phàm đột nhiên công kích lại đây. Trầm Phàm không tránh không né, mắt thấy khe nói đai lưng công kích mà đến, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Tinh độn phương pháp đừng nói tiểu thừa cảnh, mặc dù là đại thừa cảnh cao thủ đều giữ không nổi hắn, trừ phi độ kiếp cảnh cường giả đến đây, hay là còn có thể đuổi theo. Vì lẽ đó, đừng nhìn đối phương pháp bảo lợi hại, nhưng ở Trầm Phàm trong mắt, điểm này căn bản không có tác dụng gì. Sau 3 ngày, Trầm Phàm còn ở chung quanh né tránh. Sau 9 ngày, Trầm Phàm vẫn cứ ở chung quanh né tránh. 1 tháng sau, Trầm Phàm còn ở né tránh. Đông Phương Ngọc mệt đến thở hổn hển như trâu. Trầm Phàm, dáng dấp như vậy xuống, căn bản cũng không có cần phải tỉ thí. Đông Phương Ngọc cả giận nói, này còn tính là gì tỉ thí? Mập đầu đà 7 người cười đến đau bụng, một mặt bọn họ xem như là đã được kiến thức tinh độn lợi hại. Mặt khác, nhưng là huyên náo hoan. Trầm Phàm căn bản không cần tiêu hao sức mạnh nào, ngược lại là Đông Phương Ngọc không ngừng mà tiêu hao, đến thời điểm bất chiến tự bại. Vì lẽ đó, Đông Phương Ngọc dừng lại, mãnh liệt yêu cầu Trầm Phàm tiến hành chính diện tỉ thí. Tỉ thí trước, ngươi không có quy định không thể dùng độn pháp né tránh. Trầm Phàm nói, có gọi hay không? Không đánh nhận thua đi. Trầm Phàm. Đông Phương Ngọc híp mắt nói, dáng dấp như vậy đánh tới đến rất không có gì hay. Xin lỗi. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ cũng lười cùng ngươi động thủ. Không bằng ngươi chịu thua, đem khống thi thuật giao cho Trầm Mỗ làm sao? Vọng tưởng. Đông Phương Ngọc nói. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ pháp lực còn đầy đủ. Ngươi. Đông Phương Ngọc giận dữ. Trầm Phàm chắp tay sau lưng. Đã như vậy đừng có trách bổn các chủ không khách khí. Đông Phương Ngọc lấy ra thanh phong thuyền. Tránh mau. Phong ngự. Đi. Mập đầu đà mấy người quát lên. Trầm Phàm không dám kinh thường, vội vã lấy ra 72 lớp cấm chế Minh Vương Côn, chính là mập đầu đà đưa cho hắn pháp bảo. Đi. Đông Phương Ngọc cũng không có triệu hoán thanh phong thuyền công kích Trầm Phàm, mà là hóa thành một tầng hào quang màu xanh, đem không gian chúng quanh trực tiếp phong ấn tại trăm trượng bên trong. Trầm đạo hữu, phía dưới chúng ta có thể khỏe mạnh đánh một trận. Đông Phương Ngọc thấy Trầm Phàm cầm 72 lớp cấm chế Minh Vương Côn nói, Trầm đạo hữu, ngươi nhiều nhất có thể công kích 3 lần đi. 3 lần sau khi, bổn các chủ như thường có thể triệu hoán thanh phong thuyền nhốt lại ngươi. Bổn các chủ tế luyện thanh phong thuyền đã 10.000 năm. Ai? Trầm Phàm thu hồi Minh Vương Côn. Chính như Đông Phương Ngọc từng nói, đối phương triệu hoán thanh phong thuyền nhốt lại hắn, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, dù sao không phải dùng để công kích cùng phòng ngự, chỉ là kích phát pháp bảo uy lực thôi. Ngược lại là hắn vận dụng mấy lần Minh Vương Côn, tuyệt đối sẽ đem đao lực tiêu hao cả tịnh. Dù sao hắn vừa được Minh Vương Côn, không muốn Đông Phương Ngọc như vậy đã đem thanh phong thuyền ôn dưỡng rất nhiều năm, lẫn nhau có liên hệ, triển khai lúc đi ra, cần thiết pháp lực hao phí muốn giảm rất nhiều. Đã như vậy, Trầm Phàm cũng không có tâm tư lại sử dụng Minh Vương Côn. Đường đường chính chính đánh bại hắn đi. Trầm Phàm hơi cắn răng một cái, liền dự định công kích. Đông Phương Ngọc thấy Trầm Phàm rốt cục không né, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không có vội vã công kích, trước vì truy sát Trầm Phàm, hơn một tháng tiêu hao không ít, hiện tại hắn cần phải từ từ khôi phục. Hắn không tin Trầm Phàm ở cái này bị phong ấn trong không gian còn có thể sang bậy. Mà trước thời gian một tháng, cũng làm cho hắn rõ ràng, Trầm Phàm khả năng trong miệng trả lại chính là đột pháp. Không có đột pháp, Trầm Phàm chẳng là cái thá gì. Dù sao Trầm Phàm chỉ là dung linh sơ kỳ cao thủ, tức liền có thể điều động pháp bảo, vậy cũng là cần tiêu hao khá nhiều pháp lực, hơn nữa còn cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái giá như thế này, rất lớn, lớn đến để hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không triển khai ra mức độ. Như vậy, cũng có thể giải thích trước tại sao Trầm Phàm không muốn vận dụng pháp bảo cùng hắn tác chiến nguyên nhân. 12 lớp cấm chế pháp bảo bắt đầu công kích thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. Trầm Phàm cũng đang nổi lên bầu không khí. Hắn không phải không biết làm sao động thủ, cũng không phải Đông Phương Ngọc suy đoán như vậy, cần trả giá. Đông Phương Ngọc kiến thức trung quy cũng là như vậy. Làm sao biết Trầm Phàm bọn họ 8 người ở ảo cảnh bên trong 2000 năm được truyền thừa, còn phải đến một chút không thuộc về mình nhưng cũng bị chính mình tu luyện được sức mạnh. Đó là thuộc về 8 vị thượng cổ sinh tử cảnh cường giả sức mạnh. Thì như mập đầu đà Phật quang chiếu khắp, lại tỉ như hắn trùng đao đao lực. Mập đầu đà bọn họ còn bảo lưu không chọn vẹn linh bảo, mặc dù bọn hắn từ không chọn vẹn linh bảo bên trong được rút ích, tu luyện ra tương ứng truyền thừa sức mạnh. Thế nhưng là đem không chọn vẹn linh bảo, này thanh trùng đao trôi đao bên trong trọng lực đều tu luyện được. Đã như thế, hắn tu luyện được trùng đao đao lực là không kém gì bất luận cái nào tiểu thừa cảnh pháp chủ. Hơn nữa, này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn cần dùng phương thức gì đến đánh bại Đông Phương Ngọc mới có vẻ khá là thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định bảo lưu một ít lá bài tẩy. Đã như vậy, hắn cũng định dùng đến mài giũa một hồi đao của mình lực. Địa ngục đao nhổ ra, hai tay nắm chặt, mắt thấy bạch ngọc đai lưng bay đến, Trầm Phàm hai tay nhẹ nhàng một chém. Cự đao thuật. Chúng đao đao lực có thể so với tiểu thừa cảnh giới đỉnh cao, ra chỉ cự đao thuật, hóa thành một cái màu đen cự đao huyền không. Dù cho là Đông Phương Ngọc 12 lớp cấm chế pháp bảo bùng nổ ra vượt qua phổ thông tiểu thừa cảnh pháp chủ sức mạnh, cũng bị Trầm Phàm này một đao cho đánh bay. Màu đen cự đao đứng bạch ngọc đai lưng trung bộ, chỉ một thoáng đai lưng liền bay lên. Trầm Phàm thu rồi đao, đứng bất động, lấy tĩnh chế động. Nếu đối phương trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn luận võ giao dịch, như vậy tuyệt đối có thủ thắng nắm, tuyệt đối sẽ chủ động công kích. Như vậy vừa vặn, 12 lớp cấm chế pháp bảo, từ về sức mạnh đến phòng trường, chung quy là không tầm thường. Pháp bảo nếu như vẫn cứ muốn phân một cấp độ, phân biệt là 18 lớp cấm chế, 36 lớp cấm chế, ngũ 14 lớp cấm chế cùng 72 lớp cấm chế. Trên thực tế pháp bảo cũng không có cụ thể sức mạnh phân chia, chỉ là bảo cấm càng nhiều, sức mạnh càng mạnh. Chương 1558, Minh Ngọc Công. Hơn nữa tu luyện tới pháp chủ cảnh giới sau khi, tiểu thừa cảnh pháp chủ, đại thừa cảnh pháp chủ cùng độ kiếp pháp chủ trong lúc đó, đã dính đến đem pháp tắc dung hợp công pháp của chính mình thuộc tính cùng mình phong cách chiến đấu vấn đề, vì lẽ đó, tiểu thừa cảnh pháp chủ sức mạnh cũng không phải tương đương sáng tỏ. Tỷ như 12 lớp cấm chế pháp bảo tương đương với tiểu thừa cảnh pháp chủ công kích, thế nhưng 18 lớp cấm chế pháp bảo cũng tương đương với tiểu thừa cảnh pháp chủ công kích. Đương nhiên, 18 lớp cấm chế pháp bảo công kích đã là tiểu thừa cảnh pháp chủ cực hạn. 36 lớp cấm chế pháp bảo cũng là đại thừa cảnh pháp chủ bình thường công kích cực hạn. Ngũ 14 lớp cấm chế pháp bảo là độ kiếp cảnh pháp chủ bình thường cực hạn. Cho tới 72 lớp cấm chế pháp bảo, nhưng là độ kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao pháp chủ cực hạn. Nơi này không thể không nói một chút độ kiếp cảnh đỉnh cao. Độ kiếp cảnh cảnh giới này là cần vượt qua vài loại kiếp nạn mới có thể bước vào nửa bước sinh tử cảnh, hoặc là sinh tử cảnh, vì vậy mỗi vượt qua một lần kiếp nạn, sức chiến đấu liền không giống nhau. Vượt qua kiếp độ kiếp cảnh cường giả lại xưng vị trí độ kiếp cảnh đỉnh cao. Chính là bởi vì loại này xác định tính, vì vậy đi ra kể trên 4 loại pháp bảo phân chia ở ngoài, còn lại 12 lớp cấm chế cùng 18 lớp cấm chế pháp bảo bị không giống pháp chủ triển khai ra, uy lực là không giống nhau. Pháp bảo chỉ là một loại ngoại lực thủ đoạn, cuối cùng thủ đoạn vẫn là dựa vào pháp chủ tự thân bản lĩnh. Công kích lúc đi ra, Trầm Phàm chính đang mỉm cười. 12 lớp cấm chế pháp bảo lần thứ 2 đột kích. Đông Phương Ngọc đánh cược Trầm Phàm tuyệt đối không thể thời gian dài duy trì pháp chủ cấp bậc chiến đấu. Mà Trầm Phàm, nhưng là đang cười nhạo, ngược lại muốn xem cái này Đông Phương Ngọc có cái gì lá bài tẩy. Như vậy lại chiến đấu một ngày. Đông Phương Ngọc sắc mặt khẽ biến thành hồng, hắn đã xác định, cái này Trầm Phàm tuyệt đối không phải ở bề ngoài tu vi, đối phương đao lực quần quần không ngừng, liên miên không dứt, khí tức vững vàng, tuyệt đối không phải tiêu hao lượng lớn đao lực dáng vẻ. Không thể không vận dụng 18 lớp cấm chế pháp bảo. Đông Phương Ngọc thu hồi đai lưng, lấy ra một thanh kiếm. Một cái ba thước ba tấc trường kiếm, trên thân kiếm diện có một con ô quy hoa văn, tầng 36 bảo cấm tỏa ra bảo quang, dạng người rực rỡ. Đi. Bảo kiếm bay ra ngoài, linh quy lấp lóe, một tầng vô hình trọng lực ép đè xuống. Linh quy trấn áp. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, chúng đao đao lực lần thứ 2 chém đi ra ngoài. Chúng đao đao lực thuộc tính sức mạnh hắn cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được, trước mắt đối phương dĩ nhiên muốn y dựa vào chính mình nhược điểm công kích chính mình cường hạng, thực sự là muốn chết. Mặc dù linh quy kiếm là một cái 18 lớp cấm chế linh binh, đã đến tiểu thừa cảnh pháp chủ công kích đỉnh cao, thêm vào Đông Phương Ngọc tự thân công pháp thuộc tính cùng cường hãn phong cách chiến đấu, chiêu kiếm này mặc dù là cùng cấp cũng không dám găng đón đỡ. Kết quả, Trầm Phàm ánh đao rơi vào linh quy kiếm trên, linh quy kiếm dĩ nhiên đập xuống mặt đất, ầm ầm ầm liên tục 3 tiếng nổ. 18 lớp cấm chế pháp bảo không cách nào nhúc nhích. Ngươi, làm sao có khả năng? Đông Phương Ngọc hoàn toàn biến sắc. 6 thế lực lớn tông chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn thấy lo lắng. Thật mạnh. Thiết huyết linh truyền nhân liền như thế cường. Có thể võ sĩ pháp chủ cùng linh chủ trong lúc đó cách nhau một trời một vực. Vượt qua đại cảnh giới chiến đấu a. 6 đại tông chủ đang thương lượng thời điểm, trong đám người hai người cũng là thần sắc phức tạp. Cái thứ nhất là Đông Phương Linh Mục, năm đó hắn còn có thể nhìn xuống Trầm Phàm, mặc dù hắn chưa bao giờ biểu hiện quá xem thường Trầm Phàm hiện tượng. Thế nhưng, hôm nay lại phát hiện, Trầm Phàm đã trưởng thành đến liền phụ thân hắn đều cẩn thận trọng đối xử cao thủ. Thứ hai là Tây Môn Bạo Lôi. Hắn luôn cảm thấy Trầm Phàm có chút quen thuộc, nhưng là vừa không nói ra được nơi nào quen thuộc. Đương nhiên, bị đả kích nhất chính là hắn một con tự xưng là phiếu miểu đảo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, hôm nay phát hiện bị Trầm Phàm quăng mười mấy con phố. Hắn đã từng xem thường Trầm Phàm, thậm chí ngay cả đối với Trầm Phàm động thủ tâm tư đều chẳng muốn hứng khởi. Hôm nay Trầm huynh đang dở trò quỷ gì? Tại sao không muốn lập tức chấn áp? Mập đầu đã nói, cái kia Đông Phương Ngọc lai lịch cũng không đơn giản. Vân thường nói, hơn nữa hắn vẫn là phiếu miểu hải vực tối tinh thông tính toán người, mặc dù là tuyển kỳ các chủ đều không có hắn lợi hại như vậy. Trầm Phàm nên ở tính toán đối phương. Ân, không tới thời khắc cuối cùng, không hiển lộ thủ đoạn mạnh nhất. Trầm huynh kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu đã tuyệt đối là nhất lưu. Mọi người thảo luận Trầm Phàm không nghe được. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc con mắt. Đông Phương Ngọc cũng nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt. Trầm đạo hữu, lại cho ngươi một cơ hội. Đông Phương Ngọc nói, giao ra cựu khúc linh hàm, bổn các chủ cho ngươi một cơ hội làm sao? Muốn chiến liền chiến. Rông dài cái gì? Trầm Phàm quát lên. Được, bên kia đi chết đi. Đông Phương Ngọc cả người đã biến thành trong suốt hình. Hảo đệ đệ, Đông Phương Ngọc triển khai chính là phái Tiêu Giao Minh Ngọc Công, không muốn gắng đón đỡ. Tô Tử Yên thấy thế, vội va hô. cái kia Đông Phương Ngọc dĩ nhiên sẽ các ngươi phái Tiêu Giao Minh Ngọc Công. Một bên Vân Thường nói, phái Tiêu Giao Minh Ngọc Công xưa nay chỉ có đệ tử nội môn trở lên nhân tài có tư cách tu luyện, hán. Tô Tử Yên nói, phỏng chừng có chút quan hệ đi. Đệ tử nội môn công pháp tu luyện có cái gì chỗ lợi hại? Mập Đầu Đà nói, Minh Ngọc Công là cấm công. Tô Tử Yên nói, này môn công pháp bá đạo dị thường, đã nhập ma đạo, đã sớm bị liệt vào cấm công, chỉ có phái Tiêu Giao bên trong những kia cam nguyện hiến thân đệ tử mới sẽ tu luyện công pháp này, làm tử sĩ đến bồi dưỡng. Bốn mô mô. Mập Đầu Đà lần này không bình tĩnh. Một khi bị liệt vào cấm công công pháp, từ trước đến giờ liền có một ít khủng bố địa phương. Như thế công pháp có cái gì chỗ lợi hại? Vân Thường nói, tập luyện công pháp này, thân vào Minh Ngọc, sau khi phá rồi dựng lại, tạm thời hầu như là thân bất tử. Thân bất tử. Trầm Phàm phát hiện Đông Phương Ngọc dị thường sau khi, chớp mắt rời đi địa phương. Lúc này, hắn trước kia đứng thẳng địa phương đã biến thành phế tích. Nhưng thấy bên kia, không biết lúc nào, đã có thêm một bạch ngọc người. Không chỉ có như vậy, cái kia bạch ngọc người rõ ràng là đại thừa cảnh tu vi. Làm sao còn có thể tăng cao tu vi? Mập Đầu Đà lúc này sắc mặt thật sự thay đổi. Cái này, hắn đã đem Minh Ngọc công tu luyện tới hàng đầu cấp độ, Minh Ngọc lực lượng tu vi, tốc độ công kích, sức mạnh cùng với phản ứng lực đều là nhất lưu, hơn nữa gần như thân bất tử. Tô Tử Yên nói, phái Tiêu Giao tử sĩ bên trong cũng chỉ có cái kia mấy cái hàng đầu tử sĩ mới có trình độ loại này. Người trốn không thoát. Đông Phương Ngọc cười gằn, lần thứ hai nhằm phía Trầm Phàm. Thật nhanh. Nay một hồi, Trầm Phàm độn pháp đều rõ ràng tránh không kịp, đối phương tiến vào đại thừa cảnh sau khi, cả người sức chiến đấu lực tăng vọt gấp mấy lần. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm đã bị đuổi giết đến chạy trốn tứ phía. Có điều, chỉ là chạy trốn mấy lần sau khi, Trầm Phàm liền đứng lại. Hắn đã đại thể thăm dò rõ ràng Đông Phương Ngọc tình huống. Chương 1559, một đao lưu. Hóa thân Minh Ngọc Đông Phương Ngọc, trong cơ thể lưu chuyển một luồng tương đương sức mạnh bá đạo, nguồn sức mạnh kia lại như cái kia vỡ đằng dòng sông, cuồn cuộn không ngừng, tuôn trào không thôi. Nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ đem Đông Phương Ngọc tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh, hơn nữa là đại thừa cảnh đỉnh cao. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tu luyện mạnh mẽ như vậy công pháp. Lại không nói công pháp này đánh đổi làm sao, có thể tăng lên một cảnh giới lớn, đồng thời tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu công pháp đã là tương đương lợi hại. Cái này Đông Phương Ngọc quả nhiên không đơn giản. Có điều, cũng chính là như vậy, mới để Trầm Phàm tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến đây đi. Mắt thấy Đông Phương Ngọc xông lại, cái kia Minh Ngọc chói mắt, Trầm Phàm hai tay nắm chặt địa ngục đao, đoạn âm dương triển khai ra, hồng mông đao lực ra chỉ trùng thuộc tính, lại lấy cự đao thuật triển khai ra. Ầm. Ánh đao màu đen lập lòe bầu trời đêm. Một tầng hắc quang ánh sáng giao hòa vào nhau, xông lên trên không, rơi vào hào quang màu xanh bên trên, bị Thanh Phong thuyền cấm chế lực lượng hấp thu. Khắc khủng. Đông Phương Ngọc rút lui vài bước, phun ra một cái huyết, hai cánh tay buông xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi làm sao có khả năng? Đông Phương Ngọc sắc mặt tái nhợt, cái kia tràn ngập ánh sáng lộng lẫy trong con ngươi lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Đại thừa cảnh đỉnh cao, cũng có vô cùng sức chiến đấu hắn, dĩ nhiên địch bất quá đối phương một đao vai. Lúc nào, đối phương trở nên mạnh như vậy? Đông Phương Ngọc giờ khắc này có chút hối hận. Sớm biết Trầm Phàm mạnh như vậy, mặc dù là tạm thời mất đi Cựu Khúc Linh Tham hắn cũng sẽ không cùng Trầm Phàm đối thủ. Cái này Trầm Phàm, cho đến bây giờ, hắn còn vẫn không có lấy ra lá bài tẩy của đối phương. Một lần so với một lần lợi hại. Thế nhưng, hiện tại đã không có đường lui. Minh Ngọc Công là hắn chủ tu công pháp, một khi hoàn toàn triển khai ra, liền có thể tăng lên một cảnh giới lớn tu vi, đồng thời có thể làm cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt, đánh đổi chính là căn cơ mất hết. Thế nhưng, giả như có Cựu Khúc Linh Tham, ở hắn căn cơ tất cả đều là chức dụng, như vậy thoát thai hoán cốt đồng thời tăng cao tu vi, đến thời điểm không chỉ có không có chuyện gì, trái lại được cơ duyên to lớn. Tiên đề chính là phải đem Trầm Phàm giết chết. Trầm Phàm bất tử, hắn không có cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ muốn chính diện giết chết Trầm Phàm là không thể. Khiếp sợ không chỉ là hắn. Mập Đầu Đà bọn họ đã ngây người như phỗng. Hòa thượng rốt cục đã được kiến thức Thiết Huyết Lĩnh đệ tử cường hãn. Mập Đầu Đà nói, chẳng trách Thiết Huyết Lĩnh uy danh hiển hách, đệ tử mạnh mẽ như vậy, một khi trưởng thành, xem ra còn cần nỗ lực tu luyện a. Một đao bại tận đại thừa cảnh đỉnh cao cao thủ, cái kia một đao. Tí tí. Phương Trung Tín ánh mắt lấp loé nói, hiện nay ta kiếm không bằng hắn đao. Thật là lợi hại. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, hắn một chiêu lợi hại nhất vẫn không có triển khai ra. Tô Tử Yên nói. Lúc này mọi người dồn dập gật đầu. 2000 năm trong ảo cảnh, Trầm Phàm một đao đánh bại một người, bảy đao tướng bọn họ bảy người đánh bại. Khi đó, bọn họ bảy người có thể đều là dùng từng người từ sinh tử cảnh cường giả nơi được truyền thừa chiến đấu, vẫn là thua ở Trầm Phàm trong tay. Cái kia một đao, quả thực khủng bố. Đông Phương Ngọc phun ra huyết. Trầm Phàm, tại hạ hiện tại rất hối hận. Đông Phương Ngọc âm thanh có chút khàn khàn. Thế gian không có thuốc hối hận. Trầm Phàm nói. Đúng đấy, thế gian không có thuốc hối hận. Đông Phương Ngọc cười khổ nói, giả như có thể làm lại, chúng ta lẽ ra có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu? Trầm Phàm nói, tu luyện Minh Ngọc công người, đối với mình đều như vậy tàn nhẫn, vì mục đích, liền mạng của mình cũng có thể không muốn, ai sẽ yên tâm cùng hắn trở thành bằng hữu? Ngươi biết Minh Ngọc công? Hiện tại biết. Trầm Phàm nói. Ai? Đông Phương Ngọc nói, chấp nhất. Đông Phương Ngọc có quắp ngã trên mặt đất. Bị Trầm Phàm một đao chiến bại sau khi, hắn đã không có chứ sức tái chiến. Trầm Phàm thấy đối phương ngã xuống đất, nhưng là không chịu thả lỏng tinh thần. Có điều, hắn vẫn là giả bộ hướng về Thanh Phong thuyền ở ngoài mà đi. Thả ra cấm chế đi. Trầm Phàm nói. Hê hê. Đông Phương Ngọc âm thanh bỗng nhiên trở nên hung tàn lên. Trầm Phàm, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đông Phương Ngọc cầm lấy trái tim của chính mình, nói, giao ra cựu khúc linh tham. Ngươi cầm trái tim của chính mình làm gì? Trầm Phàm biểu hiện ngưng trọng nói, không được. Ha ha. Minh Ngọc công bên trong, trong miệng một chiêu hiến tế, ngươi hay là không có đạn nếm thử đi. Đông Phương Ngọc con mắt lần thứ hai đã biến thành màu đỏ thắm, ta bằng vào ta huyết, Minh Ngọc hiện. Một đạo ngọc quang vọt qua trái tim, đã biến thành hào quang màu đỏ ngòm, đạo hào quang này xuất hiện thời điểm, đã đến Trầm Phàm trước mắt. Trầm Phàm không kịp triển khai công kích, chỉ là đem 72 lớp cấm chế Minh Vương côn quét ngang đi ra ngoài. Cũng chính vào lúc này, huyết quang bay ngược, rơi vào thanh phong thuyền bên trên. Hiến tế sau khi, Đông Phương Ngọc hết thảy tinh khí thần đều đã biến thành cái kia một vệt ánh sáng màu máu, tạm thời có thể so với độ kiếp pháp chủ. Tô Tử Yên nói, Trầm Phàm, cháy mau. Độ kiếp pháp chủ. Trầm Phàm rốt cục thay đổi sắc mặt. Lúc này, thanh phong thuyền bên trên hạ xuống một đạo ánh sáng màu xanh trấn áp, Minh Vương côn run run. Lúc này, lại là một đạo ánh sáng màu xanh hạ xuống. Ánh sáng màu xanh là 72 lớp cấm chế pháp bảo thanh phong thuyền một đòn toàn lực, tốc độ công kích nhanh, có trấn áp hiệu quả. Liên tục 3 lần công kích, Trầm Phàm dựa vào Minh Vương côn chống lại rồi. Thế nhưng, còn như vậy hao tổn nữa, tựa hồ đao lực tiêu hao hết, sau đó bị đối phương đùa chơi chết. Lúc này, thanh phong thuyền đình chỉ công kích. Đạo kia huyết quang xoay quanh ở thanh phong trên thuyền, một lần cuối cùng phát sinh Đông Phương Ngọc thanh âm nói, giao ra cựu khúc linh tham đi. Muốn chiến liền chiến. Hà tất dông dài. Trầm Phàm trầm mặc đại khái một tức thời gian, sau đó đột nhiên quát. Chết. Lần này, không phải ánh sáng màu xanh hạ xuống, mà là thanh phong thuyền toàn thể ép đè xuống. Lúc này, mập đầu đà đều biến sắc. Trầm Hinh, phá tan ràng buộc, cháy mau. Minh Vương côn phòng ngự không được thanh phong thuyền công kích. Trầm Phàm hồn nhiên không có nghe thấy mập đầu đà âm thanh. Lúc này, Lục Đinh Lục Giáp Phù đã hòa vào trong cơ thể hắn. Sớm lúc trước cái kia một đao thời điểm, hắn đã thôi thúc Lục Đinh Lục Giáp Phù sức mạnh. Ở 2000 năm trong ảo cảnh, hắn đã sớm lần thứ 2 đem Lục Đinh Lục Giáp Phù khí linh cho ăn no. Khí tức tăng vọt. Trầm Phàm nguyên bản sức chiến đấu có thể so với tiểu thừa cảnh pháp chủ. Lần này, được Lục Đinh Lục Giáp Phù trợ giúp, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên tới đại thừa cảnh. Như vậy vẫn không tính là, Trầm Phàm hồng mông đao lực triệu hoán trọng lực thuộc tính, hai tay cầm đao, đoạn âm dương lực lượng thôi thúc bí pháp, đao khiếu lôi âm. Một tia chớp nổ vang chấn động thiên địa. Một đạo hắc quang đâm thủng hào quang màu xanh, xuyên thấu thanh phong thuyền, mặt quá huyết quang, hết thảy đều hóa thành hư vô. Chiến đấu kết thúc. Chiến đấu kết thúc cũng là thôi, mọi người còn nhìn thấy không gian kia một vệt sáng đầy dây thiên địa. Đạo kia màu đen lưu quang giống như một đạo màu đen lôi đỉnh, phát sinh hô khiếu chi thanh, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đau đớn. Không chỉ có như vậy, cái kia màu đen lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, hầu như là chớp mắt đã qua lại đem thanh phong thuyền cho tiêu diệt thành mảnh vụn. Cuối cùng, tia sáng kia dường như dòng lũ, chút xuống xuống đất, một cái to lớn khe đem toàn bộ bình nguyên đều hóa thành khe lõm. Mọi người hãi. Chương 1560, phiếu miểu phong. Trầm Phàm chiến đấu kết thúc. Kết cục nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chiến trường đã biến thành một núi lớn gốc, ở giữa thung lũng Trầm Phàm xoay quanh bầu trời, vẻ mặt vững vàng, chậm rãi thu đao. Thanh phong thuyền không gặp, Đông Phương Ngọc không gặp. Trầm Phàm đi tới phía trên ngọn núi thời điểm, bảy thế lực lớn người không khỏi lùi về sau vài bước. Tiêu Diêu Hải các Đông Phương Linh Mục xông lên, nắm lấy Trầm Phàm ống tay áo nói, ngươi giết phụ thân ta. Ngươi tại sao muốn giết phụ thân ta? Hừ, ngươi tiểu tử này, rất không hiểu đạo lý. Mập đầu đà cười lạnh nói, không phải ngươi chết thì chết ta hoạt. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta Trầm huynh đi chết, thành tựu phụ thân ngươi sao? Đông Phương Linh Mục bị mập đầu đà một cái tay trực tiếp hất bay, rơi xuống ở huyết hà đường nhỏ bên trên, vẻ mặt dại ra. Tiêu Diêu Hải các Đông Phương Ngọc tử vong, các chủ bỏ mình, như vậy thái thượng trưởng lão mới là to lớn nhất người. Tiêu Diêu Hải các thái thượng trưởng lão tên là Đông Phương Mị, là Đông Phương Ngọc em gái ruột. Mắt thấy Đông Phương Ngọc chết thần hồn câu diệt, liên đối Tiêu Diêu Hải các chấn sơn trí bảo thanh phong thuyền đều bị cắn nát, trong lúc nhất thời lấy ra 48 chủng cấm chỉ pháp bảo, bao phủ Tiêu Diêu Hải các mọi người, hốt hoảng mà chạy. Trầm Phàm một cái tay bắt nàng, nói, giao ra khống thi thuật đi. Sau đó, Trầm Phàm ánh mắt lại rơi vào trên người mọi người, nói, nguyên thua cuộc, các ngươi nếu là không sợ từ nơi sâu xa pháp tắc giáng lâm, tùy ý. Từ nơi sâu xa pháp tắc ở hỗn độn thế giới là lớn nhất có lực uy hiếp lời thề, chỉ cần lấy nó xin thề, như vậy một khi vi phạm, cái kia từ nơi sâu xa pháp tắc sẽ giáng lâm. Thân tử đạo tiêu, tuyệt đối là miễn không được. Bảy thế lực lớn sắc mặt người sợ hãi, những đệ tử kia dồn dập đưa mắt rơi vào chính mình tông chủ trên người. Cuối cùng, Tiêu Diêu Hải các Đông Phương Mị cái thứ nhất lấy ra ghi chép khống thi thuật thẻ ngọc. Chỉ vì khống thi thuật bị bảy thế lực lớn từng người chiếm cứ một phần, vì lẽ đó ai cũng không có luyện thành. Làm bảy khối thẻ ngọc tụ tập cùng nhau thời điểm, một khối hoàn chỉnh thẻ ngọc biến thành, trong đó ghi chép chính là khống thi thuật tin tức. Trầm Phàm đem thẻ ngọc thu vào trong lòng, sau đó cười lạnh một tiếng, mang theo mập đầu đà bảy người chuẩn bị rời đi. Việc đã đến nước này, này Tam Giác Loan cũng không có cái gì chờ. Bọn họ không có khống thi thuật, muốn khinh nhẫn mãng phu bọn họ hài cốt đó là không thể. Chờ đại gia đều rời đi Tam Giác Loan sau khi, đến thời điểm Tam Giác Loan cấm chế một lần nữa thức tỉnh, tất cả sẽ khôi phục yên tĩnh. Liên để bọn họ hài cốt vĩnh viễn đầu ở chỗ này, liên để tòa này chiến trường vĩnh viễn ở lại 5 tháng ở trong. Trầm Phàm thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một đạo quát lạnh gọi lại Trầm Phàm. "Trầm Phàm, chấm đã." Nói chuyện chính là Đông Lạc môn môn chủ Tây môn Song. Trầm Phàm cũng không quay đầu lại, hắn mượn lục đinh lục giáp phù tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu, phối hợp đao khiếu lôi âm, trong nháy mắt đó công kích đã đến độ kiếp đỉnh cao cảnh giới, hiện tại còn ai dám cản hắn, thuần túy là muốn chết. Mập đầu đà bọn họ lần này cuối cùng cũng coi như là bị Trầm Phàm cho khiếp sợ. Cái kia một đao, bọn họ quen thuộc, chính là Trầm Phàm ở ảo cảnh 2000 trong năm một đao đánh bại bọn họ cái kia một chiêu. Chỉ là, trong ảo cảnh bọn họ ra chỉ các loại sức mạnh, sức chiến đấu tương đương với sinh tử cảnh cường giả. Nhưng mà, ở bên ngoài, Trầm Phàm tu vi thật sự chỉ là dung linh sơ kỳ. Làm sao Trầm Phàm cái kia một chiêu xuất hiện thời điểm, tại sao lại có thể so với độ kiếp đỉnh cao đây? Lúc đó Đông Phương Ngọc tuyệt đối là có thể so với độ kiếp cường giả, phối hợp 72 lớp cấm chế thanh phong thuyền, hầu như có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Khi đó, Trầm Phàm thần đến một đao, cái kia một đao vào dòng lũ, như lôi đỉnh hàng ngũ rội rửa tất cả. Cho đến bây giờ, mập đầu đà trong lòng bọn họ còn dừng lại các loại nghi vấn. Trên thực tế, Trầm Phàm vẫn còn có chút tiểu tiếc nuối. Số 1, hắn tu vi mặc dù là dung linh sơ kỳ, thế nhưng chiến đấu chân chính lực nhưng là có thể so với tiểu thừa cảnh đỉnh cao, đương nhiên tiền đề là toàn lực bạo phát. Thứ hai, lục đinh lục giáp phủ có thể tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu, đã như thế, Trầm Phàm sức chiến đấu nhưng là tương đương với đại thừa cảnh cường giả. Đệ tam, đao khiếu lôi âm cũng tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Có điều Trầm Phàm vẫn là không hài lòng, hắn cảm giác đao khiếu lôi âm vốn nên là càng mạnh hơn, thậm chí ở cảm giác của hắn bên trong, lẽ ra có thể đẩy lên nửa bước sinh tử cảnh cường giả cảnh giới. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm chiến đấu sau khi kết thúc, hắn cũng đang trầm tư, xoay quanh ở phía trên thung lũng thời điểm, cũng đang nghĩ đến để là xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng suy đoán là sinh tử cảnh cùng pháp chủ cảnh trước, cách biệt hay là không phải một cảnh giới lớn đơn giản như vậy. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng hoài nghi là đao khiếu lôi âm uy lực không đủ cường. Điểm này, hắn còn cần trở lại hào hào nghiên cứu một chút. Có điều, lục đinh lục giáp phủ để hắn kéo dài lâu như vậy xem như là không cách nào lại tiếp tục duy trì sự công kích của hắn. Lần trước để lục đinh lục giáp phủ khí linh ăn no, đầy đủ bỏ ra hắn 2000 năm, đương nhiên là ảo cảnh 2000 năm. Có điều, Trầm Phàm cảm giác, cái kia đúng là ở bên trong tu luyện 2000 năm. Hiện tại, muốn đem lục đinh lục giáp phủ một lần nữa cho ăn no, không biết còn muốn tốn bao nhiêu thời gian. Có điều, chuyến này lại đây, Trầm Phàm đã tương đương thỏa mãn. Hồng Ngông đao quyết đến 6 tầng sơ kỳ cấp độ, khoảng cách 6 tầng trung kỳ cũng không xa. Đao khiếu lôi âm chí ít có thể ở pháp chủ cảnh tăng lên một cảnh giới lớn chiến đấu. Lục đinh lục giáp phủ có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Quan trọng nhất chính là, chúng đao thuộc tính sức mạnh, để lực chiến đấu của hắn có thể so với tiểu thừa cảnh pháp chủ, lướt qua cái này khảm, mới là biến chất. Lúc này, hắn không tin bảy thế lực lớn còn có người nào dám ngăn lại hắn. Tây môn song chạm sau khi đi ra, mà khác 6 thế lực lớn cường giả cũng đứng ra, tổng cộng 15 tiểu thừa cảnh pháp chủ đồng thời đứng ra, ngăn cản Trầm Phàm 8 người. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn từng làm một hồi? Mập đầu đà liên tục cười lạnh. Nguyên thua cuộc. Tây môn song nói, Đông Phương Ngọc cái kia chết ra hỏa vô dụng, không có nghĩa là chúng ta cũng vô dụng. Thật sự rất tò mò, các ngươi bây giờ còn có thể nắm suất cái gì thủ đoạn đi ra? Mập đầu đà nói, cái này đủ sao? Tây môn song từ phía sau lưng tung một ngọn núi. Ngọn núi này mờ mịt như mây, trong đó sức mạnh lấp lóe, bảo quang bắn ra bốn phía. Tầng tầng dày nặng uy thế truyền tới, để Trầm Phàm mấy người sắc mặt đều thay đổi. Nửa bước linh bảo. Các ngươi tại sao có thể có thứ này? Đây là phiếu miểu đảo phiếu miểu phong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bảy thế lực lớn có thể ở phiếu miểu hải vực đặt chân, dựa vào chính là cái gì? Tây môn song cười gằn, hiện tại hắn cùng 15 đại tiểu thừa cảnh pháp chủ toàn lực thôi thúc phiếu miểu phong hướng về Trầm Phàm bọn họ nghiền ép lên đi. Giao ra cựu khúc linh tham đi, bằng không các ngươi đều phải chết. Buồn môn chủ ngược lại muốn xem ngươi Trầm Phàm đao lợi hại, hay là chúng ta phiếu miểu phong càng mạnh hơn. Ở Tây môn song cái kia thanh âm phách lối ở trong, phiếu miểu phong đã đến Trầm Phàm mấy người đỉnh đầu. Nay một hồi, Trầm Phàm biến sắc. Nửa bước linh bảo công kích, trình độ nào đó trên tương đương với nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Chương 1561, đấu, trên. Nửa bước linh bảo cùng không chọn vẹn linh bảo chỗ bất đồng ở chỗ, nửa bước linh bảo có thể phát huy linh bảo bộ phận uy năng, không chọn vẹn linh bảo nhưng là ít một chút sức mạnh, không cách nào bạo phát linh bảo uy lực. Vì vậy, làm phiếu miểu phong sau khi bay lên, mập đầu đà mấy người đều hoảng rồi. Chết tiệt, bảy thế lực lớn lúc nào còn nắm giữ bảo bối như vậy? Quan trọng nhất chính là, bọn họ thôi thúc nửa bước linh bảo thời điểm, cần rất dài thời gian chuẩn bị, vì sao bọn họ vẫn luôn không có phát hiện? Không biết Trầm Phàm mấy người hoảng loạn thời điểm, Tây môn song trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Từ lúc Đông Phương Ngọc chuẩn bị ước chiến Trầm Phàm thời điểm, bảy thế lực lớn đã kín đáo chuẩn bị phiếu miểu phong. Trầm Phàm 8 người lai lịch phỏng chừng đều không đơn giản, đơn giản nhất ví dụ liền tỷ như mập đầu đà, tiện tay lấy ra vài món pháp bảo, bao quát 72 lớp cấm chế pháp bảo. Bọn họ bảy thế lực lớn toàn phái lực lượng đều khó mà lấy ra hai cái 72 lớp cấm chế pháp bảo a. Một khi để Trầm Phàm bọn họ rời đi nơi này, đến thời điểm bọn họ đem thế lực sau lưng kéo qua trả thù, đôi này, chuyện này đối với bảy thế lực lớn tới nói tuyệt đối là ngập đầu thái dương. Bọn họ lo lắng nhất không phải Trầm Phàm bọn họ sau lưng độ kiếp cường giả, bọn họ lo lắng chính là Trầm Phàm mấy người sau lưng nửa bước sinh tử cảnh cường giả, thậm chí là sinh tử cảnh cường giả. Tại sao? Mập đầu đà có thể vượt cấp đại chiến tiểu thừa cảnh pháp chủ, cái kia Phương Trung Tín cũng có thể, Trầm Phàm cũng có thể, chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân, bọn họ một đám người địa vị bình đẳng, lẫn nhau ở chung vui vẻ, chính là kẻ ngu si đều biết mấy cái khác cũng nắm giữ đại chiến tiểu thừa cảnh pháp chủ trình độ, bọn họ còn tương đương tuổi trẻ, nhân vật cường hãn như vậy, không phải sinh tử cảnh cường giả hoặc là nửa bước sinh tử cảnh cường giả có thể nuôi dưỡng được đến, không phải những thế lực lớn kia có thể nuôi dưỡng được đến. Mặc dù bảy thế lực lớn lại không tầm thường thủ đoạn, diện đối với sinh tử cảnh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, bảy thế lực lớn sẽ không có dự định đem Trầm Phàm bọn họ thả ra ngoài. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trầm Phàm bọn họ nhất định phải chết. Hơn nữa, Trầm Phàm đoàn người ở này Tam Giác Loan vẻ thu hoạch tuyệt đối không ít, Cửu Khúc Linh Tham cũng chỉ là một phương diện, những kia sinh tử cảnh cường giả chết rồi đồ vật cũng không thấy. Nói không chắc chính là bọn họ 8 người chiếm được. Giết người đoạt bảo. Các loại nguyên nhân tính gộp lại, để bảy thế lực lớn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết định liên hợp lại, trong bóng tối thôi thúc bọn họ bảy thế lực lớn to lớn nhất lá bài tẩy, Phiếu Miểu Phong. Lúc trước bảy thế lực lớn định cư Phiếu Miểu đảo, đồng thời còn có thể Phiếu Miểu hải vực hùng cứ nhiều năm như vậy, to lớn nhất dựa vào chính là Phiếu Miểu Phong. Lúc trước bảy thế lực lớn người sáng lập dắt tay nhau đi tới Phiếu Miểu đảo, liền phát hiện Phiếu Miểu đảo trên Phiếu Miểu Phong dĩ nhiên là một tòa trời sinh địa dưỡng tiên tiên linh vật. Chỉ là nhân do nhiều nguyên nhân, này tiên tiên linh vật sinh ra linh trí. Không tốn thời gian dài, này tiên tiên linh ngũ liền có thể tiến một bước tiến hóa, làm linh trí hoàn mỹ đản sinh ra sau khi, chính là một cái linh bảo. Lúc đó bảy thế lực lớn hưng phấn không được, thừa dịp Phiếu Miểu Phong vẫn còn chưa hoàn toàn sinh ra linh trí trước, động dùng pháp lực, liên thủ luyện hóa. Đầy đủ luyện hóa 300 năm, rốt cục đem Phiếu Miểu Phong luyện hóa thành công. Đương nhiên, bởi vì là 7 người hợp lực, trong đó nắm giữ bọn họ 7 thế lực lớn dấu ấn, cũng chỉ có 7 thế lực lớn liên hợp lại mới có thể thôi thúc, thiếu một nhà cũng không được. Có điều, mấy vạn năm quá khứ, tòa kia Phiếu Miểu Phong không biết ngoại trừ nguyên nhân gì, lại không cách nào lên cấp, linh trí cũng không cách nào tăng trưởng. Để vốn nên vui mừng có một cái linh bảo trấn áp 7 thế lực lớn túi đầu đủ rũ, hối hận không thôi. Có điều, dù vậy, vậy cũng là một cái nửa bước linh bảo, đã có thể thôi thúc trong đó bộ phận tiên tiên lực lượng. Những năm này, 7 thế lực lớn toán nhiên lẫn nhau đều có đấu tranh, thế nhưng một khi gặp phải người ngoài công kích, đều sẽ liên thủ lại, hãn vệ lợi ích, đồng thời nhiều lần trong bóng tối vận dụng Phiếu Miểu Phong giết chết kẻ địch cường hãn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tây Môn Song nghĩ như vậy nói, may mà bọn họ 7 thế lực lớn tiểu thừa cảnh pháp chủ liên thủ trong bóng tối thôi thúc Phiếu Miểu Phong, cũng đang vì không cho Trầm Phàm đoàn người phát hiện, chuyên môn thừa dịp Trầm Phàm cùng Đông Phương Ngọc đại chiến thời điểm. Vào lúc ấy, người người đều quan tâm đại chiến, ai sẽ thầm nghĩ bọn họ những thế lực nhỏ này lại sẽ cho gọi ra đến một tòa nửa bước linh bảo. Đi chết đi. Cửu Khúc Linh Tham là chúng ta, các người dây lát mang đều là chúng ta. Tây Môn Song đỏ mắt không ngớt, hắn luôn cảm thấy chỉ cần đem 8 người này lưu lại, hắn đời này sẽ bước lên võ đạo đỉnh cao như thế. Nhiều năm trà trộn tiêu giao hải vực, hắn đã là một tương đương hợp lệ giặc cướp. Bốn mô mô, Phật quang chiếu khắp. Mập đầu đà cái thứ nhất dũng cảm đứng ra, đối mặt cái kia áp lực càng ngày càng nặng Phiếu Miểu Phong, đoàn người lại không thể động đậy, làm 8 người bên trong phòng ngự mạnh nhất người, hắn không thể không đứng ra. Phật quang chiếu khắp nhiều nhất chỉ có thể phòng ngự tiểu thừa cảnh đỉnh cao công kích. Thế nhưng, mập đầu đà nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm máu rơi vào hàng ma sử bên trên. Đây là từ sinh tử cảnh trong tay cường giả được không chọn vẹn linh bảo. Bốn mô mô. Phật gia hàng ma sử lần này lại chịu đến tàn phá. Đừng làm cho Phật gia đi ra ngoài, đến thời điểm diệt các ngươi. Mập đầu đà trong lòng đang chảy máu. Hàng ma sử bất cứ lúc nào không chọn vẹn linh bảo, tuy rằng bởi vì trong đó linh trí tiêu vong, bộ phận tiên thiên linh vật thiếu hụt, nhưng bản thể chân thật tiên thiên linh vật, tiên thiên lực lượng cũng là ẩn chứa không ít. Hơn nữa mập đầu đà kế thừa vị kia Phật môn cao tăng truyền thừa, Phật quang chiếu khắp vừa ra tới, hàng ma sử liền hòa vào cái kia màu vàng vạn chữ bên trong, chỉ một thoáng, kim quang bùng lên. Từng tầng kim quang đem Trầm Phàm 8 người bao phủ trong đó, cái kia nguyên bản chỉ có thể phòng ngự tiểu thừa cảnh Phật quang chiếu khắp uy lực từng tầng nhắc tới, nhấc lên, ngay ở Phiếu Miểu Phong hạ xuống thời điểm, tăng lên tới đỉnh cao. Ầm. Màu xanh Phiếu Miểu Phong rơi vào kim quang bên trên, kim quang lay động, màu vàng vạn chữ run rẩy. Có điều, đòn đánh này, Phiếu Miểu Phong dĩ nhiên không cách nào phá mở phòng ngự. Không chọn vẹn linh bảo. Tây Môn Song quát lên, bọn họ lại không chọn vẹn linh bảo. Nhất định là lại chiến trường này được. Giết bọn họ, hết thảy đều là chúng ta. Tây Môn Song 15 người chạm ở một cái kỳ dị trong trận pháp, ánh sáng màu xanh bao phủ bọn họ, đây là Phiếu Miểu Phong ban tặng phòng ngự của bọn họ lồng ánh sáng. 15 người cái kia kỳ dị trận pháp chính là năm đó bọn họ luyện hóa Phiếu Miểu Phong thì sáng chế, như vậy liên hợp lại thôi thúc Phiếu Miểu Phong, dùng ít sức có thể tăng lên Phiếu Miểu Phong uy lực. Làm nửa bước linh bảo cùng không chọn vẹn linh bảo va chạm thời điểm, nửa bước linh bảo trùng quy hơn một chút. Cũng may mà hàng ma sử cùng mập đầu đà hai người thuộc tính kết hợp lại, thêm vào Phật quang chiếu khắp cái kia một chiêu phòng ngự cường hãn, trong lúc nhất thời cũng cản lại. Ầm. Phiếu Miểu Phong lần thứ 2 hạ xuống. Chạm. Lần thứ 3. Chạm. Lần thứ 4. Mười mấy lần sau khi, mập đầu đà đã phun ra mười mấy búng máu, Trầm Phàm ở bên cạnh hắn, liên tiếp cho hắn ăn dưỡng huyết đan. Bốn mô mô. Phật gia không xong rồi. Hàng ma sử không chọn vẹn không ít, không sánh được cái này linh trí không hoàn toàn thế nhưng một thân hoàn hảo tiên tiên linh vật ta. Lại giang mấy lần, Phật gia hàng ma sử liền muốn xong đời. Đến thời điểm ta Kim Cương Quyển muốn trở thành linh bảo, còn không biết cần trải qua bao nhiêu đau khổ. Bốn mô mô. Phật gia đi ra ngoài, nhất định phải diệt bọn hắn. Ngay ở mập đầu đà tiếng mắng chửi bên trong, Phiếu Miểu Phong rốt cục lần thứ 2 oanh kích mà tới. Nay một hồi, Tô Tử Yên mạnh mẽ đem hàng ma sử cho nắm đi. Hòa thượng, không muốn lại liều mạng, đến thời điểm hàng ma sử không còn, liền ngươi cũng có căn cơ bị hao tổn. Chương 1562, đấu, dưới. Tô Tử Yên tiên thiên tử khí đón nhận phiếu Miểu Phong. Tiên thiên tử khí trên thực tế là một cái không kém gì linh bảo tồn tại, tuy rằng không phải linh bảo. Điều này là bởi vì tiên thiên tử khí bản thân liền có đầy đủ linh tính, tuy rằng không có sinh ra khí linh, thế nhưng mỗi một sợi tử khí đều nắm giữ chính mình ý thức, cho nên khi tiên thiên tử khí lớn mạnh đủ mạnh thời điểm, chính là một cái linh bảo vai tồn tại. Đáng tiếc, tiên thiên tử khí cũng không trọn vẹn không ít, tuy rằng hóa thành bàn tay lớn màu tím chặn ở đỉnh đầu mọi người, nhưng phòng trừng cũng kiên trì không được mấy lần. Mỗi một lần phiếu Miểu Phong hạ xuống thời điểm, tiên thiên tử khí liền muốn bị hao tổn mấy phần, Tô Tử Yên cũng bị nguồn sức mạnh này chấn động thân thể bị hao tổn, thổ huyết không thôi. Trầm Phàm hiện tại chính là liên tiếp thế Tô Tử Yên bổ sung sức mạnh. Nửa bước linh bảo so với không chọn vẹn linh bảo ưu thế chủ yếu ở hai cái phương diện. Số 1, linh tính. Không chọn vẹn linh bảo khí linh đã đánh mất, thế nhưng nửa bước linh bảo nhưng là linh tính đầy đủ, tuy rằng không có sinh ra khí linh, nhưng cũng sắp rồi. Thứ hai, hoàn chỉnh tính. Nửa bước linh bảo bản thể cũng là tiên tiên linh vật, chỉ là không có khí linh, vì lẽ đó xưng là nửa bước. Không chọn vẹn linh bảo bản thể tuy rằng cũng là tiên thiên linh vật, làm sao khuyết tổn một phần, thời điểm chiến đấu, bản thể bên trong tản mát ra tiên thiên lực lượng không sánh được nửa bước linh bảo. Tô Tỷ Tỷ, ngươi hạ xuống, ta tiến lên. Vân Thường thấy thế không ổn, liền vội vàng đem Tô Tử Yên lui lại đến, lấy ra tiên thiên chu vân, hóa thành một đóa vân thải thủ hộ mọi người. Cùng lúc đó, Khổng Dung một đám người cũng tựa hồ đang chuẩn bị này cái gì. Tây Môn Song con mắt đỏ đến mức tỏa nhiệt. Ba cái không chọn vẹn linh bảo. Tây Môn Song reo lên, các vị đạo hữu, chúng ta nhất định phải giết chết bọn họ. Không chỉ có thể được cựu khúc linh tham, còn chí ít có thể được 8 cái không chọn vẹn linh bảo. Đến thời điểm đem không chọn vẹn linh bảo hòa vào chúng ta bản mệnh pháp bảo bên trong, lại lấy bản mệnh pháp bảo linh trí tăng lên, giả như mặt khác một ít tiên tiên linh vật, pháp bảo trở thành linh bảo tốc độ có thể tăng lên gấp mấy lần. Uy lực cũng phải tăng lên dữ dội. Không cần Tây Môn xong nói, bảy thế lực lớn người đã đỏ cả mắt. Không chọn vẹn linh bảo như thế là để đông đảo pháp chủ đỏ mắt đồ vật. Phải biết, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều không có linh bảo sử dụng, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều còn đang sử dụng 72 lớp cấm chế pháp bảo. Dù sao, tiên thiên linh vật quá khó tìm, một cái linh vật muốn trở thành tiên thiên linh vật, phải đạo thiên địa tầm bổ, thoát thai hoàn cốt, trong đó cần kinh nghiệm vô số biến ảo cùng kiếp nạn. Vì lẽ đó, một cái tiên thiên linh sinh ra so với một võ đạo người trở thành sinh tử cảnh cường giả còn muốn khó khăn. Phải biết võ đạo người trở thành sinh tử cảnh cường giả thời điểm, lúc độ kiếp còn có bằng hữu hoặc là sư môn đến che chở, thế nhưng những kia linh vật lẻ loi trốn ở một cái nào đó góc, trốn ở một cái nào đó địa vực, chỉ có thể dựa vào tự thân bản lĩnh mạnh mẽ chống đỡ rất nhiều kiếp nạn. Mỗi một lần một cái tiên thiên linh vật xuất hiện thời điểm, đều là để mọi người đỏ mắt tỏa nhiệt. Một cái linh bảo sinh ra, đủ khiến sinh tử cảnh cường giả phát rồ. Không chọn vẹn linh bảo, cũng có thể làm cho bảy thế lực lớn phát điên. 15 đại tiểu thừa cảnh pháp chủ không tiếc bất cứ giá nào thôi thúc phiếu Miểu Phong, nhưng thấy phiếu Miểu Phong hóa thành 34 trượng, xoay tròn, lần thứ 2 hạ xuống thời điểm, so với trước mạnh không ít. Không. Vân Thường kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tiên Thiên Chu Vân Mạo muội chịu đựng cái kia một đòn, suýt chút nữa tán loạn. Hạ xuống. Trương Phàm tiến lên, lấy ra ma cốt là ma tộc cường giả dùng tiên thiên linh vật rèn luyện mà thành. Ẩn chứa trong đó bản thể ý thức. Này không phải linh bảo, nhưng hơn hẳn linh bảo. Trương huynh, ngươi vẫn còn không ra đời nguyên thần, mà muội đem thần hồn hòa vào trong đó, một khi ma cốt bị hao tổn, ngươi. Khổng Dung nói. Một mất một còn thời điểm, còn quản nhiều như vậy. Trương Phàm quát. Bốn mô mô. Lật thuyền trong mương. Chúng ta nhất định phải sống sót. Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đời này đều không thể chịu đựng đánh đổi. Mập Đầu Đà đem Trầm Phàm đưa tới đan dược cuồng tôn lên. Mặt khác, hắn không ngừng đem sức mạnh của chính mình ôm vào hàng ma sử bên trong. Phòng ngừa hàng ma sử tiến một bước hao tổn. Ma cốt xuất thế, cuối cùng cũng coi như là để ép. Chỉ là bởi vì Trương Phàm mạnh mẽ đem chính mình thần hồn hòa vào ma cốt bên trong, hơn nữa ma cốt bị hao tổn không phải đặc biệt lớn, Trương Phàm cũng là người của ma tộc, tuy rằng không biết là ma tộc cái kia một chi nhánh, nhưng tương đương cường hãn. Ma cốt dường như một tòa kiểu, mắt thấy phiếu Miểu Phong chấn áp lại đây, cũng đồng thời hành kích tới. Đó là vật gì? Ma khí. Chẳng lẽ nói, ma cốt? Cái kia ma tộc sinh tử cảnh cường giả trên người dùng tiên thiên linh vật rèn luyện mà thành. Tương tự bản mệnh linh bảo tồn tại ma cốt, làm sao sẽ như vậy cường? Không phải không chọn vậy sao? Linh trí, bên trong có thần hồn, ma tộc thần hồn. Bảy thế lực lớn chớp mắt mò thấy ma cốt lá bài tẩy, chỉ một thoáng, từng người phun ra một ngụm máu, xương máu tung bay, trên không trung ngưng tụ thành một màu máu dấu ấn. Cái kia màu máu dấu ấn hòa vào phiếu Miểu Phong bên trong, nhất thời phiếu Miểu Phong biến thành 50 trượng khoảng cách, lần thứ 2 ép đè xuống. Bốn mô mô. Mập Đầu Đà đi tới Trương Phàm bên cạnh, mạnh mẽ kéo Trương Phàm thân thể, phá tan Trương Phàm thi pháp. Ngươi làm gì? Trương Phàm quát. Ngươi muốn chết ta? Một khi ma cốt lần thứ 2 bị hao tổn, cái kia tiên tiên lực lượng hành kích ngươi thần hồn, ngươi chính là một bộ xác chết di động. Mập Đầu Đà quát. Mất đi Trương Phàm thần hồn, ma cốt sức mạnh giảm mạnh, bị đột nhiên trở nên mạnh mẽ phiếu Miểu Phong hành kích, trực tiếp bay ngược, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào Trương Phàm trong tay thời điểm, đã ánh sáng ảm đạm rồi. Chém. Phương Trung Tín không tin tà, mắt thấy phiếu Miểu Phong lại đây, cầm chỉ còn dư lại nửa đoạn kiếm cắt máu, cũng không có hướng về phiếu Miểu Phong công kích, mà là hướng về bảy thế lực lớn công kích. Tây Môn Song cười gằn. Huyết quang rơi vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, vanh núc ních một chút, liền biến mất rồi, màn ánh sáng màu xanh hoàn hảo vô khuyết. Lên. Khổng Dung lấy ra nghiên mực, chặn lại rồi phiếu Miểu Phong. Nghiễn trên đài, Hạo Nhiên chính khí phóng thích, uy lực dĩ nhiên không thể so hòa vào Trương Phàm thần hồn ma cốt kém. Đã như thế, đúng là lại có thể kiên trì một quãng thời gian. Đáng ghét, này phiếu Miểu Phong vẫn là công phòng gồm nhiều mặt nửa bước linh bảo. Phương Trung Tín công kích kẻ địch phía sau thất bại, lại như đấu bại công kích. Hiện tại, tiếp đó, duy nhất không có hành động chính là Tạ Quân cùng Trầm Phàm. Tạ Quân cùng Khổng Dung một thể, chính đang không ngừng hướng về Khổng Dung trong cơ thể chuyển vận sức mạnh. Trầm Phàm đã đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ba tấm tiên tiên phong ấn phủ, cho ta. Trầm Phàm ở mọi người hết đường xoay sở thời điểm, đống nhiên nói, vô dụng. Mập Đầu đã nói, cái kia phiếu Miểu Phong nhưng nếu không có kích phát, chúng ta dán lên tiên tiên phong ấn phủ, thỏa thỏa áp chế nó. Cái kia phiếu Miểu Phong sức mạnh mạnh như vậy, đừng nói ngươi đi phong ấn, chính là tới gần nó đều sẽ bị sức mạnh của hắn nghiền thành nát tan. Sức mạnh của nó đã đạt đến nửa bước sinh tử cảnh cường giả mức độ. Vân Thường nói, chúng ta chỉ có thể tiêu hao. Trương Phàm nói, bọn họ một đám tiểu thừa cảnh pháp chủ, muốn thời gian dài điều động nửa bước linh bảo, gánh nặng đồng dạng không nhỏ. Chương 1563, phong ấn, trên. Thử xem đi. Trương Phàm hít sâu một hơi nói, bọn họ 15 người lẫn nhau như thể chân tay, dùng trận pháp cấu kết lên, sức mạnh quần quật không ngừng. Hơn nữa bọn họ bên kia còn có mấy trăm người ở phía sau đứng, nơi đó cũng có một tòa trận pháp, một khi bọn họ không chống đỡ nổi, có thể hấp thụ những người kia sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Vân Thường nói, nếu là không có suy đoán, từ lúc ta cùng Đông Phương Ngọc thời điểm chiến đấu, bọn họ đã ở bố trí. Trầm Phàm cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới như vậy thế lực nhỏ còn nắm giữ nửa bước linh bảo. Hiện ở tại bọn hắn công phòng một thể, nắm giữ quần quật không ngừng sức mạnh, đấu liều mạng, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cũng không cho 7 người cơ hội phản ứng, Trầm Phàm một cái kéo qua Tô Tử Yên, một cái tay đưa vào Tô Tử Yên trong lòng, từ bên trong lấy ra một tấm màu tím tiên thiên phong ấn phủ. Ngươi muốn chết? Tô Tử Yên bị Trầm Phàm lớn mật động tác bị dọa cho phát sợ. Lúc này, Trầm Phàm lại một cái tay tìm thấy Vân Thường eo nhỏ, từ nàng bên hông dây lắt mang cùng quần áo trong lúc đó, lấy ra màu đỏ tiên tiên phong ấn phủ. Động tác cuối cùng, nhưng là Trầm Phàm một cái tay mò về Mập Đầu Đà hạ thân, muốn xem Trầm Phàm liền muốn tới một người hầu tử thâu đảo, Trầm Phàm nhưng là trên đường thay đổi phương hướng, một cái tay đến Khổng Dung sau lưng, từ hắn đỉnh đầu sợi tóc trong lúc đó tìm tới một tấm màu trắng tiên tiên phong ấn phủ. Trầm Phàm tinh độn rất nhanh, trong phút chốc đạt được 3 tấm tiên tiên phong ấn của chú, sau đó nói, luôn mồm luôn miệng khuyên Trầm Mộ không cần lo đến, các ngươi cũng đã trong bóng tối đem tiên tiên phong ấn phủ kích phát rồi. Chỉ chờ lần gắng sức cuối cùng thật sao? Tô Tử Yên mấy người túi đầu không nói lời nào. Tại sao không tới bắt hòa thượng? Mập Đầu Đà một mặt u oán dáng vẻ. Khắc khục. Trầm Phàm chừng một chút Mập Đầu Đà nói, Trầm Mộ không tốt cái kia một cái. Mập Đầu Đà thổ huyết. Trầm Phàm nhưng là bay ra ngoài, Tô Tử Yên cùng Vân Thường kéo đều kéo không được. Chơi ạ, Trầm huynh ngươi như chết rồi, hòa thượng sẽ không cho ngươi siêu độ. Ngươi tốt nhất không muốn chết. Có điều, chỉ là lập tức, Trầm Phàm lại bay trở về. Hắn đứng Trương Phàm cùng Phương Trung Tín trước mặt nói, thiếu hai tấm. Trương Phàm cùng Phương Trung Tín hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Phương Trung Tín cắn răng đem hai tấm tiên thiên phong ấn bùa chú cho Trầm Phàm nói, ngươi chết rồi, ta tất dùng ta kiếm ẩm ngươi huyết, báo thủ cho ngươi. Ngươi kiếm chỉ có thể ẩm máu của kẻ địch. Trầm Phàm vô vỗ Phương Trung Tín vai, sau đó lại hướng về Trương Phàm nói, ngươi đây, không đủ. Trương Phàm nói, không đủ. Trầm Mộ cũng không có chút tự tin nào, nhưng ta cũng là chúng ta 8 người ở trong chắc chắn nhất người. Trầm Phàm nói, ai? Trầm Minh, cái gì đều không gạt được ngươi. Trương Phàm lắc đầu đem tiên thiên phong ấn bùa chú cho Trầm Phàm. Lúc này Trầm Phàm tiện đường còn đem Mập Đầu Đà giấu ở hạ thân cùng Tạ Quân tiên thiên phong ấn phủ cho lấy đi. Lúc này hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị xông lên mây xanh phong ấn phiếu Miểu Phong. Hào đệ đệ. Tô Tử Yên bỗng nhiên đi tới, một phát bắt được Trầm Phàm tay. Trầm Phàm đột nhiên không kịp chuẩn bị, liền cảm thấy trong tay no đủ chính là một tòa ngọc phong. Tô Tử Yên dùng tay của chính mình che lại Trầm Phàm tay nói, chết rồi liền hưởng chưa dùng tới, nhiều hưởng dụng một lúc. Tô Tử Yên con mắt đều đỏ, thoải mái sao? Rất thoải mái. Trầm Phàm rút ra tay, sau đó dùng này rất chính thức giọng điệu nói, thế nhưng Trầm Mộ không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi đều có thể vì chúng ta đi chết, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đây là, ta hiện nay có thể đưa cho ngươi. Tô Tử Yên nói. Ai? Trầm Phàm lắc đầu, vụt lên từ mặt đất, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mập Đầu Đà ở một bên lau nước mắt, lầu bầu nói, cái tên này, hòa thượng nhất định sẽ không cho hắn siêu độ. Nhất định sẽ không. Trầm Phàm phi lúc đi ra, cũng đã cảm nhận được phiếu Miểu Phong áp lực. Tiên tiên lực lượng. Tiên tiên linh vật độc nhất sức mạnh, siêu thoát rồi phổ thông sức mạnh, đã đến một cái khác cấp độ sức mạnh. May mà có Nghiên Mực chia sẻ phiếu Miểu Phong phần lớn sức mạnh, bằng không mặc dù là Trầm Phàm đi ra, cũng khó có thể chịu đựng. Lục Đinh Lục Giáp Phù đã không cách nào vận dụng, cũng không đủ linh thạch nuôi nấng, phòng trường này mấy chục năm đều vận dụng không được. Có điều, nơi đây tinh thần chi lực nồng nặc, triển khai tinh độn phương pháp cũng không tầm thường. Trầm Phàm sức mạnh không thuộc về tiểu thừa cảnh pháp chủ, Hồng Mông đao lực triệu hoán trọng lực thuộc tính, gia trì đao khiếu lôi âm, người đao hợp nhất. Tốc độ cực nhanh. Đây là hắn phong ấn phiếu Miểu Phong hy vọng. Đao khiếu lôi âm gia trì tinh độn phương pháp, lợi dụng có thể so với đại thừa cảnh lực công kích. Gia trì tốc độ có thể hay không đột phá phiếu Miểu Phong sức mạnh áp chế. Lúc này, phía dưới Nghiên Mực đã không cách nào chống đỡ, bất đắc dĩ, Tô Tử Yên bọn họ 7 người từng người điều động chính mình không chọn vẹn linh bảo liên thủ chống đối phiếu Miểu Phong công kích. Tình cảnh này, Trầm Phàm cũng không muốn gặp lại. Chuyện này ý nghĩa là, một khi 7 đại không chọn vẹn linh bảo sức mạnh bị phiếu Miểu Phong tiêu hao, như vậy hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm bọn họ 7 người phòng trừng sẽ ở phiếu miểu phong dưới trở thành một chồng bùn nhão. Thế nhưng, 7 đại không chọn vẹn linh bảo đồng thời gánh vác phiếu miểu phong, Trầm Phàm áp lực chợt giảm. Phiếu miểu phong nguyên bản sức mạnh lại bị áp chế một phần. Thế nhưng, Trầm Phàm khoảng cách phiếu miểu phong có điều 10 trượng thời điểm, ở cũng không cách nào vào vào. Cái kia khủng bố tiên tiên lực lượng hóa thành lực cương, hình thành cương phong, đó là so với nguyên cực từ bạo mạnh mẽ vô số lần cắt chém lực lượng. Mặc dù Trầm Phàm tinh độn phương pháp lúc này không thể so độ kiếp cường giả chậm, cũng không cách nào đột phá cương phong. Tiên tiên phong ấn bùa chú cũng không phải là công kích thuộc tính bùa chú, chỉ có ở bên ngoài lực ủng hộ, kề sát ở phiếu miểu phong bên trên, nó mới sẽ bạo phát phong ấn lực lượng. Tiên tiên phong ấn lực lượng, chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể luyện chế, tầm thường đều là dùng để phong ấn tiên tiên linh vật. Trầm Phàm chắc chắn, dùng một tấm tiên tiên phong ấn phủ liền phong ấn lại phiếu miểu phong. Hắn sợ sệt chính mình thất bại, cũng sợ sệt mập đầu đả bọn họ đi vào hắn gót chân, vì lẽ đó hắn đem trên người bọn họ tiên tiên phong ấn phủ toàn bộ phải đi. Trầm Phàm đương nhiên không phải đi tìm cái chết. Hắn chỉ là muốn thử một chút, ở không trả giá thật lớn tình huống, phong ấn phiếu miểu phong. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống không ổn. Tây Môn Song nhìn thấy 7 đại không chọn vẹn linh bảo đồng thời đối kháng phiếu miểu phong cười gần đồng thời, nhưng là vui mừng có phải hay không? Giết bọn họ. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Tây Môn Song nói, mau nhìn, đó là Trầm Phàm. Cực Lạc Cung Vân Phỉ Phỉ nói, hắn muốn làm gì? Trấn Hải Sơn Hải Đại Phú nói, lấy trứng chọi đá. Chẳng lẽ hắn còn có thể đối kháng nửa bước linh bảo hay sao? Đông Phương Mị cười gằn, Trầm Phàm giết chết Đông Phương Ngọc, Đông Phương Mị tự nhiên là hận không thể Trầm Phàm đi chết, không thể coi thường. Vân Phiên Phiên nói, chúng ta điều động một phần sức mạnh đối phó hắn, đừng lật thuyền trong mương. Một câu nói này đúng là nhắc nhở mọi người, suy nghĩ một chút, Trầm Phàm trước một đao bạo phát độ kiếp đỉnh cao tu vi mạnh mẽ, liền 72 lớp cấm chế pháp bảo đều đánh tan, hầu như đã đến độ kiếp đỉnh cao cực hạn. Sau đó, Trầm Phàm còn có thể như cái người không liên quan như thế. Ai biết hắn bây giờ còn có thể không thể bạo phát càng mạnh hơn lá bài tẩy. Phiếu Miểu Phong chấn động một chút, rũ ra một đạo phiếu miểu phong bóng mở hướng về Trầm Phàm chấn áp tới. The S cầu vẽ tháng, cầu khen thưởng. Chương 1564, phong ấn, dưới. Đáng chết. Trầm Phàm chưa nghĩ kỹ đến cùng cách dùng tử tiếp cận phiếu miểu phong thời điểm, phiếu miểu phong lại vẫn có thể phân ra một cái bóng mở lại đây công kích. Cái bóng mở kia chí ít đều là độ kiếp đỉnh cao mạnh mẽ công kích. Không có lục đinh lục giáp phủ gia trì, hắn giang không được. Trốn. Tinh độn triển khai ra, tránh thoát phiếu miểu phong bóng mở công kích. Có thể trốn nơi nào đây? Tây Môn Song lạnh lùng nói. Lúc này, lại là một đạo phiếu miểu phong bóng mở bay ra, trấn áp mà tới. Đáng ghét. Trầm Phàm lần thứ hai né tránh. Lấy Trầm Phàm hiện tại bản lĩnh, tinh độn phương pháp, chỉ cần không gặp được nửa bước sinh tử cảnh cường giả, phòng trường rất ít người có thể ngăn cản hắn. Hắn cũng không phải làm sao sợ hãi phiếu miểu phong bóng mở công kích. Hắn chửi ầm lên, nguyên nhân là phía dưới mập đầu đà bọn họ không chọn vẹn linh bảo đã bảo quang ảm đạm, phòng trường kiên trì không được bao lâu. 10 tức bên trong, nếu là không thể phá tan phiếu miểu phong, hậu quả khó mà lường được. Trầm Phàm hít sâu một hơi, né tránh phiếu miểu phong bóng mở thời điểm đi. Trong đầu đủ loại thủ đoạn đều bay ra. Đồng thời tu luyện 2000 năm, cộng đồng được 8 đại cường giả truyền thừa, lẫn nhau kế thừa cường giả thời thượng cổ loại kia tình nghĩa, tỉnh táo nhung nhớ. Làm sao có thể để bọn họ chết đi? Phiếu Miểu Phong bảy thế lực lớn a, các ngươi nếu muốn chết, Trầm Mộ trừ này thần tinh huyết làm sao? Ha ha. Trầm Phàm chớp mắt tâm tư tung bay, trong bóng tối liên tục chìm đắm đã lâu huyết tiệm. Huyết tiệm, đến ngươi động thủ thời điểm rồi. Trầm Phàm nói. Chủ nhân, ngươi là muốn bỏ qua một thân tinh huyết, bạo phát sinh tử cảnh cường giả một đòn. Huyết tiệm sức mạnh đảo qua toàn trường. Lập tức cảm ứng được tình cảnh bây giờ, nhìn thấy tòa kia phiếu miểu phong, không khỏi nói, công kích tòa kia phiếu miểu phong. Vậy còn không như công kích đám người kia, chỉ cần giết chết rồi đám người kia. Này nửa bước tiên tiên linh bảo bọn họ như thế, công phòng gồm nhiều mặt nửa bước tiên tiên linh bảo, cái kia đạo phòng ngự rất mạnh, ta sợ bên này phòng ngự vừa hạ xuống. Bọn họ, vì lẽ đó, vẫn là phong ấn nó đi. Trầm Phàm lấy ra tiên tiên phong ấn phủ. Chủ nhân, đây là cái gì? Huyết Thiểm nói. Tiên tiên phong ấn phủ, có thể phong ấn cái kia nửa bước tiên tiên linh bảo, cũng có thể phong ấn ngươi. Trầm Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói, "Chuẩn bị đi, nuốt trường tinh huyết của ta, chúng ta sóng vai một trận chiến." "Chủ nhân." Huyết Thiểm điên cuồng gào thét. "Hả? Tiên Tiên Phong Ấn phủ lợi hại như vậy chúng ta liền đi phong ấn nửa bước tiên tiên linh bảo đi." Huyết Thiểm nói, "Không cần bạo phát nửa bước sinh tử cảnh một đòn toàn lực. Cái kia cương phong quá lợi hại, không cách nào đi xuyên qua." Trầm Phàm nói, "Chủ nhân, đưa ngươi một nửa tinh huyết lực lượng ban tặng ta, ta mang ngươi phi." Huyết Thiểm nói, "Ngươi là nói huyết lôi độn?" Trầm Phàm kinh hô. "Không sai." Huyết Thiểm nói, cái kia cương phong tương đối nhiều nhất với nửa bước sinh tử cảnh cường giả phong ngự, nhưng chỉ là phong sẽ động. Huyết Thiểm bạo phát tốc độ đủ để ở chạy bằng khí trong nháy mắt đi xuyên qua. Cho ngươi. Trầm Phàm quát lên. Phốc phốc phốc. Phía dưới, mập đầu đà bọn họ rốt cục không kiên trì được, từng cái thổ huyết ngã xuống đất, không chọn vẹn linh bảo rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Phiếu Miểu Phong một đòn bắn chúng, nhất thời ánh sáng hào phóng, hướng về phía dưới bay đi. Lúc này, Trầm Phàm đã biến thành một đạo huyết lôi, xuyên qua cương phong. Một tấm màu vàng đùa chú cùng một tấm màu trắng đùa chú đột nhiên kề sát ở chấn áp xuống phiếu miểu phong bên trên. Kia, yeah. Vô hình khí tràng bạo động. Cương phong tựa hồ thủy triều thối lui như thế, co vào phiếu miểu phong bên trong. Phiếu Miểu Phong đã biến thành một tòa to bằng lòng bàn tay ngọn núi bị Trầm Phàm sao ở trong tay, đảo mắt liền thu vào dây lát mang. Lập tức, Trầm Phàm rơi vào mập đầu đà bảy người trước, bắn ra bảy viên đan dược nhét vào bọn họ bảy nhân khẩu bên trong. Chuẩn bị một chút, đến phiên chúng ta đại khai sát giới. Tây Môn Song con mắt trợn lên đại đại, tựa hồ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Bảy thế lực lớn người toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, trong đám người, chỉ có Tây Môn Bạo Lôi con mắt đã biến thành màu đỏ. Huyết Lôi, là hắn. Tây Môn Bạo Lôi không quên được năm đó ở trên đấu giá hội người kia cướp đi hắn Huyết Lôi. Nhân thần kia bi đến liền hắn trong bóng tối đạo cực lạc cung siêu tầm tin tức về hắn đều bị người mạnh mẽ xóa đi, tựa hồ cái kia bán đấu giá người căn bản chưa từng xuất hiện. Hôm nay, hắn rõ ràng, nguyên lai được Huyết Lôi người là Trầm Phàm, mà trợ giúp Trầm Phàm xóa đi tất cả bán đấu giá ghi chép nhận thức vân thượng. Huyết Lôi, cái kia vốn nên là ta Huyết Lôi. Tây Môn Bạo Lôi khí tức càng ngày càng bạo ngược, đỉnh đầu ngũ hành chi lôi dần dần không chấn áp được từ trong cơ thể bộc phát ra tinh lực. Nhưng mà, người ở bên cạnh đều không để ý tới Tây Môn Bạo Lôi. Có người đã bắt đầu chạy trốn. Thì như Đông Phương Mị, triển khai quỷ mị bóng người chạy trốn. Còn có người nơi đang khiếp sợ ở trong. Suy nghĩ một chút, bảy thế lực lớn tiêu tốn mấy vạn năm tế luyện ra nửa bước linh bảo, hôm nay lại bị người cho mạnh mẽ phong ấn. Phong ấn đó phủ rõ ràng là trong truyền thuyết tiên tiên phong ấn phủ. Đáng chết ta. Tây Môn Song trong lòng đều đang chảy máu. Nếu như trời vừa sáng liền chuẩn bị rời đi, thoát đi nơi quỷ quái này nên tốt bao nhiêu? Nếu như không như vậy tham lam, nên tốt bao nhiêu? Nếu như không có nhiều như vậy nếu như. Trầm Phàm tám người đã đứng lên đến, hướng về bọn họ bên này đi tới. Chạy trốn Đông Phương Mị bị Phương Trung Tín lấy ra huyết kiếm, một chiêu kiếm cho chém đầu. Phương Trung Tín tức sôi ruột, sát khí bạo phát, trực tiếp triển khai kiếm khát máu sức mạnh, ánh kiếm như cầu vồng. Một đạo huyết hồng trùng thiên. Hóa ra là hóa hồng. Trầm Phàm trong lòng hơi động. Hóa hồng cũng là kiếm tu một loại cường hãn tuyệt chiêu, lực công kích thật là mạnh mẽ. Có điều, mỗi cái kiếm tu đi đường đều không thông, triển khai hóa hồng bí pháp cũng không giống nhau. Phương Trung Tín triển khai chính là huyết hồng. Đông Phương Mị một chiêu bị giết. Mập đầu đà sát khí nhưng là không ví như bên trong người đưa tin, lấy ra Minh Vương Côn, 72 lớp cấm chế pháp bảo hạ xuống, trực tiếp trên đất đập ra một cái hố to. Tiêu Diêu Hải các người đoàn diệt. Mặt khác 6 thế lực lớn, ngoại trừ bị 72 lớp cấm chế pháp bảo thủ hộ ở ngoài người, những người còn lại cũng hết thảy chết ở Minh Vương Côn dưới. Tức sôi ruột Tô Tử Yên cùng Vân Thường dắt tay nhau ra tay, tử khí Đông Lai cùng Chu Vân nổ ra, phối hợp Minh Vương Côn phá tan 72 lớp cấm chế pháp bảo thủ hộ, đánh vào 6 thế lực lớn trong phòng ngự. Lúc này, 6 thế lực lớn mấy cái tông chủ cùng tiểu thừa cảnh pháp chủ đã không lo được người khác, đều là 22 liên thủ, điều động tầng 72 pháp bảo thoát thân. Mặc dù là 6 thế lực lớn tương lai người nối nghiệp, tỉ như Tây Môn Bạo Lôi đều bị vứt bỏ tại chỗ. Trầm Phàm 8 người thấy bọn họ muốn chạy trốn, đang định đuổi tới, bất ngờ một màn xuất hiện. Tây Môn Bạo Lôi chẳng biết lúc nào đã biến thành một con mấy chục trượng màu máu quái vật. 72 lớp cấm chế pháp bảo lại bị phân ra xúc tu trực tiếp bắn cho mở ra. Sau đó lục đại xúc tu xuyên qua lưu vong mười mấy người, chớp mắt đem bọn họ hấp thành người được. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao. Hơi thở của hắn còn đang tăng trưởng. Đây là quái vật gì? Huyết yêu. Chương 1565, huyết yêu cùng ảnh ma. Huyết yêu xuất hiện, để Trầm Phàm 8 người tránh khỏi một phen tay chân, trực tiếp đem 7 thế lực lớn người toàn bộ nuốt chửng. Huyết yêu toàn thân đều là xúc tu, như một con to lớn huyết bạch tuộc, một mực nó sinh ra người đầu, có mắt mũi miệng lỗ tai thậm chí hàm răng cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, này xác thực là máu me đầy đầu yêu. Huyết yêu chia làm hai loại, loại thứ nhất là thuần khiết huyết yêu, cái kia từng cái quần chỉ biết là nuốt chửng huyết hệ sinh linh, cuồng bạo cực kỳ. Loại thứ hai, tu luyện tà ác huyết hệ công pháp, bắt nguồn từ với huyết yêu bộ tộc công pháp, đến thời điểm liền sẽ biến thành nửa người nửa yêu. Nhân yêu. Mập đầu đà mấy câu nói, để Trầm Phàm mấy người trong lòng cảm giác nặng nề. Trên thực tế, thuần khiết huyết yêu tuy rằng lợi hại, thế nhưng bọn họ linh trí không cao. Người hóa thành huyết yêu, nắm giữ huyết yêu khủng bố huyết hệ sức mạnh, nhưng nắm giữ người linh trí, ở cùng cấp bên trong đều khó mà đối phó, càng không cần phải nói đã biến thành nửa bước sinh tử cảnh huyết yêu. Tây Môn Bạo Lôi. Trầm Phàm điều động tinh độn, lôi kéo 7 người liên tục vượt lên rồi mười mấy lần, chạy trốn tới bên ngoài trong trượng. Tránh né 3 cái huyết xúc tu truy sát. Trầm Phàm. Huyết yêu miệng nói tiếng người, giao ra huyết lôi, cho các ngươi lưu toàn thây. Là ngươi. Năm đó cái kia xếp hạng mây tản hồ lâu người là ngươi. Trầm Phàm nói. Không sai. Huyết yêu nói, giao ra đây đi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại sao? Trầm Phàm nói. Huyết yêu nhưng là không có vội vã động, mà là dùng cái kia ánh mắt thâm thúy hướng về trong hư vô lóe lên một cái, lúc này mới cười nói, bước vào sinh tử cảnh cơ duyên. Trầm Phàm nguyên bản liền bởi vì đánh mất bình thường tinh huyết mà trở nên mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Sinh tử cảnh cơ duyên cũng là mang ý nghĩa không chết không thôi. Suy nghĩ một chút, năm đó Tây Môn Bạo Lôi rõ ràng là nửa cái huyết yêu, đồng thời đã tu luyện tới độ kiếp cảnh đỉnh cao, nuốt chửng mọi người dòng máu sau khi lên cấp đến nửa bước sinh tử cảnh. Trầm Phàm đang nghĩ, nếu hôm nay không có bọn họ, như vậy cuối cùng thu hoạch người cái này đã đánh mất nhân tính huyết yêu, Tây Môn Bạo Lôi. Huyết yêu truyền thuyết ở toàn bộ hỗn độn thế giới đều rộng khắp truyền lưu. Đây là trời sinh liền tinh thông huyết độn cường hãn chủng tộc, có thể hóa thân vạn ngàn giọt tinh huyết thoát thân. Huyết hệ sức mạnh cũng là riêng một ngọn cờ, phàm là có huyết dịch địa phương, huyết yêu sức mạnh liền có thể không ngừng tăng lên. Đông Hải năm đó liền xuất hiện huyết yêu làm hại sự tình. Đó là một con tử ở ngoài hải dị hải vực mà đến huyết yêu, bị Đông Hải ngũ đại cự đầu sinh tử cảnh cường giả truy sát, Kết quả đầu kia sắp chết huyết yêu xông vào một tòa võ đạo người tụ tập cự đảo, nuốt chửng dòng dã một hòn đảo tinh huyết, khôi phục đỉnh cao tu vi, trái lại đem truy sát mà đến mấy đại sinh tử cảnh cường giả niệm đến chung quanh chạy trốn. Cuối cùng vẫn là Đông Hải Long Cung một vị đại năng ra tay, đem cái kia huyết yêu vạn ngàn huyết ảnh hóa thân đều luyện hóa, lúc này mới hiểu rõ huyết yêu tai họa. Lần đó huyết yêu náo loạn khoảng cách bây giờ có điều 10000 hơn 3.4005, từ bá chủ thế lực đến đây Vân Thường bảy người làm sao sẽ không biết. Trầm Phàm cũng ở Thiết Huyết Linh Ám Bộ sưu tập tin tức làm bên trong hiểu được quá chuyện năm đó. Tinh tế nghĩ một hồi, Trầm Phàm trong đầu liền phát họa ngoại trừ một hình tượng, có vẻ như năm đó chết cái kia huyết yêu chính là ở Phiếu Miểu Hải vực bị Đông Hải Long Cung vị kia đại năng cho tiêu diệt. Tám người hai mặt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sau đó, Trầm Phàm làm một chạy trốn động tác, Tô Tử Yên cái thứ nhất nhảy vào Trầm Phàm trong lòng, Vân Thường đúng là chậm một bước, những người còn lại đều dựa vào gần Trầm Phàm. Không cần nói cũng biết, Trầm Phàm chuẩn ba điều động tinh độn phương pháp, mang theo mọi người chạy trốn. Cùng một nửa bước sinh tử cảnh huyết yêu đánh. Đánh thì a. Ngược lại nửa bước sinh tử cảnh huyết yêu cũng không làm gì được mãng phu hài cốt, Trầm Phàm bọn họ cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Thoát thân quan trọng. Hê hê. Trong bóng tối ẩn giấu vị tiền bối kia, lúc này nếu không ra, đám người kia có thể muốn chạy trốn chạy. Huyết yêu đưa mắt lạc ở trong hư vô. Trong hư vô, Đông Phương Linh Mục đi ra. Lúc này Đông Phương Linh Mục, con mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có con ngươi màu đen tử. Hắn thân thể như ngọc, một mực một cái tay là màu đen ma thủ như thế. Hắn chắp tay sau lưng, từng bước một, vượt qua hư không như thế, đến Trầm Phàm tám người phía sau. Theo sát hắn đến đây còn có một đạo trận pháp, cấp 9 đỉnh cao trận pháp. Không phải độ kiếp cường giả tối đỉnh không cách nào đánh tan một tòa trận pháp. Này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là lúc này Đông Phương Linh Mục đã là nửa bước sinh tử cảnh, khí tức quái dị nhưng là không thua với huyết yêu. Rất bất ngờ a, có thể ở đây nhìn thấy huyết yêu. Đông Phương Linh Mục dùng rất dễ dàng giọng nói. Đạo hữu đối với thân thể này đúng là thỏa mãn vô cùng. Huyết yêu nói, ảnh ma tộc người tựa hồ mãi mãi cũng yêu thích núp trong bóng tối. Ảnh ma, đây là ma tộc một chi nhánh, tính cách tàn nhẫn, cất bước ở hắc ám trong lúc đó, ở Đông Hải, thường thường sinh sống ở dị hải vực, bình thường võ đạo người chiếm cứ địa phương, ảnh ma là không dám tới. Một khi đến rồi, đem sẽ phải gánh chịu cường giả truy sát. Chỉ vì ảnh ma lại một rất mạnh mẽ thiên phú, bám thân. Nếu như nói huyết yêu tự tiện xông vào nuốt trường tinh huyết, như vậy ảnh ma liền tự tiện xông vào khống chế khôi lỗi. Bị hắn bám thân người, có thể trong nháy mắt bị hắn trưởng khống thần hồn, trở thành khôi lỗi. Mập đầu đà mấy sắc mặt người càng thêm khó coi mấy phần, đến rồi một huyết yêu còn không hết, lại vẫn có thêm một ảnh ma. Trâm Minh, chúng ta hợp lực, đồng thời phá tan tòa trận pháp này, sau đó né tránh chạy đi. Mập đầu đà lấy ra 72 lớp cấm chế Minh Vương Côn. Một mặt khác, Phương Trung Tín cũng lấy ra một cái 72 lớp cấm chế Trường Kiếm. Mấy đại 72 lớp cấm chế pháp bảo, đồng thời công kích, không hẳn không thể đánh tan cấp 9 đỉnh cao trận pháp. Chỉ là, Trầm Phàm cười khổ không thôi. Các ngươi cũng biết, năm đó vì sao 8 vị tiền bối sẽ chết ở chỗ này. Trầm Phàm bất thình lình đến rồi một câu. Trên đường ngoại trừ biến cố, tựa hồ mãng phu tiền bối vì giết chết một cái nào đó khách không mời mà đến. Cái kia khách không mời mà đến đã khống chế thừa dịp bọn họ đại chiến, đã khống chế còn lại 7 vị. Mập đầu đàn nói tới chỗ này, cả người dùng mình lạnh lẽo. Phương Trung Tín, Khổng Dung, Tạ Quân, Trương Phàm 6 người cũng là thể diện vừa kéo, lần thứ 2 nhìn về phía Đông Phương Linh Mục thời điểm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. 89 phần 10. Trương Phàm nói, cái này ảnh ma, nên chính là thượng cổ đại chiến thời gian, bị mãng phu tiền bối một đao giết chết cường địch. Chỉ là không nghĩ tới vị kia ảnh ma vẫn còn có bóng dáng hóa thân sống tới ngày nay, đồng thời nắm giữ nửa bước sinh tử cảnh thực lực. Cho tới Đông Phương Linh Mục, hẳn là bị ảnh ma đã khống chế, trở thành một bộ khôi lỗi. Nếu là bình thường nửa bước sinh tử cảnh ảnh ma, Trầm Phàm còn chắc chắn phá tan trận pháp đi ra ngoài, nhưng nếu là cái kia láo giả. Trầm Phàm đưa mắt nhìn phía trận pháp ở ngoài. Một đạo lồng ánh sáng màu đen đã bao phủ toàn bộ bình nguyên. Cấp 10 trận pháp, nửa bước tiên tiên lực lượng. Trầm Phàm cười khổ. Cười khổ đồng thời, Trầm Phàm trong bóng tối đem Phiếu Miểu Phong nắm ở phía sau, mượn Ali sức mạnh ẩn dấu. Chương 1566, Trầm Phàm vết thương. Cười khổ đồng thời, Trầm Phàm trong bóng tối đem Phiếu Miểu Phong nắm ở phía sau, mượn Ali sức mạnh ẩn dấu. Lập tức, mập đầu đà mấy người dồn dập đem một cái tay đặt ở Phiếu Miểu Phong bên trên. Lúc này, Trầm Phàm không có vội vã chạy trốn, trái lại hướng về ảnh ma đạo, bộ thân thể này tốt xấu cũng là Trầm Mỗ người quen, dùng hết nhớ tới trả lại Trầm Mỗ. Nhìn dáng dấp, ngươi đúng là nhận ra lai lịch của ta. Ảnh ma đạo, không hổ là thu được cái kia tên đáng chết truyền thừa người. Quả nhiên là ngươi. Trầm Phàm nói, mạng ngươi cũng thật là cứng. Ảnh ma bộ tộc luận đào mạng pháp môn không thể so huyết yêu bộ tộc kém. Huyết yêu nói, Trầm Phàm, giao ra huyết thiểm đi. Trầm Phàm không tiếp lời. Huyết yêu dừng lại, đống nhiên nhìn ảnh ma đạo, ngươi đây, dù thế nào cũng sẽ không phải vì cấp những kia không chọn vẹn linh bảo đi. Trầm Phàm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, giao ra lục đinh lục giáp phủ, ta trợ ngươi giết chết huyết yêu. Ảnh ma đạo, há, đúng rồi, cửu khúc linh tham cũng giao ra đây. Lục đinh lục giáp phủ, mau đem lục đinh lục giáp phủ giao ra đây. Huyết yêu không bình tĩnh, trực tiếp duỗi ra màu máu xúc tu hướng về Trầm Phàm hình kích tới. Ảnh ma động tác cũng không chậm, chẳng biết lúc nào, một cái bóng đã đến Trầm Phàm phía sau, đang muốn đâm hướng về Trầm Phàm sau gáy. Đi. Trầm Phàm quát chói tai, tinh độn triển khai, chớp mắt đến một hướng khác, đồng thời tránh thoát huyết yêu cùng ảnh ma công kích. Chúng ta vẫn là hợp tác đến tốt. Ảnh ma hướng về Trầm Phàm nói, không phải vậy, ngươi chết chắc rồi. Vọng tưởng. Trầm Phàm sắc mặt tâm trầm, giao ra huyết lôi, giao ra lục đinh lục giáp phủ. Huyết yêu quát lên, lục đinh lục giáp phủ tác dụng, huyết yêu tự nhiên là rõ ràng, loại này có thể bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn linh bảo, dù cho là đến sinh tử cảnh đều có thể tăng lên nhất định sức mạnh, trừ phi chủ nhân của nó tu vi đã vượt qua lục đinh lục giáp phủ cấp bậc. Huyết yêu cùng ảnh ma cũng không muốn từ bỏ Trầm Phàm, tự nhiên là cùng nhau liên thủ công kích. Chỉ có điều, Trầm Phàm ỷ vào tinh độn phương pháp, nhiều lần tránh được hai người công kích. Ngược lại là huyết yêu cùng ảnh ma hai người tranh đấu đối lập mấy lần. Lúc này, ảnh ma đạo, chúng ta liên thủ, cho tới đổ trên người hắn, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Trong khoảnh khắc, hai đại cường giả đã đem Trầm Phàm vận mệnh cho tuyên án. Màu máu xúc tu cùng vô số bóng dáng tay từ bốn phương tám hướng hướng về Trầm Phàm công kích quá khứ. Lần này, tinh độn phương pháp đều trốn không thoát, bởi vì hai người kia liên thủ, còn lẫn nhau lập ra lời thề, lẫn nhau không có kiêng kỵ, vừa ra tay chính là toàn lực. Bốn mô mô nha. Mập đầu đà nhìn thấy loại tình cảnh này, không nhịn được chửi bậy một tiếng. Trầm Phàm cũng không kịp nhớ triển khai tinh độn phương pháp, quát lớn nói, "Lên!" Mắt thấy màu máu xúc tu cùng bóng dáng tay phụ ở trên người thời điểm, phiếu miểu phong chẳng biết lúc nào đã đến đỉnh đầu của bọn họ, tỏa ra màu xanh cương phong, đem màu máu xúc tu cùng bóng dáng tay rào diệt. Hô! Trầm Phàm phun ra một ngụm trọc khí, vừa tình cảnh đó, thực sự là mạo hiểm vạn phần, chỉ cần kém một bước, bọn họ liền muốn vạn kiếp bất phục. Huyết yêu cùng ảnh ma, hai người đều là sinh linh khủng bố tồn tại, lạc ở trên tay bọn họ, còn không bằng chính mình binh giải quên đi. Cũng may mà tám người liên thủ, ở thời gian cực ngắn bên trong xóa đi bảy thế lực lớn dấu ấn, đồng thời đánh tới bọn họ bảy người dấu ấn, liên thủ lấy ra đến, ngăn cản huyết yêu cùng ảnh ma công kích. Phiếu miểu phong, thực sự là coi thường. Huyết yêu thu hồi màu máu xúc tu. Các loại, ảnh ma đạo, chúng ta háo, xem ai háo được ai. Mập đầu đà lần này, liền mang khí lực đều không có. Trầm Phàm lấy ra không ít đan dược nói, bổ sung sức mạnh, đón lấy chính là một hồi chỉ cựu chiến. Dựa vào phiếu miểu phong, Trầm Phàm tám người tạm thời cùng huyết yêu cùng ảnh ma duy trì một quỷ dị cân bằng. Hiện tại, bọn họ duy nhất bảo vệ mình tính mạng thủ đoạn chính là điều động phiếu miểu phong. Toa này cả công lẫn thủ cường hãn nửa bước linh bảo, đúng là bọn họ hiện tại nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ là mấy người vừa được phiếu miểu phong, thậm chí ngay cả luyện hóa đều không thể nói là, vội vã liền điều động đến, không phải bình thường vất vả. Mấy tức sau khi, mập đầu đã đầu đầy mồ hôi. Không có mấy năm công phu, muốn đem nửa bước linh bảo tế luyện thuận buồm xuôi gió, không có khả năng lắm. Mập đầu đã nói, cảm giác sức mạnh đều phải bị nó hút sạch. Mập đầu đà liên tiếp kêu gào, mấy người còn lại cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chúng ta đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm mạnh mẽ điều động phiếu miểu phong, chuẩn ba đánh tan trận pháp, đánh tan cái kia màn ánh sáng màu đen, trốn ra phía ngoài đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mạnh mẽ điều động, phát huy lực công kích của nó lượng, như vậy đã tiêu hao càng nhanh hơn. Huyết yêu cười gằn. Thân là bảy thế lực lớn người, hắn xem như là biết muốn điều động phiếu miểu phong cần trả giá bao lớn đánh đổi. Bảy thế lực lớn trước vì điều khiển phiếu miểu phong, tế luyện nhiều năm không tính, còn để chuẩn bị trước các loại trận pháp cùng thủ đoạn, mới miễn cưỡng điều động đối địch. Hiện tại Trầm Phàm vọng muốn mượn phiếu miểu phong phá tan trận pháp phòng ngự cùng phong tỏa, phòng trường nửa đường phải chết. Nhưng mà ra ngoài hắn cùng ảnh ma dự liệu chính là phiếu miểu phong dĩ nhiên thật sự đem trận pháp cùng phong tỏa phá tan, chạy mất dép. Lúc này Trầm Phàm lại như một con đun sôi đại tôm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã chưa hoàn chỉnh thịt, xương trắng ướt đẫm. Chúng ta duy nhất đường sống, đi vết đao con đường, đến nơi đó chúng ta coi như chạy thoát. Dù vậy, mặc dù Tô Tử Yên mấy người đã thoát, Trầm Phàm vẫn là lạc quan nói rằng, không sai, tám người vì mạnh mẽ điều động phiếu miểu phong, không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, toàn bộ thôi thúc phiếu miểu phong, lúc này mới đột phá trận pháp cùng ảnh ma cái kia màn ánh sáng màu đen phong tỏa, hướng về huyết hà đường nhỏ, thẳng đến vết đao con đường mà đi. Vết đao con đường bên trong nắm giữ mãng phu lưu lại ý chí lực lượng, ở nơi nào, ngoại trừ chậm rãi đi ở ngoài, căn bản không cần nghĩ bay trốn. Thế nhưng Trầm Phàm tìm hiểu trọng lực, được mãng phu truyền thừa, ở nơi nào như dẫm trên đất bằng, chỉ cần đến nơi đó, bọn họ nhất định có thể sống sót. Khắc phục. Tô Tử Yên cả người đẫm máu, nhưng nàng vẫn cứ ôm Trầm Phàm cái cổ, vẻ vải cười nói, trước khi chết, có muốn hay không lại cho ngươi sờ một chút? Ta sợ chết, ngươi liền không sợ tới. Tô Tử Yên vẫn còn có thể nói chuyện, còn Vân Thường đã ngất đi. Mấy người còn lại, trên căn bản cũng đã rơi vào một loại trạng thái hôn mê, kéo dài xuất huyết. Đánh đổi quá lớn. Vì trốn ra được, vì mạnh mẽ điều động phiếu miểu phong, bọn họ đã ngã xuống. Chỉ có Trầm Phàm, dựa vào cường hãn tinh huyết lực lượng, lúc này còn đứng. Hắn không chút do dự dùng tay đè trụ Tô Tử Yên hai vú, thậm chí gần như trà đạp giống như vậy. Ta không cho phép các ngươi chết. Không có Trầm Mỗ dặn dò, các ngươi ai cũng không cho phép chết. Tô Tử Yên nở nụ cười, hàm răng trắng non đã dính đầy vết máu. Chúng ta bảy người đã sớm thương lượng được rồi. Tô Tử Yên nói, một khắc đó, chúng ta dù cho liều mạng cũng phải đưa ngươi đưa đi. Đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy, không thể lại để ngươi cứu rồi. Chương 1567, Lôi đỉnh diệu thế. Đứng đốc. Trầm Phàm ôm chặt lấy Tô Tử Yên. Khắc cục. Bộp bộp bộp. Tam giác loan hành trình, ảo cảnh 2000 năm, là ta trải qua vui vẻ nhất tháng ngày. Tin tưởng bọn hắn cũng vậy. Không có ngươi lựa ta gạt, không có cầu tâm đấu giác. Tỉnh táo nhung nhớ, ta không kiên trì được rồi. Hào đệ đệ, lại sờ một chút. Trầm Phàm đang chuẩn bị động thủ, ôm lấy cổ mình hai tay vô lực rủ xuống. Tô Tử Yên cũng ngất đi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trầm Phàm hô to, cuồng hô, cuồng loạn. Xa xa, huyết yêu cùng ảnh ma đã dắt tay nhau mà tới. Bọn họ độn tốc so với Phiếu Miểu Phong còn nhanh hơn, chớp mắt cũng đã đến Phiếu Miểu Phong trước, liên thủ triển khai công kích, mạnh mẽ đem Phiếu Miểu Phong cho cầm cố lại. Phiếu Miểu Phong được 8 người tinh huyết lực lượng, hiện tại không cần Trầm Phàm đưa vào sức mạnh thôi thúc, đều có thể vận chuyển, chỉ cần Trầm Phàm khống chế phương hướng liền có thể. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng dùng để phòng ngự cùng bay trốn, muốn tiến hành công kích, nhưng là lực có chưa đãi. Trầm Phàm không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lúc đó hắn trong bóng tối thông báo 7 người lợi dụng tinh huyết lực lượng bạo phát, mạnh mẽ thôi thúc Phiếu Miểu Phong, nhưng không ngờ mập đầu đả bọn họ 7 người đã ôm lòng quyết muốn chết, một giọt không để lại đem một thân tinh huyết toàn bộ phong thích. Vì là, chỉ là không cho Trầm Phàm chết. Vì là, muốn cho một người sống tiếp. Vì là, chính là cái kia một chút tôn nghiêm. Chính như Tô Tử Yên nói tới, không thể đều là để ngươi cứu chúng ta rồi. Nhưng mà, các ngươi có biết hay không, mặc dù là các ngươi không tiếc lãng phí một thân tinh huyết, chúng ta vẫn là trốn không thoát. Các ngươi muốn tắt thành ta, hỏi qua ta sao? Người ngã xuống đã không nhìn thấy đón lấy cảnh tượng. Phiếu Miểu Phong đã bất động. Trầm Phàm cười gằn, nhìn cười gằn mà đến ảnh ma cùng huyết yêu. Trầm Phàm, giao ra huyết lôi, ta có thể triển khai tinh huyết lực lượng để bọn họ một lần nữa sống lại. Trầm Phàm, giao ra lục đinh lục giáp phủ, ta có thể bảo đảm cho các ngươi lưu toàn thời, tuyệt đối không khống chế thân thể của các ngươi. Các ngươi mang tên khốn kiếp. Trầm Phàm tí mục sắp đứt. Ha ha, một đám đứa ngốc ca. Vì cứu ngươi, bọn họ dĩ nhiên không tiếc hao tổn một thân tinh huyết. Tí tí, nhìn, cơ thể bọn họ đã dần dần khô héo. Chờ cơ thể bọn họ biến thành tơi khô, bọn họ liền triệt để chết rồi nha. Huyết yêu dương dương tự đắc dáng vẻ. Nói nhiều như vậy làm gì? Ảnh ma đạo, phá tan Phiếu Miểu Phong phòng ngự. Ảnh ma không hổ là sống vô số năm lão giả, lão quái vật, nhìn thấy Trầm Phàm đỉnh đầu một vệt ánh sáng màu máu nổ tung thời điểm, chẳng biết vì sao, trong lòng có loại dự cảm xấu. Trầm Phàm không để ý đến công kích Phiếu Miểu Phong hai vị, hắn ngồi chồm hổm xuống, lấy ra Cửu Khúc Linh Tham, chia làm 8 đoạn. Cao sư đệ, xin lỗi rồi. Một đoạn Cửu Khúc Linh Tham, chỉ có thể ôm lấy mạng ngươi, nhưng không cách nào để ngươi thoát thai hoàn cốt. Các ngươi 7 cái, lỗ mãng, không hỏi qua ta. Ăn. Ở huyết yêu cùng ảnh ma hai người không hiểu trong ánh mắt, Trầm Phàm đem 7 đoạn Cửu Khúc Linh Tham phân biệt nhét vào mập đầu đà 7 người trong miệng, sau đó triển khai đao lực trợ giúp bọn họ luyện hóa. 7 đoạn Cửu Khúc Linh Tham, tự nhiên không thể để cho bọn họ hồi phục đỉnh cao, nhưng ít ra sẽ không chết. Cho tới sau khi tỉnh lại, bọn họ còn có bao nhiêu sức mạnh, vậy chỉ có thể xem tiên ý. Hắn có bệnh sao? Huyết yêu nói, Cửu Khúc Linh Tham có thể khiến người ta thoát thai đổi. Thế nhưng chia làm từng đoạn lại cái gì dùng? Hưởng công vô ích. Ảnh ma đạo, cứu tinh bọn họ, sau đó tiện nghi ngươi và ta. Cũng là, đến thời điểm bọn họ huyết là của ta. Huyết yêu nói, thân thể cho ngươi. Chỉ là không hiểu địa phương, giả như hắn ăn vào Cửu Khúc Linh Tham, mượn cái kia cố khí huyết lực lượng, lần thứ 2 thôi thúc Phiếu Miểu Phong, tiến vào vết đao con đường, chúng ta nên không làm gì được hắn. Ảnh ma đạo, con đường này chính là đi vết đao con đường. Một người tinh huyết có hạn, Trầm Phàm đã đèn cạn dầu rồi, dùng Cửu Khúc Linh Tham sau khi đang sử dụng, như thế muốn chết. Huyết yêu nói, thực sự là không nghĩ ra. Huyết yêu cùng ảnh ma hai người càng xem càng không rõ, bọn họ liền đoán không ra, tại sao Trầm Phàm biết rõ hẳn phải chết, còn muốn xuất ra liền Cửu Khúc Linh Tham liền bọn họ. Lẽ nào? Chết cũng không thể tiện nghi chúng ta. Ảnh ma cùng huyết yêu hai người đều nghĩ tới một khả năng. Lúc này, Trầm Phàm đã ổn định mập đầu đà 7 người thương thế, chiếu dưới tình huống trước mắt đi, chết hẳn là sẽ không chết rồi. Hắn đứng lên đến, xoay người, trên mặt mang theo lạnh lẽo thê lương nụ cười. Nên điên rồi. Huyết yêu nói, thiết lớn lao ý, trước khi chết điên cuồng, rất đáng sợ. Ảnh ma đạo, năm đó ta chính là chết ở bất cẩn bên trên. Hừ, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, hắn hiện tại đã là phế nhân, còn có thể nhảy ra cái gì bằng nước. Trước còn kiêng kỵ hắn lại Cửu Khúc Linh Tham, sợ hắn có cái gì lá bài tẩy, hiện tại. Hừ hừ, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Ảnh ma nhưng là lặng lẽ lùi về sau không ít. Huyết yêu thấy ảnh ma trịnh trọng như vậy, cũng không phải người ngu, cũng theo lùi về sau. Sau đó, hai người ở chỗ rất xa, cùng Trầm Phàm xa xa đối lập. Lúc này, bình nguyên biên giới, mãng phu thân thể sau khi, một sâu thẳm hang động nứt ra rồi. Từ bên trong đi ra mấy người, cầm đầu 2 người, khí tức mạnh mẽ, một bước đi tới mãng phu bên cạnh, vớt mãng phu thân thể. Một người khác nhưng là đưa mắt rơi vào còn lại hải cốt bên trên. Lập tức, mấy người chiến thành một loạt, hướng về mãng phu chờ người hải cốt hành lễ. Chân chính chiến sĩ, đáng giá tôn kính. Cầm đầu nam tử dùng thanh âm trầm thấp nói. Mấy người hành lễ sau khi, lần thứ 2 đứng lên đến, cầm đầu nam tử ánh mắt viễn vọng, khẽ ồ lên một tiếng, liền dẫn phía sau mấy người hướng về Trầm Phàm vị trí đi tới. Trầm Phàm rút ra đao. Địa ngục đao sâu thẳm. Huyết yêu cùng ảnh ma ngớ ngẩn. Không biết Trầm Phàm muốn làm gì. Cung Dương hết đà, muốn sắp chết phản công, không biết tự lượng sức mình. Hai người tiếp tục cười gằn. Các ngươi, đáng chết. Trầm Phàm nói. Ha ha. Hê hê. Ảnh ma cùng huyết yêu nhìn nhau nở nụ cười, ngược lại muốn xem cái này run rế như thế ra hỏa có thể làm ra trò xiết gì. Cách xa như vậy, mặc dù hắn muốn tự bạo, đều không đả thương được người. Trầm Phàm biểu hiện lạnh lẽo, hơi suy nghĩ, hết thảy tinh huyết lực lượng, bao quát giọt kia ban đầu dòng máu vàng cũng đồng thời cho gọi ra đến, hòa vào huyết thiểm trong cơ thể. Huyết thiểm nghẹn ngào từ Trầm Phàm cánh tay bên trong bay ra ngoài, xoay quanh đến địa ngục đao bên trên. Huyết lôi. Huyết yêu nhìn thấy huyết lôi xuất hiện, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Ảnh ma nhìn thấy Trầm Phàm lại vẫn có thể lấy ra tinh huyết, không khỏi nhíu mày, hắn muốn làm gì? đao khiếu lôi âm. Trả lời hai người bọn họ là đã màu máu cự đao. Này một đao phá tan phiếu miểu phong phòng ngự ánh sáng màu xanh, lôi đỉnh như thế tốc độ, phát sinh nổ vang âm thanh, chớp mắt đến ảnh ma cùng huyết yêu trước mặt. Thiên tiên lực lượng, sinh tử cảnh cường giả. Cháy mau. Ảnh ma cùng huyết yêu từng người hướng về một phương hướng không muốn sống lao nhanh. Hai anh. Trầm Phàm hít mắt, ngậm lấy cười, nhìn thấy chạy trốn hai người, cười đến kinh bị. Chết. Ánh đao màu đỏ ngòm trong phút chốc tràn ngập thiên địa, vắt ngang trường không, như lôi đỉnh diệu thế, trực tiếp xuyên qua cách nhau cực xa huyết yêu cùng ảnh ma. Thời khắc này, thời gian bất động. Trường không bên trên cảnh tượng dường như một bức họa. Trầm Phàm ngã xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm nổ tung, thiên địa đều là lôi đỉnh dĩ đảo. Ảnh ma cùng huyết yêu liền kêu thảm thiết cũng không kịp, biến thành cho bụi. Lúc này, đứng đỉnh núi mấy người lặng lặng đứng. Chân chính chiến sĩ. Người cầm đầu, nhìn tất cả trong trời đất, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn đi xuống núi. Chương 1568, 300 năm sau. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Trầm Phàm đứng trên hải đảo, nhìn xa xa ảo ảnh, khẽ mỉm cười, gió biển mang theo mùi tanh đi kèm ánh mặt trời ấm áp đồng thời đưa tới, hít sâu một hơi, tinh thần thoải mái. Tam giác loan đại chiến đã qua 300 năm. Suy nghĩ một chút ngày đó nhiệt huyết phấn khởi chiến đấu, như hôm qua, Trầm Phàm hận không thể lại lấy ra địa ngục đao, giết hắn long trời lở đất, sơn băng địa liệt, biển cạn đá mòn. Nhưng là, Tô Tử Yên từ phía sau lưng đi ra, che lại Trầm Phàm con mắt. Đoán xem, tỷ tỷ là ai? Nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh, khiến người ta xương đều tô, này đạo đang ngủ đều có thể nghe được âm thanh, này đạo ở đã từng 300 năm hôn mê thời kỳ, hàng đêm ở bên người nhớ tới âm thanh, làm sao sẽ chưa quen thuộc đây. Người âm thanh, cùng ngươi ngực như thế, mềm mại, rất chi kỷ. Trầm Phàm trở tay ôm lấy phía sau nữ tử, vào tay, bắt đầu một mảnh ấm áp. Vừa tỉnh lại, liền như vậy xấu, thật là một sắc bôi. Tô Tử Yên đi tới Trầm Phàm bên người, tiện tay nhặt lên trên đất tảng đá, nhưng như trong nước biển, bắn lên một ít bọt nước. Vân Thường muội muội bọn họ đã ra biển, vì ngươi tìm kiếm linh dược đây. Nếu là bọn họ biết ngươi tỉnh lại, không biết sẽ có bao nhiêu hài lòng. Tô Tử Yên mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Những năm này, khổ các ngươi. Trầm Phàm cười cợt, nắm chặt Tô Tử Yên tay nói, cảm ơn ngươi, Tử Yên. Gọi tỷ tỷ. Tô Tử Yên đỏ mặt, tránh thoát Trầm Phàm tay, nói, không một chút nào biết thảo nhân gian niềm vui. Ha ha. Trầm Phàm cười cợt, không nói. Tô Tử Yên thấy Trầm Phàm không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, thẳng thắn ngồi xuống, sau đó lôi kéo Trầm Phàm đồng thời ngồi xuống, lưng tựa lưng, nhìn mặt trời chiều ngã về tây. Trầm Phàm vốn tưởng rằng Tô Tử Yên sẽ nói một ít tương đương có tình điều, ở cái này ấm áp hình ảnh bên dưới, không có thể non hẹn biển, ít nhất cũng phải đến cái lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng thắm thiết đi. Kết quả, nín 300 năm, có muốn hay không muốn? Phúc. Trầm Phàm bị câu nói này khiếp sợ đến, vừa thức tỉnh thân thể chưa khôi phục như cũ, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Không muốn. Tô Tử Yên lại nói. Hai người lưng tựa lưng, ai cũng không thấy rõ đối phương vẻ mặt, cũng không có sử dụng hồn lực. Nhất định phải động thủ trước, nơi đó ký ức rất sâu sắc. Trầm Phàm bỗng nhiên cười nói, năm đó chúng ta một thân đều là huyết, ngươi làm sao liền như vậy muốn ta? Ta sợ chết, còn là một nữ hải. Tô Tử Yên nói, rất sợ. Ê! Trầm Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Khi còn bé, ta liền xin thể, nhất định phải tìm một ta yêu người, cùng hắn sống hết đời. Tô Tử Yên nói, phụ thân ta năm đó vì võ đạo, vứt bỏ mẫu thân và ta. Vì lẽ đó, ngươi liền lựa chọn ta. Trầm Phàm nói, ngươi không có vứt bỏ ta. Tô Tử Yên nói, hơn nữa, ngươi rất xấu, dám bỏ ta không đỏ mặt. Ha ha! Trầm Phàm cười lớn một tiếng. Nói, trời sinh. Hai người xả một lúc lâu, năm ngón tay liên kết. Nếu không, ánh mặt trời. Bãi cát. Nước biển ấm áp. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Trầm Phàm nói. Nín 300 năm, để chứng minh là một người nam nhân bình thường, hắn cảm thấy nên cùng Tô Tử Yên làm chút chuyện gì. Ân. Tô Tử Yên gật gật đầu, sau đó đứng lên đến, một cước đá vào Trầm Phàm cái mông bên trên, nói, hào đệ đệ, chúng ta bước vào sinh tử cảnh sau khi, ngươi đến đạp cái mông của ta có được hay không? Hiện tại, ngươi liền đàng hoàng ở lại đi. Nói xong. Tô Tử Yên vội vội vàng vàng rời đi. Cho đến đường nhỏ chuyển hướng nơi, Tô Tử Yên mới dừng lại, mặt đỏ bừng bừng, lẩm bẩm nói, hắn là cái thật nam nhân, không thể chinh phục. Trầm Phàm xác thực không thể chinh phục, dù cho hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện huyết mạch của chính mình lực lượng toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn dư lại một tia kim huyết dừng lại ở thân thể bên trong không cách nào nhúc nhích thời điểm, hắn không có ngã xuống. Dù cho hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện đan điền phá nát, địa ngục đao bản thể trấn áp phá nát đan điền, từ đây không cách nào tu luyện nữa hồng mông đao quyết thời điểm, hắn cũng không có ngã xuống. Làm sao có thể ngã xuống đây? Ngã xuống, liền thật không có hy vọng. Trầm Phàm đứng lên đến, thở dài nói, không có sức mạnh huyết thống, cơ thể ta cũng có thể bóp chết hư linh hậu kỳ cao thủ. Không cách nào tu luyện hồng mông đao quyết, ta cũng nguyên thần chi đao cũng có thể chém dung linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ. Chỉ là, thật sự không cách nào tu luyện sao? Trầm Phàm rất khổ não. Từ lần trước đại chiến sau khi, hắn hôn mê 300 năm, dòng dã 300 năm, trước đây không lâu mới tỉnh lại. Khi hắn phát hiện mình đan điền phá nát, huyết thống biến mất sau khi, một người liền chạy ra ngoài. Hắn không hối hận. Bất kỳ tình huống gì dưới hắn đều không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Có vẻ như đan điền phá nát cùng huyết thống biến mất, liền không cách nào tu luyện hồng mông đao quyết cùng cựu thiên hoàn thể. Nói cách khác, hắn pháp thể song tu con đường triệt để đoạn tuyệt. Hôn mê 300 năm, Tô Tử Yên bảy người vẫn chăm sóc ở bên người, điểm này để Trầm Phàm trong lòng trấn an, bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. Hôm nay tỉnh lại, nhìn thấy Tô Tử Yên đã là tiểu thừa cảnh đỉnh cao, trong lòng hắn càng vui mừng, chuyện này ý nghĩa là năm đó thương bọn họ đã khôi phục như cũ. Trầm Phàm trong lòng thoải mái không ít. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn không thấy được Thiết Huyết Lĩnh cái kia một đám người, hay là một quãng thời gian rất dài đều không thấy được. Bởi vì, nơi này là ở ngoài hải. Năm đó đại chiến sau khi, tất cả mọi người đều hôn mê bất tỉnh, từ ở ngoài hải vì tìm kiếm sinh tồn nơi Viêm Ma tộc tộc trưởng từ không gian đường hầm bên trong đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trầm Phàm một đám người ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vừa vặn, lúc đó Trầm Phàm bạo phát kình thiên một đòn, có thể so với sinh tử cảnh cường giả, tuy rằng giết chết huyết yêu ảnh ma, thế nhưng cũng bởi vì cái kia một chiêu quá mức cường hãn, đem tam giác loan không gian cho phá diệt. Từ lúc thời kỳ thượng cổ, Mãng Phu vì chém giết ảnh ma, triển khai đao khiếu lôi âm suýt chút nữa đem không gian phá nát. Hắn có điều là thêm một cây đuốc, sau đó không gian phá nát. Mới vừa đuổi tới nội hải Viêm Ma tộc tộc trưởng vận may không được, mắt thấy không gian phá nát, chu vi mấy trăm ngàn dặm đều muốn trở thành phế tích, đều phải bị cuốn lên không gian trong gió lốc thời điểm, không thể không lui về không gian đường hầm. Bằng không, đừng nói là hắn, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu một điểm người, cũng phải chết ở không gian trong gió lốc. Hỗn độn thế giới không gian bao táp, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đáng thương Viêm Ma tộc tộc trưởng vừa được hy vọng liền phá diệt. Phá diệt cũng là tôi, hắn còn dẫn theo 8 cái phiền toái đồng thời trở lại ở ngoài hải. Ma liên ở tại bọn hắn trở lại ở ngoài hải thời điểm, đạo kia không gian đường hầm cũng dập tắt. Cuối cùng một tia hy vọng cũng phá nát. Sau đó, Viêm Ma tộc liền cho Trầm Phàm 8 người một cái hy vọng, để bọn họ ở đây sống tiếp. Sau đó, Tô Tử Yên 7 người lục tục tỉnh lại, được Viêm Ma tộc cứu trị, một một khôi phục như cũ, chỉ có Trầm Phàm bị thương quá nặng, đánh đổi quá lớn, hôn mê ròng rã 300 năm. Bây giờ tỉnh lại, còn có rất nhiều chuyện Trầm Phàm không rõ ràng, đang muốn đi bái phỏng một hồi Viêm Ma tộc tộc trưởng, dù sao đối phương là chính mình nhân nhân. Lúc này, xa xa đi tới một người, đỉnh đầu song giác. Trầm tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Chương 1569, một tia hy vọng. Trầm Phàm nhìn thấy người đến, vội vã đứng lên đến, chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Trầm Phàm, xin ra mắt tiền bối." Thưa ông tiền bối cứu giúp, cảm kích khôn cùng. "Trầm tiểu tử, chúng ta chiến sĩ, không cần nhiều như vậy khách sáo." Song giác nam tử nâng dậy Trầm Phàm, vỗ vỗ cách đó không xa bàn đá tử, nói, "Tọa." Hai người ngồi xuống. "Ngươi rất đáng gờm." Song giác nam tử nói, "Ngươi là ta đã thấy trẻ trung nhất, tối chiến sĩ ưu tú." "Tiền bối, 300 năm trước, trận chiến đó ta xem rõ rõ ràng ràng. Dung linh sơ kỳ tu vi, nhưng có thể chém giết nửa bước sinh tử cảnh cường giả." Song giác nam tử vỗ Trầm Phàm bả vai nói, "Ở chúng ta ở ngoài hải, phụ cận mười mấy hải vực đều không có cường đại như vậy chiến sĩ. Thế nhưng vãn bối đã không cách nào lại tiến hành như vậy chiến đấu." Trầm Phàm vẻ mặt có chút tạm đạm. Ai Song giác nam tử cũng là đứng lên đến, nhìn dáng dấp có chút tiếc hận, "Đáng tiếc ngươi cũng hủy đến gần đủ rồi. Cũng được, ta lại đi trong tộc tra một chút tư liệu, xem có biện pháp nào hay không thay đổi ngươi tình cảnh bây giờ." "Tiền bối tôn tính đại danh." Trầm Phàm nói. "Trần Diễm, Viêm Ma tộc tộc trưởng." Trần Diễm xa xa. Trầm Phàm cũng xoay người trở lại phòng của mình. Viêm Ma tộc mảnh đất này là một tòa cực kỳ to lớn hải vực bên trên hòn đảo chính là Trầm Phàm chỗ ở, tới gần hải, thoải mái. Viêm Ma tộc tình cảnh bây giờ cũng tương đương gian nan. Tô Tử Yên đi tới, nói, "Viêm Ma tộc bị phụ cận mấy cái tộc đánh bại, chết rồi rất nhiều tộc nhân rất mạnh giả, chỉ mang theo mấy triệu tộc nhân rủa rụt cổ ở cái này tiểu hải vực." Tô Tử Yên đi tới, một bên cho Trầm Phàm rót một chén trà, một bên giảng giải Viêm Ma tộc sự tình. Nguyên lai ở ngoài hải cũng không phải là nội hải như vậy, có ngũ đại cự đầu ở trên, sau đó các loại thế lực cũng coi như là cấp bậc liên hệ, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không lẫn nhau chiến tranh. Ở ngoài hải so với nội hải đại quá nhiều, lớn đến đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nói cách khác, Viêm Ma tộc tộc trưởng cũng không biết mấy trăm cái hải vực ở ngoài, đến cùng là tình huống thế nào, thậm chí không biết ở ngoài hải đứng đầu nhất thế lực đến cùng là cái gì. Bởi vì quá to lớn, mặc dù năm đó Viêm Ma tộc tộc trưởng mạo hiểm các biển rộng vực, chạy không thoát phụ cận hơn trăm cái hải vực. Viêm Ma tộc nguyên bản là phụ cận mười mấy trong vùng biển khá mạnh thịnh thế lực, chiếm cứ hải vực tên là Viêm Ma hải vực, diện tích không cách nào phòng trừng. Ngược lại phần lớn khu vực đều là dị hải vực địa bàn, Viêm Ma tộc chỉ là chiếm cứ rất ít một bộ phận. Nhưng dù vậy, cái kia rất ít một bộ phận cũng có thể làm cho Viêm Ma tộc đời đời kiếp kiếp phát triển lên, đồng thời sinh ra sinh tử cảnh cường giả. Có điều, ở ngoài hải hoàn cảnh so với nội hải muốn nghiêm túc nhiều lắm. Ở ngoài hải quanh năm có các loại thiên tai, loại này tai họa có lúc bạo phát lên có thể so với tuyệt thế đại năng chiến đấu. Hơn nữa ở ngoài hải nắm giữ đủ loại cấm địa, hiểm địa, trên căn bản mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện như vậy địa phương. Hơn nữa, ở ngoài hải là đủ loại chủng tộc, đủ loại sinh linh, đủ loại võ đạo người tạp cư địa phương, văn hóa, phong tục, quen thuộc đều không giống nhau. Nghiêm túc hoàn cảnh dẫn đến các đại chủng tộc sinh tồn địa phương khá là nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng khan hiếm, miễn không được các biển rộng vực chủng tộc muốn tiến hành đại chiến. Viêm Ma tộc bị phụ cận 4 cái hải vực thế lực vây công, đặc biệt là tượng nhân tộc, trực tiếp đem Viêm Ma tộc xảo huyệt đều cho sốc. Viêm Ma tộc lay lắt còn sót lại, tộc trưởng Chân Diễm mang theo tộc nhân trở lại Viêm Ma tộc cấm địa, cũng chính là Viêm Ma tộc ban đầu phát triển địa phương, Tiên Nhân Đảo. Có người nói, phụ cận hải vực những thế lực này đều có chính mình khởi nguồn địa, không phải vạn bất đắc dĩ, nơi như thế này quanh năm bị phong ấn, chỉ có đến sống còn thời điểm mới có thể lại đây. Tiên Nhân Đảo là Viêm Ma tộc tổ địa, cũng là cấm địa, phụ cận hải vực đều là Viêm Ma tộc địa bàn, tương đương với một tiểu hải vực. Đương nhiên, bất luận là đã từng Viêm Ma tộc vẫn là hiện tại Viêm Ma tộc, tuy rằng lấy Viêm Ma danh nghĩa mệnh danh, trên thực tế bọn họ cũng không cách nào khống chế toàn bộ hải vực. Cái này hải vực bên trong sinh linh nhiều vô số kể, Viêm Ma tộc chỉ là hơi hơi cường lớn một chút, đồng thời đứng ở bề ngoài thôi. Điểm này tình huống lại như Đông Hải nội hải như thế, đừng xem phiếu miểu hải vực người trưởng khống là bảy thế lực lớn, trên thực tế so với bảy thế lực lớn mạnh mẽ thế lực nhiều vô số kể. Viêm Ma tộc cũng chỉ là nắm giữ một cái danh tiếng quyền thôi. Đương nhiên, Viêm Ma tộc đại bản doanh chu vi rất một khối to địa bàn, tuyệt đối là Viêm Ma tộc khống chế lãnh địa, không thể xâm phạm. Tỷ như Tiên Nhân đảo bốn phía phần lớn khu vực đều là Viêm Ma tộc khống chế địa bàn. Viêm Ma tộc lay lắt còn sót lại người liền dựa vào Tiên Nhân hải vực tài nguyên sống qua. Trên thực tế, đây là không có cách nào lựa chọn. Vốn là Viêm Ma tộc đã đến nội hải, không khéo đụng tới Trầm Phàm đại chiến, sau đó lại lui về đến rồi, lại không cách nào cùng Tượng Nhân tộc cứng đối cứng, chỉ có thể trở lại tổ địa. Nơi này chỉ có thể bảo tồn thực lực, muốn phát triển nhưng là khó càng thêm khó, bởi vì nơi này tài nguyên có hạn. Đem tất cả tình huống đều đại thể rõ ràng sau khi, Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể nói bọn họ 8 người cùng Viêm Ma tộc hữu duyên. Viêm Ma tộc tình huống bây giờ tuy rằng nghiêm túc, thế nhưng chí ít còn có thể tiếp tục sống, nói không chắc những kia đi bên ngoài một ít hoàn cảnh khá là chỗ an toàn phát hiện tân, chưa bị chiếm lĩnh hải vực thời điểm, bọn họ liền có thể nên cái trước phát triển cơ hội. Mà Trầm Phàm, đan điền phá nát, huyết thống sức mạnh biến mất, trên căn bản không có tu luyện hy vọng. Không chỉ có như vậy, 300 năm qua đi, Cựu Khúc Linh Tham cũng đã tiêu hao không ít, không trở về được nội hải, cũng là không cách nào trị liệu cao ca tình huống. Điểm này, hắn vẫn áy náy. Càng áy náy chính là, hay là đời này, hay là còn muốn chờ cực kỳ lâu, cũng hay là không có hy vọng cho phụ thân và mẫu thân báo thủ. Đến hiện tại cảnh giới này, đan điền cùng huyết thống một khi biến mất, như vậy hậu quả khó mà lường được. Sức mạnh huyết thống chỉ còn dư lại một tia, hơn nữa không cách nào sinh sôi, Trầm Phàm trên căn bản không ôm hy vọng. Đan điền phá nát, thế nhưng địa ngục đao bản thể trấn áp, mạnh mẽ để phá nát đan điền không có biến mất. Trầm Phàm câu thông địa ngục đao, nghe được Diêm Ảnh âm thanh. "Ngươi tỉnh rồi." Diêm Ảnh nói. "Ngươi tiến vào bản thể." Trầm Phàm nói. "Không tiến vào bản thể, làm sao thế ngươi trấn áp đan điền?" Diêm Ảnh nói. "Ta kích phát rồi một ít sức mạnh bản nguyên, ổn định ngươi đan điền. Ngươi lại vận dụng bản nguyên." Lời nói như vậy, đến thời điểm ngươi nếu là không thể tu luyện, đời ta mới không có hy vọng đây. Diêm Ảnh nói, lấy bản thân đan điền phá nát, tự nhiên là không có tu luyện hy vọng. Thế nhưng ta dùng lực lượng bản nguyên cùng bản thể trấn áp, chỉ cần phá nát đan điền không có biến mất, ngươi liền còn có một tia hy vọng. Hy vọng ở đâu? Trầm Phàm nói. Tái tạo đan điền. Diêm Ảnh nói. Cái kia làm sao có khả năng? Trầm Phàm nói, đan điền một khi phá nát, làm sao có thể sống lại? Hóa linh cảnh bên dưới còn có thể, hóa linh cảnh bên trên, căn bản. Chương 1570, sau khi phá rồi dựng lại. Kha kha. Dùng ngay kia đồ vật, đương nhiên không có hy vọng. Diêm Ảnh nói, giả như ngươi tìm được một ít tiên tiên linh vật, phòng trường sẽ hữu dụng. Diêm Ảnh nói. Tiên tiên linh vật? Trầm Phàm lắc đầu, tiên tiên linh vật bây giờ cách sắp tới quá xa xôi, mặc dù mình có thể được cũng lấy không tới. Lại nói, có thể tái tạo đan điền tiên tiên linh vật khẳng định rất quý giá. Có điều, hắn vẫn là không muốn từ bỏ, nói, không biết cần muốn cái gì tiên tiên linh vật. Không biết. Diêm Ảnh nói, chính ngươi đi tìm đi. Ta đã rất hư nhược rồi, không thể lại nói chuyện cùng ngươi rồi. Nhớ kỹ, ta còn có thể kiên trì nữa 500 năm, ngũ sau 100 năm, ngươi nếu là không thể tái tạo đan điền, khả năng này liền thật sự không hy vọng. Dứt lời, Diêm Ảnh khí tức biến mất, Trầm Phàm thất vọng mất mát. Ai? Một tia hy vọng. Này một tia hy vọng nên làm sao đến? Hy vọng, ngược lại không phải là không có. Chân Diễm âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lập tức, Chân Diễm long hành hổ bộ, đi vào gian phòng, ở Trầm Phàm đối diện ngồi xuống. Tô Tử Yên nhìn thấy Chân Diễm đến, liền rời khỏi phòng. Làm sao đến? Trầm Phàm nói. Chân Diễm trầm ngâm một chút, cũng không có vội vã nói chuyện, trên dưới đánh giá Trầm Phàm, nhân tiện nói, vấn đề của ngươi, không ngoài hai điểm. Thứ nhất là đan điền phá nát, nhưng là vừa một luồng sức mạnh thần bí mạnh mẽ vững chắc ngươi phá nát đan điền, không cho ngươi đan điền biến mất, vì lẽ đó đây là một tia hy vọng. Thứ hai, huyết mạch của ngươi lực lượng biến mất, nhưng lại nhưng lưu lại một tia. Vì lẽ đó, cái này cũng là một tia hy vọng. Nói tới chỗ này, Chân Diễm nói, trên thực tế, huyết mạch của ngươi lực lượng biến mất, cơ thể ngươi vẫn còn, thể tu một đạo vẫn không có vấn đề. Thế nhưng, Chân Diễm đứng lên đến, một cái tay rọi ra đến, ngăn cản Trầm Phàm, không cho hắn nói tiếp. Ngươi không nên gấp. Chân Diễm cười nói, đối với ngươi mà nói, ngươi tình huống bây giờ tuy rằng không ổn, nhưng không hẳn không phải một kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Trầm Phàm dở khóc dở cười, đều biến thành dáng dấp như vậy, còn nói gì kỳ ngộ? Chính là sau khi phá rồi dựng lại, không phá thì không xây được. Chân Diễm nói, ngươi đan điền, hay là ta không cách nào cho ngươi Trầm Phàm chuẩn xác kiến nghị. Cái kia sức mạnh thần bí cho ngươi cơ hội, chính ngươi phải cố gắng nắm. Làm sao nắm? Trầm Phàm nói. Tiên thiên linh vật. Chân Diễm nói, ngươi tìm được tiên thiên linh hải, hoặc là tiên thiên đan hải, hoặc là trước tiên thiên linh căn, hoặc là đương nhiên, truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa bên trong, vô lượng thiên lại một loại thái thượng nguyên đan, vật kia có thể khiến người ta tái tạo đan điền. Ngược lại những thứ này đều là cơ duyên. Trầm Phàm nghe nói lại nhiều như vậy đồ vật có thể tái tạo đan điền, con mắt quả nhiên sáng. Có điều, vừa nghĩ tới Diêm Ảnh nói chỉ có thể kiên trì 500 năm, ngũ sau 100 năm, thẳng nếu không thể tìm được tái tạo đan điền chí bảo, như vậy một khi Diêm Ảnh không kiên trì được, đan điền liền thật sự biến mất rồi, đến lúc đó, Hồng Ngông Đao Quyết thậm chí không cách nào tu luyện nữa bất kỳ công pháp nào, nguyên thần lực lượng cũng không cách nào tiến bộ, trung thân đều là dáng dấp như vậy. Tiên bối, xin hỏi những kia chí bảo ngài lại tin tức sao? Trầm Phàm nói. Cái này, Chân Diễm khá là lúng túng sờ sờ đầu, chê cười nói, tổ tiên điển tịch để lại, trên thực tế ta nói những kia, chính mình cũng chưa từng thấy. Ê, Trầm Phàm nhưng lại không có một lời đúng. Hóa ra đối phương lại đây máy móc, thuần túy là an ủi hắn. Có điều, cuối cùng cũng coi như so với không có tin tức thân thiết, chí ít đối phương nói cho hắn món đồ gì hữu dụng. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm ý chí võ đạo đã bị rèn luyện cứng như bàn thạch, tuy rằng trong lòng bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn là cứng chắc. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền sẽ không bỏ qua. 500 năm, còn có 500 năm, cơ duyên nếu là đầy đủ, 500 năm không hẳn không có cơ hội tái tạo đan điền. Không cần khách khí. Chân Diễm nói, cho tới ngươi điểm thứ hai tình huống. Sức mạnh huyết thống cùng thân thể, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Trầm Phàm ngồi xuống, cho Chân Diễm rót một chén trà, nói, còn xin tiền bối dạy ta. Viêm Ma bộ tộc tu luyện thân thể rất nhiều. Chân Diễm nói, chúng ta tổ tiên cũng từng xuất hiện một vị có thể so với rất mạnh mẽ luyện thể cường giả. Cơ thể hắn khác với tất cả mọi người. Trầm Phàm lặng lặng nghe. Ngươi hiện tại thân thể tình huống là sức mạnh huyết thống biến mất, mà huyết mạch của ngươi lại cùng ngươi tu luyện thể tu công pháp tương quan, vì lẽ đó sức mạnh huyết thống biến mất, ngươi một thân thể tu vi cũng là đánh mất. Trầm Phàm gật đầu. Thế nhưng, ta phát hiện, ngươi tuy rằng tang mất máu mạch, thể tu vi cũng đánh mất, nhưng cơ thể ngươi vẫn là rất mạnh, có thể so với hư linh hậu kỳ cường giả. Chân Diễm nói, nói như vậy, thể tu vi đánh mất, thân thể căn bản thì tương đương với phàm nhân. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, đang muốn nói cái gì, Chân Diễm tiếp tục nói, cơ thể ngươi rất đặc biệt. Vạn bối thân thể, không cần thể tu công pháp, có thể tự động nuốt trường thuần túy sức mạnh bổ sung thân thể, vì lẽ đó. Trầm Phàm lời còn chưa dứt, Chân Diễm ngắt lời hắn. Vì lẽ đó, dù cho ngươi thể tu vi đánh mất, cơ thể ngươi vẫn là có thể chính mình tu luyện, đồng thời lên cấp. Hiện tại không cách nào lên cấp, có vẻ như đến bình cảnh. Trầm Phàm nói. Ha ha, như vậy có thể tiếp tục nuốt trường thuần túy sức mạnh sao? Chân Diễm nói. Trầm Phàm trọng trọng gật đầu. Quả thế. Chân Diễm vô bàn đứng dậy. Sau khi phá rồi dựng lại. Sau khi phá rồi dựng lại. Trầm tiểu tử, là phúc không phải họa. Chân Diễm nói. Trầm Phàm không biết Chân Diễm ở phát cái gì thần kinh. Ở Trầm Phàm trong lòng, thể tu chính là Cựu Thiên Hoàng thể sức mạnh, hơn nữa huyết thống sức mạnh, mới để hắn cường hãn như vậy, bạo phát loại kia kinh thiên nhất kích. Thân thể bản năng tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng chân chính về mặt ý nghĩa cũng không lớn bao nhiêu bản lĩnh. Trầm Phàm cũng không cảm thấy tăng mất sức mạnh huyết thống, không cách nào tu luyện Cựu Thiên Hoàng thể, thân thể còn có thể lại cái gì dùng? Lại tu luyện từ đầu luyện thể công pháp. Trầm Phàm từng thử, từ lúc thức tỉnh sau khi, một người đứng cạnh biển thời điểm, hắn liền nỗ lực tu luyện qua Thương Thiên Bá Thể. Kết quả, hắn bởi vì thể tu vi đánh mất, huyết thống đánh mất, dẫn đến một loạt tình huống, thân thể hỏa lò không cách nào hấp thu trong thiên địa sức mạnh. Đã như thế, Thương Thiên Bá Thể còn tu luyện cái giám a? Ngược lại là không tu luyện luyện thể công pháp thời điểm, thân thể nhưng có thể hấp thu thuần túy sức mạnh, một mực thân thể không cách nào lên cấp. Này còn có biện pháp gì? Thế nhưng, đối phương nói những câu nói này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào trong này còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Trầm Phàm không nói một lời, lặng lặng nhìn Chân Diễm. Chúng ta tổ tiên vị kia luyện thể cường giả năm đó giống như ngươi, thân thể có thể tự động nuốt trường thuần túy sức mạnh tu luyện, hơn nữa thể tu công pháp cũng không cách nào lên cấp, sau đó ngẫu nhiên tình huống, hắn tản đi thông qua thể tu công pháp tu luyện mà đến sức mạnh, trực tiếp dùng thân thể tu luyện. Làm sao có khả năng? Không cách nào lên cấp. Làm sao không thể lên cấp? Chân Diễm nói, đó là bởi vì ngươi không có tìm được phương pháp. Trầm Phàm khiếp sợ. Thật sự có thể lên cấp? Sau đó chúng ta vị kia tổ tiên không tu luyện luyện thể công pháp, chỉ là mài giũa bản thân, cuối cùng gặp may đúng dịp, thân thể đột phá. Chương 1571, chân thể. Đột phá. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Không sai. Chân Diễm nói, thân thể sau khi đột phá, vị kia tổ tiên thân thể lên cấp tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa tương đương cường hãn, khiêu chiến vượt cấp là điều chắc chắn. Làm sao có khả năng? Trầm Phàm nói, thân thể bản có thể hấp thu sức mạnh, không được hệ thống, tốc độ tu luyện căn bản vận lên không được. Ha ha. Chúng ta vị kia tổ tiên không tu luyện luyện thể công pháp, là bởi vì hắn đã từ tự thân trên người tìm tới tu luyện pháp môn. Chân Diễm nói, hết thảy luyện thể công pháp đều là người khác trùng sáng tạo ra đến. Hết thảy luyện thể công pháp đều là người khác sáng tạo ra đến. Trầm Phàm nhắc tới. Như vậy ta hỏi ngươi. Chân Diễm nói, hỗn độn thế giới, đệ nhất bản luyện thể công pháp là làm sao đi ra? Mỗi một loại mạnh mẽ luyện thể công pháp là làm sao đi ra? Những kia thân thể nhân vật mạnh mẽ luyện thể công pháp là làm sao đi ra? Trầm Phàm ngây người như phỗng. Luyện thể công pháp đều là luyện thể giả sáng tạo ra đến. Thế nhưng bọn họ không chịu có thể chưa luyện thể thời điểm, liền có thể sáng tạo luyện thể công pháp, mà là bởi vì bọn họ từ trên người chính mình tìm tới tu luyện pháp môn. Đó là thuộc về hắn, độc nhất vô nhị tu luyện pháp môn. Lại nói có trường hợp. Chân Diễm tiếp tục nói, đồng dạng một môn luyện thể công pháp, có người tu luyện được tương đương cường hãn, có người tu luyện được nhưng là bình thường thôi, ngươi biết tại sao? Bởi vì không thích hợp. Trầm Phàm nói. Không sai. Chân Diễm nói, mỗi người thân thể đều không giống nhau. Mỗi người thân thể đều là không giống nhau. Mặc dù là đồng dạng huyết thống, thân thể cũng có sự khác biệt. Vì lẽ đó, ngươi tu luyện người khác luyện thể công pháp, không hẳn là thích hợp nhất ngươi. Thế nhưng, có một trường hợp, ngươi có thể tìm tới thích hợp nhất ngươi việc tu luyện của chính mình công pháp. Vậy thì là, từ thân thể của ngươi bản năng xuất phát, tìm tới thân thể ngươi huyền bí, do đó tìm tới chỉ thích hợp ngươi, độc nhất vô nhị luyện thể pháp môn. Không cần tu luyện người khác luyện thể pháp môn. Cũng chỉ có tu luyện thân thể mình huyền bí, tu luyện thuộc về chính ngươi luyện thể công pháp, ngươi mới có thể đem thân thể của ngươi tu luyện đạo mạnh nhất. Chân Diễm lời nói này triệt để chấn động Trầm Phàm. Mặc dù là Diễm Ảnh, cũng chưa có nói ra như thế lại đạo lý. Một mực, dáng dấp như vậy chấn động lòng người. Đương nhiên, không phải bất luận người nào đều có thể tìm tới thân thể mình huyền bí, do đó từ bên trong tìm được thuộc về mình luyện thể công pháp. Chân Diễm nói, chỉ có một loại người có thể làm được. Loại người như vậy? Trầm Phàm hô hấp dồn dập. Thức tỉnh chân thể người. Chân Diễm nói, một khi thức tỉnh chân thể, cơ thể ngươi liền sẽ tự động hấp thu sức mạnh, tự động trở nên mạnh mẽ. Giả như ngươi tu luyện cái khác luyện thể công pháp, như vậy làm cơ thể ngươi cùng ngươi luyện thể công pháp sóng vai thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. Ầm. Trầm Phàm có một tấm cửa lớn ở Trầm Phàm trước mặt mở rộng. Chân thể. Thức tỉnh chân thể. Ta dĩ nhiên thức tỉnh rồi chân thể. Thức tỉnh chân thể người, rất hiếm thấy. Chân Diễm nói, chúng ta vị kia tổ tiên thức tỉnh chân thể sau khi sóng vai phát hiện thân thể huyền bí, phát hiện thuộc về mình luyện thể công pháp, tăng nhanh như gió. Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm ôn quyền nói, hiện tại đã biết rõ. Chân Diễm nói, sau khi phá rồi dừng lại. Trầm Phàm nói, đánh mất cửu thiên hoàn thể cũng không phải là chuyện xấu gì. Chính như ngài nói một chút, từ trong thân thể của mình phát hiện thuộc về mình luyện thể công pháp mới là mạnh nhất. Rất mạnh. Chân Diễm nói, chúng ta vị kia tổ tiên mạnh nhất thời điểm chỉ bằng vào thân thể lực lượng, lúc mấu chốt có thể càng hai cái đại cảnh giới giết chết kẻ địch. Hai cái đại cảnh giới? Trầm Phàm có chút không thể tin vào tai của mình nói, làm sao có khả năng? Ha ha. Chân thể người, chỉ cần tìm được thuộc về mình luyện thể pháp quyết, chính là khai phá cơ thể chính mình. Ngươi phải biết, chúng ta thân thể cũng là một thiên địa. Ảo diệu vô cùng. Chân Diễm nói, thế tục thế giới, có người ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, một tay không phó kê lực lượng nữ tử có thể lật đổ một tòa tường. Trầm Phàm gật đầu. Chuyện như vậy, hắn còn thấy tận mắt. Năm đó ở Hắc Thủy Quốc thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy một mẫu thân, mắt thấy ở mười mấy mét ở ngoài nhi tử từ cửa sổ lầu trên rơi xuống, dĩ nhiên trong nháy mắt từ 10 mét ở ngoài chạy xuống lầu dưới, tiếp được hắn 3 tuổi nhi tử. Lúc đó Trầm Phàm bị dọa cho phát sợ. Hắn chuyên môn hiểu rõ một phen, cái kia mẫu thân chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, lúc ấy có người chuyên môn chắc toán quá, mặc dù là một võ sư cũng không cách nào lại ở tình huống kia, chớp mắt xuyên qua 10 mấy mét. Lúc đó chuyện kia bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Hôm nay nghe Chân Diễm vừa nói như thế, hắn suy đoán hẳn là trong nháy mắt đó, vị kia mẫu thân vì chừng cứu con trai của chính mình, bạo phát thân thể tiềm lực, chớp mắt xuyên qua 10 mấy mét. Thấy Trầm Phàm dần dần tin tưởng hắn nói tới, Chân Diễm lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm nói, đáng tiếc chúng ta vị kia tổ tiên không thể đi ra bước cuối cùng, chết ở kiếp nạn bên dưới. Trầm Phàm kết quả thẻ ngọc, bên trong thông thiên đều là giới thiệu chân thể một ít chuyện, bao quát chân thể sau khi luyện thành cường hãn. Trầm Phàm vốn cho là bọn họ cái kia tổ tiên đã rất lợi hại, ai biết bọn họ cái kia tổ tiên từng ở Cửu Thiên Thập Địa bên trong cực dương nơi gặp một có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới khiêu chiến người. Chuyện này quả thật nghịch thiên rồi. Hơn nữa trong đó cũng ghi chép một ít chân thể người làm sao đột phá tự thân hạn chế, phát hiện chân thể huyền bí, do đó đột phá ràng buộc, lên cấp, bước lên con đường tu luyện. Mà Trầm Phàm hiện tại chính là cần đột phá ràng buộc. Chỉ cần hắn đột phá ràng buộc, một khi lên cấp, nên tiếp hắn chính là một mảnh đường bằng phẳng. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm không mình hành lễ. Chân Diễm chuyến này, quả thực là vì hắn mở ra mặt khác một cánh cửa, một tấm thuộc về chân chính thể tu cánh cửa. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Chân Diễm chỉ vào bên ngoài, trước tiên đi ra ngoài. Trầm Phàm theo sát phía sau. Hai người lần thứ hai đi tới cạnh biển. Trên thực tế, chúng ta vị kia tổ tiên còn có một đoạn truyền thừa không cho phép tiết ra ngoài, không cho phép cho hắn không phải Viêm Ma tộc nhân xem, bằng không vật kia ta cũng mang tới. Chân Diễm nói. Trầm Phàm cười nói, tiền bối đã trợ giúp vãn bối đủ hơn nhiều. Có điều, giả như ngươi giả như Viêm Ma tộc, cái kia truyền thừa ta cho ngươi biết. Chân Diễm nói. Cái này, không phải Viêm Ma tộc nỗ lực, cũng không phải Viêm Ma tộc đệ tử, mà là Viêm Ma tộc chiến sĩ. Chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, thế Viêm Ma tộc chiến một hồi. Chân Diễm nói. Vì thủ tín Trầm Phàm, Chân Diễm còn chuyên môn phát xuống từ nơi sâu xa lời thề. Trầm Phàm đáp ứng rồi. Chân Diễm đưa ra điều kiện, hắn liền yên tâm. Hơn nữa, Chân Diễm đưa ra điều kiện còn rất đơn giản, trên thực tế, Trầm Phàm vì báo ân, đừng nói thế Viêm Ma tộc chiến một hồi, chính là chiến 10 chàng hắn cũng đồng ý. Chân thể sau khi, ngươi biết là cái gì không? Chân Diễm nói. Cùng sinh tử cảnh có quan hệ. Trầm Phàm liếc mắt. Chương 1572, Tiên Thiên Chân Huyết. Pháp chủ sau khi là sinh tử cảnh, chân thể sau khi chính là tiên thiên chân thể. Chân Diễm nói, chỉ có chân thể người đào móc tự thân tiên thiên lực lượng, thành là tiên thiên chân thể, khi đó chính là có thể so với pháp tu bước vào sinh tử cảnh. Ngươi có thể không nên xem thường tiên thiên chân thể. Chân Diễm nói, phần lớn thể tu, tu luyện tới cực hạn, thân thể lực lượng hấp thu tiên thiên lực lượng, tiến hóa thành tiên thiên thân thể. Tiên thiên chân thể cùng tiên thiên thân thể, hai người kém nhau một chữ, cách nhau một trời một vực. Trầm Phàm chỉ rắc đến đầu của chính mình không đủ dùng. Hôm nay tạm thời nói tới chỗ này, hiện tại, ngươi thử xem đào móc tự thân thân thể huyền bí đi. Chân Diễm nhìn sắc trời một chút, cân nhắc đến Trầm Phàm năng lực tiếp nhận, trực tiếp xoay người rời đi. Trên thực tế, hắn sở dĩ rời đi, còn có một nguyên nhân trọng yếu là, hắn ra ngoài gấp, rất nhiều chi thức chính hắn cũng quên nhìn, vì lẽ đó hắn còn cần nhìn một chút mới có thể nói cho Trầm Phạm. Điểm này quan hệ đến tộc trưởng một tộc uy nghiêm, tuyệt không có thể ở trước mặt tiểu bối làm mất đi mặt mũi. Trần Diễm rời đi sau khi, Trầm Phạm vẫn cũng đang lo lắng tiên thiên chân thể sự tình. Có điều hắn buổi tối từng thử trên thẻ ngọc giới thiệu một ít phương pháp, rất nhiều thứ đều không có phát hiện cái gì thân thể huyền bí. Cho tới trong ngọc giản giới thiệu một ít phương pháp tu luyện, một buổi tối cũng không kịp, vì lẽ đó hắn thẳng thắn dưỡng cho tốt tinh thần. Ngày thứ hai, Trần Diễm lần thứ hai đi tới hắn gian phòng. Vừa vào cửa, Trần Diễm đi thẳng vào vấn đề, muốn biết tiên thiên thân thể cùng tiên thiên chân thể khác biệt sao. Trầm Phàm trực tiếp châm trà, sau đó hai người đối diện mà ngồi, đối mặt Trầm Phàm cái kia sáng quắc ánh mắt, cùng với biểu hiện đấu trí, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Chân chính chiến sĩ là không thể chinh phục. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm ổn quyền. Tiểu tử ngươi, các ngươi bên kia quy củ thực sự là nhiều. Trần Diễm nói, thật muốn là cảm tạ ta, chờ ngươi tu luyện thành công, thay ta giết nhiều mấy cái kẻ địch, ổn thỏa đem hết toàn lực. Như vậy rất tốt. Hai người bày ra trận thế, bắt đầu trò chuyện. Trước tiên nói tiên thiên thân thể. Trần Diễm dừng lại một chút, nói, tiên thiên thân thể, tự nhiên là thể tu hấp thu trong thiên địa tiên thiên chi khí hòa vào bản thân, sau đó sinh ra thân thể sinh ra tiên thiên lực lượng, liền xưng là tiên thiên thân thể. Tiên thiên chân thể nhưng là chân thể người từ chính mình trong thân thể đào móc tiên thiên lực lượng, đồng thời thông qua tu luyện lớn mạnh này một tia tiên thiên lực lượng, cho đến hết thể thân thể lực lượng chuyển hóa thành tiên thiên lực lượng, liền xưng là tiên thiên chân thể. Trầm Phàm nhíu mày nói, khác nhau ở chỗ nào? Đều là tiên thiên lực lượng. Bình thường thể tu, từ trong thiên địa được tiên thiên lực lượng, tuy rằng cũng chuyển hóa thành bản thân, đồng thời quần quật không ngừng, cũng xem là tốt. Trần Diễm nói, thế nhưng từ ngoại giới hấp thu mà đến tiên thiên lực lượng, tại sao có thể có bản thân tiên thiên lực lượng cường? Thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Trầm Phàm nói, không sai. Trần Diễm nói, bất luận người nào trong cơ thể đều có tiên thiên lực lượng, chỉ có điều ẩn giấu ở thân thể nơi sâu xa, không cách nào đào móc. Trần Diễm nói, rất nhiều tiên thiên thể tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi, thường thường vì theo đuổi càng cao hơn thân thể lực lượng, thì sẽ tu luyện ra một tia bản ngã tiên thiên lực lượng, cái kia một tia bản ngã tiên thiên lực lượng, đúng là bọn họ cường đại đến cảnh giới nhất định, mạnh mẽ từ trong cơ thể khai quật ra. Từ đây, chỉ tu luyện này một tia bản ngã tiên thiên lực lượng cho đến lớn mạnh. Thông qua Trần Diễm giải thích, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như rõ ràng hai người sự chênh lệch. Tiên thiên chân thể cùng tiên thiên thân thể chỗ mấu chốt chính là ở tiên thiên lực lượng khởi nguồn. Trầm Phàm đương nhiên rõ ràng, trong cơ thể mình sinh ra tiên thiên lực lượng thích hợp nhất tự thân, thời điểm chiến đấu tự nhiên càng mạnh hơn. Có điều, làm sao phát hiện mình trong cơ thể tiên thiên lực lượng? Phải biết, những kia tiên thiên thân thể cường giả cũng chỉ có mạnh mẽ đến nhất định mức độ mới có thể mạnh mẽ từ trong cơ thể mình đào móc một tia tiên thiên lực lượng, như vậy trước đó, làm sao phải nhận được trong cơ thể mình tiên thiên lực lượng đây? Chân thể người, thường thường tốc độ tu luyện cực nhanh, thế nhưng nếu là không có được chính mình tiên thiên lực lượng, tương tự từ ngoại giới hấp thu tiên thiên lực lượng, đến thời điểm tu luyện được sức mạnh cũng chỉ là tiên thiên thân thể, có điều bởi vì công pháp tu luyện tối thích hợp bản thân, vì lẽ đó so với phần lớn tiên thiên thân thể mạnh hơn. Mạnh nhất thể tu tự nhiên là chân thể người, đồng thời ở tiến vào tiên thiên trước, được bản thân tiên thiên lực lượng, tu luyện lớn mạnh, đến thời điểm chính là chân chính tiên thiên chân thể. Lời nói không lời lẽ khách khí, cùng cảnh giới bên trong, tiên thiên chân thể có thể đánh nổ tiên thiên thân thể. Ở không dùng tới sức mạnh của hắn tình huống. Hơn nữa, tiên thiên chân thể đem tự thân tiềm lực đào móc đến rất mạnh mẽ mức độ, thường thường ở thời điểm chiến đấu, tiềm lực bạo phát, đến thời điểm bạo phát vượt qua sức mạnh của bản thân, khiêu chiến vượt cấp. Trầm Phàm rất chăm chú tổng kết một hồi. Một thể tu, muốn trở thành mạnh mẽ thể tu, thích hợp nhất phảng phất chính là luyện thành tiên thiên chân thể. Tiên thiên chân thể bao quát hai cái bộ phận. Số 1, nhất định phải nắm giữ chân thể. Thứ hai, nhất định phải ở bước vào tiên thiên trước, tu luyện ra chính mình tiên thiên lực lượng. Chỉ là, này tiên thiên lực lượng nên tu luyện như thế nào đi ra? Ngươi nhất định rất tò mò, tại sao muốn nói với ngươi những thứ này? Trần Diễm nói. Trầm Phàm cười cợt, lẽ nào ta có thể tu luyện ra thuộc về mình tiên thiên lực lượng? Không sai. Trần Diễm nói. Phúc. Trầm Phàm vừa uống xong một ngụm trà trực tiếp phun ra ngoài, văng Trần Diễm một mặt. Trầm Phàm chỉ là đùa giỡn cũng không tin. Phải biết những kia mạnh mẽ tiên thiên thân thể cũng rất khó tu luyện ra thuộc về mình tiên thiên lực lượng. Trần Diễm biến mất trên mặt nước trà, một mặt dáng vẻ ủy khuất nói, tiểu tử ngươi, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Kha kha. Trầm Phàm cười cợt. Bên trong cơ thể ngươi cái kia một tia kim huyết, chính là thuần túy tiên thiên lực lượng. Trầm Phàm. Trần Linh, Phượng Hoàng huyết mạch. Trần Diễm nói, cha của ngươi hoặc là mẫu thân, khẳng định có một là Phượng Hoàng, hơn nữa là tiên thiên Phượng Hoàng, cũng chính là Trần Linh Phượng Hoàng. Ngươi kế thừa Phượng Hoàng huyết thống. Có điều, không biết nguyên nhân gì, ngươi lại thức tỉnh Phượng Hoàng huyết thống thời điểm, cái kia huyết thống ẩn chứa tiên thiên lực lượng, là ngươi từ mẫu thai bên trong mang đến tiên thiên lực lượng. Ta cũng có thể khẳng định, vì sao 300 năm trước ngươi cái kia một đao có thể bạo phát có thể so với tiên thiên cảnh cường giả một đòn toàn lực, chính là bởi vì ngươi cái kia một giọt tiên thiên máu. Trầm Phàm bối rối. Hắn giọt kia kim huyết rất đặc thù, hắn tự nhiên là biết đến, hơn nữa sức mạnh so với cái khác tu luyện được tinh huyết cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên lai cái kia dĩ nhiên là hắn thức tỉnh tiên thiên máu, ẩn chứa tiên thiên lực lượng. Lúc này, hắn tựa hồ rõ ràng Chân Diễm nói tới. Chỉ cần hắn lấy giọt kia tiên thiên máu làm trụ cột, tu luyện ra tiên thiên lực lượng, đồng thời không ngừng lớn mạnh, một khi bước vào sinh tử cảnh, hắn chính là tiên thiên chân thể. Có thể giọt kia huyết chỉ còn dư lại một tia, hơn nữa đã không cách nào triệu hoán. Trầm Phàm nói. Chương 1573, ngũ hành luyện thể. Không sai. Trần Diễm nói, gần như sắp đem bên trong tiên thiên lực lượng tiêu hao hết, tự nhiên hư yếu đất quá. Thế nhưng, chỉ cần không có tiêu vong, ngươi liền có cơ hội một lần nữa lớn mạnh, đồng thời cho gọi ra đến. Làm sao triệu hoán? Trầm Phàm nói. Không biết. Trần Diễm nói, hay là chờ ngươi chân thể lên cấp, hay là chờ ngươi gặp phải một loại nào đó cơ duyên. Không phải trường hợp cá biệt. Ngày thứ hai nói chuyện kết thúc. Ngày thứ ba, Trần Diễm lần thứ hai đến. Nay một hồi, Trần Diễm mang đến không ít liên quan với tiên thiên chân thể cùng tái tạo đan điền điện tịch, những thứ đồ này đối với Trầm Phàm tới nói không khác nào mưa đúng lúc. Hai người trò chuyện, Trầm Phàm đột nhiên hiếu kỳ Trần Diễm cảnh giới, nhân tiện nói, tiền bối, sinh tử cảnh đến cùng là một loại cảm giác gì? Sinh tử cảnh. Trần Diễm nhếch miệng cười một tiếng nói, sinh tử cảnh cảm giác, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Trầm Phàm một mặt kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, Trần Diễm rõ ràng là sinh tử cảnh cường giả. Vâng, cũng không vâng. Trần Diễm nói, sinh tử cảnh cùng linh cảnh, cùng pháp cảnh như thế, trong đó cũng chia làm mấy cái đại cảnh giới. Trầm Phàm đăm chiêu. Hắn còn nhớ tới năm đó ở Tam Giác Loan trong ảo cảnh thời điểm, hắn cũng hỏi qua Mãng Phu liên quan với sinh tử cảnh vấn đề, Mãng Phu cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói, chờ ngươi sau đó liền biết rồi. Hơn nữa, linh cảnh cùng pháp cảnh dẫm vào vết xe đổ, đúng là không có cái gì bất ngờ. Nói thế nào? Sinh tử cảnh chia làm bốn cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là tiên tiên cảnh. Thứ hai cảnh giới vì là Tam Hoa cảnh, người thứ ba cảnh giới vì là Ngũ Khí cảnh. Thứ tư cảnh giới mới là sinh tử cảnh. Lúc này, Trầm Phàm chợt nhớ tới phụ thân hắn năm đó đối với hắn theo như lời nói, phụ thân hắn từng nói, hắn không chết bất diệt, không biết đến cùng là cảnh giới gì. Tiên bối, bất tử bất diệt không biết là bốn cảnh bên trong cái kia một cảnh. Bất tử bất diệt. Trần Diễm trầm ngâm nói, tu luyện tới Ngũ Khí cảnh nên được cho bất tử bất diệt đi. Đến cái cảnh giới kia. Tí tí, ta hiện tại cũng chỉ là tiên thiên cảnh, liên quan với cái kia xa xôi cảnh giới. Này bốn cái cảnh giới khác nhau ở chỗ nào? Trầm Phàm lo lắng phụ thân, tiếp tục nói, đến cảnh giới gì mới có thể đi vào trong hỗn độn? Tiên thiên cảnh là cảnh giới thứ nhất, tu luyện ra tiên thiên lực lượng. Tam Hoa cảnh, nhưng là ngưng tụ thiên địa nhân tam hoa, mỗi tu luyện được một đóa, tiên thiên lực lượng tăng lên dữ dội, hơn nữa đến cấp bậc kia, tiên thiên lực lượng đã ẩn chứa ý chí của bọn họ. Hơn nữa, Tam Hoa cảnh chính là nguyên thần tam hoa tụ đỉnh, đã là đại năng nhất lưu nhân vật, nguyên thần bất diệt. Ngũ Khí cảnh, tam hoa sau khi chính là ngũ khí, lấy tiên thiên lực lượng tu luyện bản thân, thần hồn ý phách tinh. Như vậy, tu thành nguyên thần kim thân, mặc dù thân thể phá hủy, cũng có thể dựa vào nguyên thần ngao du thiên địa, đồng thời nguyên thần sẽ không dễ dàng phá diệt, xem như là bất tử bất diệt. Sinh tử cảnh, cần kinh nghiệm sinh tử kiếp, đến cảnh giới này, được cho là hỗn độn thế giới tuyệt thế đại năng. Cho tới tiến vào hỗn độn. Thành thật mà nói, trong hỗn độn đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng. Chúng ta Viêm Ma bộ tộc, ngoại trừ mới bắt đầu lão tổ tông tiến vào hỗn độn sau khi, không còn có người tu luyện tới ngũ khí cảnh. Muốn đi vào hỗn độn, ít nhất phải là ngũ khí cảnh đi. Liên quan với hỗn độn hai chữ, Trần Diễm cũng không có nhiều lời, Trầm Phàm cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là, trước khi đi, Trần Diễm nhíu mày nói, có người nói sinh tử cảnh sau khi, những kiêu cường giả tuyệt thế đều sẽ đi trong hỗn độn, tựa hồ cũng là vì hôn nguyên hai chữ. Trầm Phàm không hiểu. Ở trong mắt hắn, tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh, ngũ khí cảnh đã đem hắn làm cho hoa mắt váng đầu. Hắn cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp ngã ở trên giường liền ngủ. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Trầm Phàm nhảy xuống biển. Nếu hắn là chân thể thân, một khi tu luyện thành công, so với cựu thiên hoàng thể còn lợi hại hơn, hắn tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Có điều, chân diễm tộc điển tịch bên trên ghi chép liên quan với làm sao đột phá tự thân ràng buộc, làm sao để chân thể lên cấp một ít phương pháp, hắn tuy rằng tỉ mỉ, nhưng cũng không có cụ thể phương pháp tu luyện. Mặc dù có, mặt trên cũng là mơ hồ cái nào cũng được, cũng mà còn có một nhóm lời chú giải chuyên môn viết, duyên pháp không giống. Được rồi, mặc kệ như thế nào, trước tiên tu luyện mới biết. Đáy biển, áp lực to lớn. Trầm Phàm muốn đi địa phương là tên là Liệt Diễm Câu. Cái kia danh biển bên trong bởi vì liệt diễm quan hệ, dẫn đến linh khí chúng quanh bạo động, áp lực tăng lên dữ dội, chính là tu luyện chân thể địa phương tốt. Dựa theo điển tịch bên trên ghi chép, phần lớn ngộ ra chân thể phương pháp tu luyện người đều là từ ngũ hành luyện thể bắt đầu. Hắn làm từng bước, tiến vào trong nước biển. Liệt diễm danh biển bên trong, Trầm Phàm hai chân chắp địa, dường như một thân cây đung đưa. Thân thể sách vợ có thể hấp thu trong thiên địa linh khí, đồng thời chịu đựng nước biển áp lực để ép. Nửa tháng sau, Trầm Phàm từ liệt diễm danh biển bên trong đi ra. Một mặt phiền muộn dáng vẻ. Kiên trì nửa tháng, ngoại trừ thân thể bản năng hấp thu một ít sức mạnh ở ngoài, căn bản sẽ không tăng lên sức mạnh thân thể, tự nhiên là không cách nào lên cấp. Hơn nữa, hắn cũng cảm nộ không tới thân thể có cái gì huyền bí. Như vậy, hắn thay đổi một loại phương thức, trực tiếp nhảy đến liệt diễm trong địa mạch. Liệt diễm địa mạch chí ít đều là dung linh cường giả uy lực, Trầm Phàm không thể không mượn nguyên thần chi đao sức mạnh thủ hộ bản thân, cái này cũng là trước mắt hắn bản thân biết sức mạnh mạnh mẽ nhất. Liệt diễm đốt người, khảo đến Trầm Phàm vù vù kêu to. Một năm sau, Trầm Phàm kết thúc liệt diễm đốt người. Liệt diễm đốt người đúng là để thân thể đã hấp thu không ít sức mạnh, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng cực kỳ nhanh. Trầm Phàm nghĩ, có phải là cần tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vì lẽ đó thẳng thắn nhi tu luyện. Cho đến ngày hôm nay, thân thể không đang hấp thu sức mạnh cũng không hề tăng lên, càng không cảm giác được cái gọi là ảo diệu. Từ bỏ tu luyện. Hai năm sau, Trầm Phàm tiến vào chân diễm tộc một chỗ hiểm địa. Chân diễm người tộc trưởng kia thực sự là bởi vì tiên nhân đảo quá nhỏ, nhàn đến không chuyện làm, trợ giúp Trầm Phàm trấn áp thuộc tính kim sức mạnh, mặc cho Trầm Phàm ở hoàng kim trong ao rèn luyện thân thể. Kết quả dòng dã thời gian 3 tháng, Trầm Phàm hấp thu một đống thuộc tính kim sức mạnh, nhưng không hề tăng lên bất kỳ thân thể lực lượng. 3 năm sau khi, Trầm Phàm lợi dụng thuộc tính một sức mạnh luyện thể. Đây là một rừng cây, những này thụ đều là tiên thiên linh vật, là viêm ma tộc một chỗ bảo địa. Trầm Phàm hấp thu trong rừng cây thuộc tính một sức mạnh, sau đó tràn ngập thân thể bên trong, ý đồ cảm ngộ cái gì? Vô dụng. 10 năm sau khi, Trầm Phàm bị mấy chục ngọn núi lớn trấn áp đến, trấn áp đi, huyết đúng là ói ra mấy cái, sức mạnh thân thể sửng sốt không có tăng cường một điểm. Tu luyện dòng dã 10 năm, thân thể không được tiến thêm. Mà Trầm Phàm chuỗi này kỳ quái động tác, cũng bị Tô Tử Yên chế nhạo liên tục. 20 năm sau, rời đi tiên nhân đảo đi bên ngoài mạo hiểm cướp đoạt tài nguyên mập đầu đà 6 người trở về, nghe nói Trầm Phàm thức tỉnh, tại chỗ đi tới Trầm Phàm tu luyện địa hỏa bên trong dãy núi, đem Trầm Phàm kéo ra ngoài, một người mạnh mẽ thay phiên một lần. Phát hiện Trầm Phàm không có thiếu hụt cái gì linh kiện, lúc này mới buông tha hắn. Trầm huynh, nghe nói ngươi tự ngược 20 năm. Mập đầu đà vướt Trầm Phàm cái chán nói, là năm đó chàng đại chiến kia di chứng về sau sao? Nói láo. Trầm Phàm nói. Chương 1574, xoay chuyển tình thế. Mập đầu đà bọn họ trở về, để Trầm Phàm trong lòng bao nhiêu dễ chịu một ít. Hắn biết hôn mê 300 năm qua, mập đầu đà bọn họ không để ý nguy hiểm đến tính mạng, đi các biển rộng vực vì chính mình tìm kiếm chữa bệnh thuốc hay. Khi đó, hắn khí huyết khô héo, đan điền phá nát, sinh cơ tương đối kém, không cách nào tỉnh lại. Rất nhiều linh dược đều không có tác dụng. Chân Diễm mang theo lĩnh viêm ma tộc không thể vô hạn cho Trầm Phàm bọn họ mang đến linh dược, vì lẽ đó muốn cái gì tài nguyên, phải chính mình đi bên ngoài làm. Ở bên ngoài hải, trên căn bản mỗi cách một khoảng cách liền sẽ gặp phải một hiểm địa, hoặc là cấm địa, ở ngoài hải hoàn cảnh sinh tồn còn kém rất rất xa nội hải, vì lẽ đó rất loạn. Cái này cũng là nội hải người không muốn đến ở ngoài hải nguyên nhân. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ở ngoài hải cơ duyên so với nội hải còn nhiều hơn. Ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, để những kia tồn tại ở một ít góc linh dược được càng tốt hơn phát triển. Lần trước Mập đầu đà mấy người bọn hắn ở khoảng cách tiên nhân đảo hải vực một vòng xoáy bên dưới, tìm được một mực ngàn năm tử hải tảo, dùng để phụ trợ Trầm Phàm khí huyết lực lượng, nhưng là để Trầm Phàm thân thể khôi phục không ít. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, bọn họ tiếp tục đi đủ loại địa phương tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dòng dã 300 năm, từ mập đầu đà bọn họ tỉnh lại sau khi, đồng thời tu luyện tới tiểu thừa cảnh, bọn họ sẽ không có lại nghỉ ngơi cho khỏe quá. Bây giờ bọn họ trở về, Trầm Phàm một người cho một ôm ấp. Dù cho là Vân Thường, cũng bị Trầm Phàm mạnh mẽ ôm vào trong ngực, khí lực chi lớn, suýt chút nữa đem Vân Thường đình chỉ. Vân Thường cười đem Trầm Phàm đẩy ra. Phương Trung Tín đến rồi một câu, "Trầm huynh, theo chúng ta ôm một hồi liền được rồi, 300 năm qua, Vân Thường cùng Tử Yên hai người thay phiên chăm sóc ngươi, nhưng là không nỡ ngươi đây. Ngươi xem, này 300 năm qua, hai người bọn họ đều tiểu tụy đến hình dáng gì?" Câm miệng. Vân Thường hướng về Phương Trung Tín quát lên. Trầm Phàm lắc đầu, cười ha ha dáng vẻ, nhìn thấy Vân Thường có chút thật không tiện, trong lòng cảm động không thôi. Hôn mê 300 năm, hắn thân thể không thể động, thế nhưng nguyên thần không có chịu đến tổn thương gì, bên ngoài phát sinh một ít chuyện hắn đều là biết đến. Vân Thường cùng Tô Tử Yên hai người thay phiên chăm sóc chính mình, có lúc đồng thời chăm sóc chính mình, có lúc nói một ít thể kỳ thoại, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hai nữ nhân này, không sai, tám người thật vất vả gặp nhau, miễn không được rượu ngon chờ đợi. Chân Diễm không biết từ cái kia góc đi ra, nghe thấy được mùi rượu, cũng không thể làm, một người ôm đi ba đàn. Trâm tiểu tử, ngươi thật không tử tế, có rượu ngon như vậy, cũng không cho ta đưa hai đàn. Nói xong, Chân Diễm liền rời đi. Ở bên ngoài rèn luyện một lúc lâu, Trầm Phàm phát hiện mập đầu đà mấy người một mặt tang thương vẻ. Thế nhưng khí tức nhưng là tương đương sắc bén, căn cơ cũng rất là vững chắc. Năm đó bọn họ tuy rằng tiêu hao một thân tinh huyết, thế nhưng cảnh giới dù sao không cao lắm, được Cửu Khúc Linh Tham trợ giúp, rất nhanh sẽ đem thương thế chữa trị xong. Những năm này ở bên ngoài hải cái này tràn ngập cơ duyên cùng vận rủi địa phương, bọn họ 7 người liên thủ còn có thể tìm tới không ít tài nguyên tu luyện, đồng thời trước sau lên cấp tiểu thừa cảnh. Đặc biệt là Trương Phàm, người này thân thể rất là biến thái, từ khí tức đến xem đã có thể so với đại thừa cảnh. Cũng không biết hắn là làm sao tu luyện. Những người còn lại cũng là tiểu thừa cảnh đỉnh cao, hoặc là cũng khoảng cách tiểu thừa cảnh đỉnh cao không xa. Năm đó được không chọn vẹn linh bảo, thêm vào được truyền thừa, hơn nữa những năm này rèn luyện, phòng trường cường hãn không ít đi. Ở ngoài hải nơi này, quả thực không có trật tự. Mập đầu đã nói, ở chúng ta nội hải những kia thân phận lệnh bài bao nhiêu còn có chút dùng. Ở bên ngoài hải, vô dụng. Lần kia đi tượng nhân tộc tượng biển người vực phố chợ mua thân phận lệnh bài, ở tượng nhân tộc khống chế một phần nhỏ địa phương còn có tác dụng, khoảng cách xa một chút, rõ ràng cũng là ở tượng biển người vực, nhân gia căn bản không tiếp thu thân phận của ngươi lệnh bài, như thường đến cướp. Vì lẽ đó, chúng ta liền đánh, giết hắn cái máu chảy thành sông. Phương Trung Tín nói, đám kia rất rưởi, thuần túy là muốn chết. Mập đầu đà reo lên, Phật gia Phật quang chiếu khắp liền đại thừa cảnh cường giả, chỉ bằng vào phổ thông thủ đoạn căn bản đánh không phá, ngươi kiếm nhanh như vậy, ta phòng ngự bên dưới, bọn họ trên căn bản chính là đợi làm thịt cứu con. Sau đó không phải đến rồi một độ kiếp cường giả sao? Vân Thường nói, còn thổi, suýt chút nữa đưa ngươi Phật quang chiếu khắp đánh thành đầy trời kim quang. Hắc, không phải lại Trương Phàm sao? Cái này chết biến thái, thân thể cường hãn kỳ cục. Khi đó cơ thể ngươi vẫn không có lên cấp đi. Tí tí, rõ ràng có thể so với tiểu thừa cảnh đỉnh cao, lúc mấu chốt, một quyền đánh nổ độ kiếp cảnh, sau đó còn như cái người không liên quan như thế, hòa thượng nghĩ không ra à. Hòa thượng cũng là đệ tử cửa Phật, trong Phật môn, luyện thể công pháp cũng không ý ta. Mập đầu đã nói, Trương Phàm, ngươi mặc dù là cổ người của ma tộc, thân thể cứng hãn, nhưng cũng mạnh ngoại hạng đi. Trương Phàm nhưng là lắc đầu cười nói, pháp tu một đạo, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Thể tu một đạo cũng giống như thế, đủ loại thể tu cường giả, luyện thể công pháp, luyện thể bí pháp cùng cấm thuật, thậm chí là một ít đặc thù sức mạnh. Ta cũng là những năm này được một chút kỳ ngộ, dù sao cũng hơi cảm khái thôi. Cổ ma bộ tộc thân thể nhưng là cường hãn. Trương Phàm gật đầu nói, ký ức ở trong, chính như bất tử ma tộc như thế, cổ ma bộ tộc cũng là hỗn độn thế giới tương đương cường hãn ma tộc, có người nói cũng là từ hỗn độn mà đến, thân thể cường hãn. Nếu như nói bất tử ma tộc thân thể cường hãn ở bất tử bất diệt, như vậy cổ ma bộ tộc thân thể chính là ngạnh. Thân thể hầu như biết đánh nhau bạo tất cả. Làm sao liền có thể càng hai cái đại cảnh giới chiến đấu? Khổng Dung nói, Hạo Nhiên chính khi đang đối mặt tà ma ngoại đạo thời điểm, có lúc cũng có thể tiến hành áp chế, nhưng tuyệt đối không có người như vậy dễ như ăn cháo. Thể tu thường thường ngoại trừ luyện thể công pháp cùng một ít bí pháp ở ngoài, còn có một chút sức mạnh là thân thể mình ẩn chứa. Khai phá những sức mạnh này, đồng thời được tu luyện, chính mình cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tu luyện lâu, thân thể bản năng sẽ từng bước mở phát ra, một khi gặp phải nguy hiểm gì, bản năng điều động, thường thường sẽ bạo phát sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ta cũng chính là ở lần đó bạo phát bên trong, được lên cấp, có thể so với đại thừa cảnh. Tí tí. Luyện thể một đạo ảo diệu vô cùng. Mập đầu đã nói, hòa thượng năm đó làm sao liền không cùng sư phụ lão nhân ra người muốn một hai môn luyện thể công pháp đây? Trương Phàm nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói, pháp tu một đạo tu luyện tới cực hạn, cũng giống như vậy. Làm tất cả mọi người tản đi thời điểm, đã trời tối người yên. Trương Phàm một người đứng cạnh biển, cảm thụ lạnh lẽo gió biển, không khỏi hít sâu một hơi. Xa xa, truyền đến ổn định tiếng bước chân, thanh âm kia biểu lộ ra người đến khí thế. Phảng phất một tòa lò lửa đến gần rồi chính mình. Người chân thể đột phá ràng buộc. Trương Phàm cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, người đến đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt ở Trương Phàm trên người dừng lại một lúc, nói, ta sinh ra thời điểm, phụ thân liền đem này một môn pháp môn để cho ta, lần trước đại chiến sau khi, ta thức tỉnh chân thể. Làm sao muốn từ trong cơ thể tu luyện ra một tia tiên thiên lực lượng nhưng là không biết phải đợi tới khi nào. Trương Phàm đi tới Trầm Phàm trước mặt, một cái tay khoát lên Trầm Phàm vai bên trên, một lát sau khi, vẻ mặt tương đương đặc sắc. Chương 1575, Kim Diễm Địa Mạch. Thì ra là như vậy. Trương Phàm từ trong lồng ngực lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm nói, chân thể đột phá phảng phất mỗi người có các cơ duyên, đây là ta những năm này một ít cảm ngộ. Trương Phàm chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lại lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm nói, gia tổ phụ năm đó cũng là một vị tiên thiên chân thể cường giả. Sức chiến đấu có thể so với Tam Hoa Cảnh. Đây là hắn để lại cho ta. Trương huynh, cảm tạ. Trầm Phàm quay đầu nói, huynh đệ trong nhà, cảm ơn cái gì? Trương Phàm nói, biết ngươi vẫn có thể tu luyện, ta cũng yên lòng. Trương Phàm tám người bế quan. Liên quan Tô Tử Yên cũng gần nhất cảm thấy tu vi đánh vào, chuẩn bị bế quan một quãng thời gian củng cố bản thân. Ở ngoài hải linh khí so với nội hải cũng nồng nặc, tài nguyên cũng nhiều, tuy rằng chỉ không ít khổ, nhưng lên cấp tốc độ so với nội hải còn phải nhanh một chút. Trầm Phàm bỏ ra một buổi tối thời gian đem Trương Phàm đệ cho mình thẻ ngọc nhìn. So với chân diễm cho mình thẻ ngọc, Trương Phàm trong ngọc giản ghi chép tin tức thiếu hụt chuyên nghiệp hơn nhiều. Bên trong có tỉ mỉ chân thể phương pháp tu luyện, nhằm vào cổ ma bộ tộc chân thể phương pháp tu luyện. Đặc biệt là khối thứ 2 thẻ ngọc, Trương Phàm tổ phụ lưu lại trong ngọc giản chỉ có một câu nói, cực hạn chu thiên. Không hiểu ra sao một câu nói để Trương Phàm không tìm được manh mối. Hắn không thể không tiếp tục nghiên cứu cổ ma bộ tộc chân thể phương pháp tu luyện, phương pháp này tỉ mỉ đến mỗi một cái giai đoạn đến cùng nên cảm ơn cái gì. Cho đến hắn nhìn thấy một câu nói, thân thể nổ tung thời gian, thường thường chính là sau khi phá rồi dựng lại thời gian. Cực hạn chu thiên, sau khi phá rồi dựng lại, thân thể nổ tung, cực hạn, sau lập, chu thiên, Trầm Phàm ra biển tu luyện. Trầm tiểu tử, Viêm Ma bộ tộc hiện tại cũng là bước đi liên tục khó khăn mức độ, rất nhiều tộc nhân tài nguyên tu luyện đều muốn chính mình đi bên ngoài cướp đoạt, những kẻ địch kia cũng mắt nhìn chằm chằm, viêm người của ma tộc đều muốn dựa vào chính mình, ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Diễm vô Trầm Phàm bả vai nói, có điều, ngươi liền tiểu thừa cảnh tu vi đều không có, có muốn hay không phái một người? Tiền bối, không cần. Trầm Phàm không chút do dự từ chối. Nếu là cần thủ hộ, còn nói gì tu luyện? Chiến sĩ, chờ ngươi trở về. Tiên Nhân Đảo là một chỗ cấm địa, ẩn dấu ở trong hư vô, Trần Phàm từ chuyên môn trận pháp rời đi, trên người chỉ có một khối dấu ấn, đến thời điểm lúc trở lại cũng cần sử dụng ấn ký này mới có thể tìm được nơi này. Truyền thuyết Tiên Nhân Đảo năm đó có một từ hỗn độn bên trong mà đến từ xương tiên nhân tuyệt thế đại năng, cưới tiên hoàng mà đến, ở Tiên Nhân Đảo nghỉ chân, đồng thời sau đó gặp một cái khác tuyệt thế cái kia chân ép, chết ở nơi này, liền đầu kia tiên hoàng tựa hồ cũng không có chạy đi, chết ở ngoài hải một nơi nào đó. Những thứ này đều là truyền thuyết, Trầm Phàm cảm thấy không thể tin, thế nhưng này Tiên Nhân Đạo sát thực bí mật, vẫn có thể xem là một ẩn dấu địa phương tốt. Có điều, con đường võ đạo cần tiến bộ dũng mãnh, rùa rụt cổ không phải biện pháp. Một năm sau, Trầm Phàm đứng kim diễm trong địa mạch, rèn luyện thân thể. Ngọn lửa màu vàng nóng từ trong địa mạch phun ra ngoài, lại như từng cái hỏa long, cuốn quýt lấy Trầm Phàm, nuốt chửng. Kim diễm địa chôn là Trầm Phàm từ tượng nhân hải vực một thuộc tính lửa cấm địa khu vực biên giới tìm được, dọc theo này điều kim diễm địa chôn có thể đến thẳng cái kia tên là kim diễm cấm địa. Truyền thuyết Kim Diễm Cấm Địa bên trong có một đóa Tiên Thiên Linh Hỏa, thuộc tính Kim Hỏa Diễm, có thể đốt cháy vạn vật, hòa tan vạn vật, chí cương chí dương, bá đạo vô song. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, dĩ nhiên là đến nơi này. Chí cương chí dương hỏa diễm, sửa lại dùng để rèn luyện thân thể. Một năm qua thời gian, hắn du lịch qua không ít hải vực, mượn những chỗ này chuyển tống trận, ỷ vào trên người linh thạch còn đủ, vẫn cứ xuyên qua gần phân nửa tượng nhân hải vực, đi tới nơi này cái có người nói tên là Kim Diễm nơi địa phương. Một năm qua, hắn thu thập không ít liên quan với pháp môn luyện thể, ở một ít võ đạo chi nhận tụ tập trong phố chợ hắn cũng chuyên môn mua một chút liên quan với chân thể tin tức. Chân thể xác thực là tồn tại, hơn nữa hắn còn ở một cái tương đối cao lớn trên trong cửa hàng tìm được một chút liên quan với chân thể phương pháp tu luyện. Luyện. Tổng kết lên, hắn được hữu dụng nhất một chữ, luyện. Đem thân thể cho rằng tiết như thế đến luyện, không ngừng mà nện đánh, không ngừng mà tôi hỏa, cho đến luyện mãi thành thép, chân thể đột phá, lên cấp lột xác. Đây là một quá trình. Trầm Phàm cũng đem kiên trì quá trình này. Kiên trì. Ta không thể ngã dưới. Đã một tháng qua. Kiên trì nữa hai tháng. Hai năm sau, Trầm Phàm còn ở Kim Diễm trong địa mạch. Thân thể đã biến thành cháy đen vẻ. Tối lúc trước, hắn tiến vào bên trong sau khi, liền một tháng đều suýt chút nữa không kiên trì được, thế nhưng mạnh mẽ cắn răng, theo thân thể bản năng nuốt chửng Kim Diễm địa chôn bên trong kim thuộc tính lửa sức mạnh. Ngay ở Trầm Phàm coi chính mình muốn tan vỡ không thể không rời đi nơi này thời điểm, một luồng kỳ dị sức mạnh từ trong cơ thể sinh ra. Phảng phất chói chang ngày mùa hè một vệ thanh tuyển, để hắn từ đầu thoải mái đến chân. Như vậy, hắn kiên trì 2 tháng. Hai cái càng sau khi, Kim Diễm địa mạch càng ngày càng mạnh, lúc này Trầm Phàm vừa nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhớ tới lần trước tình huống, hắn dứt khoát kiên trì. Có điều, cũng không có lần trước tình huống phát sinh, mắt thấy thân thể liền muốn bị đốt cháy, Trầm Phàm không thể không rời đi Kim Diễm địa mạch. Lập tức nuốt trường linh dược, dùng thân thể bản năng nuốt trường linh dược, hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung bản thân. Sau đó không lâu, thân thể khôi phục như cũ, hắn lần thứ 2 vào. Lần này, hắn cảm giác thân thể tuy rằng không có lên cấp cảm giác, thế nhưng so với trước đây, tính nhẫn mại cường hãn không ít. Kết quả, vừa tiến đến, hắn trực tiếp kiên trì 2 năm. Thời gian 2 năm, hắn từ Kim Diễm địa mạch phía ngoài cùng địa phương, từng bước một thâm nhập. Giờ khác này khoảng cách Kim Diễm địa mạch trung tâm nơi cũng không phải quá xa. Có điều, lúc này, Kim Diễm một hồi cường hãn, ngọn lửa màu vàng nóng kia trung tâm, từng tia một ngọn lửa màu đen tiêu đốt, tựa hồ liền không gian đều muốn trước xuyên. Trầm Phàm không tiến thêm nữa, chỉ vì thân thể rát, lại như một tòa sắp nổ tung thùng thuốc súng. Bất luận là hắn thân thể bản năng lực lượng làm sao ràng buộc chính là không cách nào khống chế. Hắn đang suy nghĩ có phải là có thể trực tiếp để thân thể nổ tung. Không, còn chưa tới cực hạn. Trầm Phàm tập trung tinh thần, trong đầu quan trước sau nhớ tới câu nói kia, cực hạn chu thiên. Cực hạn chưa tới, làm sao có thể nổ tung? Cũng không biết nơi nào đến sức mạnh, Trầm Phàm mạnh mẽ tiếp tục kiên trì, mặc cho hỏa diễm tiêu đốt, bất động như núi. Quá trình này ở trong, thân thể hấp thu hỏa diễm sức mạnh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, cái kia no đủ nhô ra bắp thịt đều là màu đỏ vàng, xem ra tương đương quỷ dị. 5 năm sau, Trầm Phàm khoảng cách Kim Diễm địa mạch trung tâm càng gần hơn một bước. Lần này, Trầm Phàm cảm giác mình nên đến cực hạn, bởi vì hắn ngay cả mình ý thức đều sắp nếu không có. Cũng vừa lúc đó, thân thể bên trong xuất hiện lần nữa một luồng mát mẻ sức mạnh, nguồn sức mạnh này không biết từ nơi nào đi ra, tản vào toàn thân, hết thảy đều phảng phất trở lại ban đầu rèn luyện thời điểm. Chương 1576, khổ luyện. 10 năm sau, Trầm Phàm đã đến Kim Diễm địa mạch trung tâm. Hắn không biết hiện tại cơ thể chính mình lại rất mạnh đại, nhưng hắn hiện tại đã đem ta ở thân thể cực hạn. Không sai, mỗi một lần nhanh sắp không kiên trì được nữa, sắp đã hôn mê thời điểm, thân thể bản năng tựa hồ tích trữ đầy đủ sức mạnh, tựa hồ vì nuốt chửng càng nhiều sức mạnh, không thể không mở rộng thân thể, sau đó cái kia mát mẻ khí chảy ra, thống khổ gì đều biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, có lúc rõ ràng sắp chết rồi, loại cảm giác đó còn không cách nào xuất hiện, lúc này Trầm Phàm biết chắc là lúc tu luyện đi ra sự cố, phải lui ra ngoài. Dòng dã thời gian 10 năm. Tính toán một chút, đi tới ở ngoài hải đã hơn 330 năm. Cách xa ở nội hải trên hòn đảo nhỏ cao ca cao sư đệ tính toán một chút cũng chỉ có thể sống hơn 670 năm. Vốn là được Cửu Khúc Linh Thăm nên cho hắn đưa tới, kết quả trên đường gặp phải những chuyện này, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Vẫn là chính mình quá yếu. Trầm Phàm ngồi dưới đất, lúc này hắn đã từ Kim Diễm trong địa mạch lui ra ngoài. Trong tay hắn cầm một đoạn Cửu Khúc Linh Thăm, này một đoạn không cách nào để cho cao ca hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng ít ra giữ được tính mạng không có vấn đề. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái khác ngược lại không là có thể hay không lại nghĩ cách. Tuy rằng cao ca chỉ có thể sống thêm 1000 năm, hiện tại đã chỉ có thể sống hơn 600 năm, thế nhưng được này Cửu Khúc Linh Tham sau khi tự mình khôi phục như cũ, nói không chắc còn có thể sống đến càng lâu. Thiết huyết lĩnh truyền nhân sẽ không có được thiết huyết lĩnh bí pháp, dùng để chuyên môn đối phó triển khai thiết huyết lệnh sau khi di chứng về sau. 600 năm bên trong, nhất định phải tận lực trở lại nội hải, tìm tới cao sư đệ. Trầm Phàm ánh mắt kiên định nhìn phương xa. Có điều, cái này hy vọng có vẻ như rất xa vời, ở sâu trong nội tâm, hắn là cỡ nào hy vọng cao ca có thể có được kỳ ngộ gì, sau đó khôi phục như cũ. Hắn cũng hy vọng ở này 600 năm bên trong có thể được so với Cửu Khúc Linh Tham thứ càng tốt, đến thời điểm trở lại nội hải, để cao ca một lần nữa bước lên võ đạo, trở thành cường giả. Ở ngoài hải cơ duyên khắp nơi đều có, liền xem mình có thể không thể đem nắm chặt rồi. Nghĩ đến cao ca, hắn liền nghĩ tới phụ thân và mẫu thân. Hắn không quên được cao ca thương thế, càng không quên được cha mẹ, không quên được đã trở về hỗn độn sông bên trong mẫu thân cái kia một tia chân linh, cũng không quên được phụ thân độc thân tiến vào hỗn độn. Càng không quên được chính là cái kia giết chết mẹ mình, làm cho phụ thân không thể không đi trong hỗn độn rồng đen. Cái kia chết tiệt rồng đen. Trầm Phàm không biết khí lực từ nơi nào tới, một quyền truy trên đất, hai mắt đỏ ngầu không cam lòng nhìn Thương Khung. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Ta không muốn xem không tới hy vọng, không muốn kẻ thù tiêu dao tự tại, không muốn cha mẹ ở trong hỗn độn chịu đựng dày vò. Ta muốn bước lên võ đạo đỉnh cao, trở thành tuyệt thế đại năng, thủ hộ bất kỳ ta muốn thủ hộ người, ai cũng không làm gì được ta. Trầm Phàm Phong Ma, điên dại, như thế, lần thứ hai vọt vào kim diễm trong địa mạch. Hắn rõ ràng, trở lại nội hải tìm được trở về nội hải con đường, Viêm Ma tộc con đường kia đã phá nát. Căn cứ chân diễm tin tức, ở ngoài hải đến nội hải xác thực lại không ít đường nối, thế nhưng hầu như đều nắm giữ ở hơn trăm cái hải vực ở ngoài những thế lực kia trong tay, những địa phương kia hắn đều chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Có người nói bên kia lại một ít thế lực rất mạnh mẽ, có thể chiếm đoạt mấy cái hải vực. Hắn cũng biết, giả như sinh tử cảnh giới bên trong, phân là tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh, ngũ khí cảnh cùng sinh tử cảnh, như vậy lúc trước cái kia rồng đen có thể cùng cha của chính mình chiến đấu, chí ít đều là ngũ khí cảnh cường giả, thậm chí là sinh tử cảnh cường giả. Hắn cũng rõ ràng, muốn trở thành tuyệt thế đại năng, bước lên võ đạo đỉnh cao, hay là còn muốn đi rất dài đường. Hắn không phải nôn nóng, nhưng nhất định phải tu luyện, bất kỳ tất cả có thể nắm lấy cơ hội không thể bỏ qua. Kim diễm trong địa mạch, Trầm Phàm đã đến chủ yếu nhất địa phương, toàn thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt thân thể, để hắn thống khổ không thể tả. Thời khắc này, hắn cảm giác hỏa diễm luyện hóa làn da của hắn, da rẻ phảng phất kim thủy như thế nhỏ xuống. Sau đó là huyết đục. Huyết dịch khô héo, tinh lực bị ngọn lửa nuốt chửng. Thịt đã biến thành than cốc, mò lên cứng rắn, truy một hồi, phòng trừng có thể biến thành bụi phấn. Xương cũng giòn. Cốt tủy đã ngưng tụ. Nguyên thần tựa hồ cũng ở hỏa bên dưới khảo, tất cả tựa hồ cũng muốn tiêu vong. Sâu trong linh hồn, Trầm Phàm trước sau nhớ kỹ một câu nói, cực hạn chu thiên. Một câu nói này, để Trầm Phàm tại chỗ tỉnh lại, phảng phất an thập toàn đại bổ hoàn như thế, chấn động. Làm hết thảy đều muốn tiêu vong cảm giác biến mất. Cái kia từng trận thanh tuyển như thế cảm giác tràn ngập toàn thân, tất cả thống khổ đều biến mất. Trầm Phàm phát hiện, cơ thể hắn đi ở kim diễm trong địa mạch đã không có một chút nào thống khổ, thân thể cũng không cách nào hấp thu trong đó sức mạnh. Vì thế, hắn không thể không lui ra ngoài. Tại sao vẫn không thể đột phá? Lẽ nào rèn luyện còn chưa đủ sao? Trầm Phàm lúc gần lúc hiện nắm lấy chân thể phương thức tu luyện, ở tận lực thích hợp trong hoàn cảnh, bước ra cơ thể chính mình tiềm năng, rèn luyện tự thân. Nhưng là, một khi vượt qua hoặc là ít hơn thân thể gánh chịu mức độ, như vậy cái này rèn luyện coi như thất bại. Cái này độ chỉ có thể dựa vào vận may. Vào giờ phút này, cơ thể hắn tuy rằng không có lên cấp, nhưng phòng trường dung linh cường giả đến đây, dù cho là dung linh hậu kỳ, cũng không đánh tan được. Dù sao cái kia kim diễm trong địa mạch sức mạnh, suýt chút nữa liền nguyên thần của hắn chi đao đều không kiên trì được. Nơi này vô dụng. Trầm Phàm tìm kiếm dưới một chỗ. 30 năm sau, Trầm Phàm đã trải qua kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành luyện thể, đều là một ít ngũ hành lực lượng khá mạnh hãn địa phương. Vào giờ phút này, cơ thể hắn vừa tựa hồ trở nên mạnh mẽ, năng lực chống đòn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hắn cảm thấy không chút nào tăng lên, cũng không tìm được thân thể huyền bí, duy nhất có thể làm cho hắn kinh hỉ hay là chính là tu luyện sau khi cái kia cỗ sinh ra thanh tuyền đi. Loại cảm giác đó, thời khắc ở nói cho hắn, tu luyện còn chưa đủ. Hắn đi tới biển rộng nơi sâu xa. Này đã không phải tượng nhân hải vực, mà là tên là Linh Hạc Hải vực một hòn đảo lớn bên dưới đáy biển. Nơi này nước biển tràn ngập mãnh liệt tính ăn mòn. Trầm Phàm ném vào một cái 72 lớp cấm chế linh binh. Sau đó, linh binh hóa thành hư vô. Dung linh hậu kỳ cường giả tới nơi này đều không kiên trì được. Có điều khi hắn vẫn cứ một cái 12 lớp cấm chế pháp bảo thì, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Xác định nơi đây sức mạnh cường độ, Trầm Phàm dứt khoát khiêu tiến vào. Này rất có loại ở axit sủn phịu dịp bên trong rửa giấy cảm giác. Gào khóc kêu to, run rẩy, cũng đánh khí lạnh, nôn nóng, đủ loại tâm tình tràn ngập mà đến, trong cơ thể tựa hồ có một dòng nước gấm từ một cái nào đó thần bí địa phương mà đến, tràn ngập toàn thân, thư thái. Lập tức, lại là từng đạo mãnh liệt đau đớn truyền đến, trong cơ thể lại mạnh mẽ lượng truyền đến đối kháng. Trầm Phàm lại thay đổi chỗ tu luyện. Trong cơ thể sinh ra sức mạnh thần bí tốc độ càng lúc càng nhanh, nay càng ngày càng kiên định hắn tu luyện tin tức. Ngay hôm đó, hắn đi tới một tòa thật to trên hải đảo. Chương 1577, Long Quy. Này cái hải đảo bầu trời đâu đâu cũng có cương phong. Nơi này cương phong liền pháp bảo của hắn đều thổi đến mức lu mờ ảm đạm. Cương phong bên trên là mê man bạch vân, nguyên thần lực lượng đảo qua đi, hết thảy đều là hư vô. Xác định không có an toàn sau khi, Trầm Phàm xông lên cương phong, đau đến ào ào kêu to. Lập tức lại là gào khóc. Lang hống. Co giật. Đầy đủ làm ầm ĩ mấy chục năm. Nơi này cương phong tựa hồ có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mỗi khi hắn thân thể thích ứng nơi này sức mạnh thời điểm, nơi này cương phong sẽ trở nên mạnh mẽ, tựa hồ có linh tính như thế. Cho đến có một ngày, Trầm Phàm thực sự là không chịu được cương phong tàn phá, không được không dừng lại, rơi vào trên hải đảo. Lúc này, đã là hắn đi tới ở ngoài hải 400 năm thời điểm, mà hắn từ tiên nhân đảo đi ra tu luyện đã qua 80 năm. Người có ba gấp, Trầm Phàm tìm cái bí mật góc, chuẩn bị đến thoải mái một hồi. Nhưng mà, bẩn thỉu không thể tả đồ vật chưa đi ra, một tiếng hừ lạnh phảng phất sấm sét, nổ thiên địa run rẩy. Trầm Phàm thân thể như vậy cứng hãn, cương phong đều thổi không tới, nhưng ở âm thanh kia bên trong ngã trái ngã phải, suýt chút nữa liệu chính mình một thân. May là bị âm thanh kia làm cho khiếp sợ, mạnh mẽ biệt trở lại. Tiểu tử thúi, ngươi quá ngang ngược. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Ngươi không biết ta là ai? Thanh âm kia nói. Ta làm sao biết ngươi là ai? Trầm Phàm một mặt kiên kỵ dáng vẻ. hắn phát hiện nguyên thần lực lượng căn bản là không có cách phát hiện người kia tung tích. Ngươi ở ra ra trên người đi tiểu, ngươi còn có lý hay sao? Trầm Phàm nghe vậy, tại chỗ chính là sững sờ. Sau đó, nhìn thấy một viên cực kỳ to lớn đầu, từ cương phong mặt trên trong mây trắng dò ra đến. Long Quy. Trầm Phàm nhìn thấy đầu lâu kia thời điểm, cái ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Trong đầu chạy trốn phương pháp chỉ một thoáng bước lên bắn chúng, hắn chuẩn bị điều động nguyên thần chi đao đao độn rời đi. Chỉ là, ngay ở hắn chuẩn bị động thời điểm, một luồng tiên thiên lực lượng phảng phất một ngọn núi lớn chấn áp xuống, hắn không thể động đậy. Tiếp theo cương phong gào thét, so với hắn luyện thể thời điểm, cương phong tăng lên vô số lần. Hắn nhìn thấy cái kia cương phong đã biến thành từng thanh màu trắng kiếm, toàn thân do tiên thiên lực lượng ngưng tụ mà thành, nếu là hắn còn ở cương trong gió, nên bị đâm thành lạnh xuyên tim. Sau đó, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn tuần cương phong phương hướng nhìn tới, đã thấy những kia cương phong đều là từ đám mây dò ra đầu lâu chủ nhân trong lỗ mũi phun ra ngoài. Trầm Phàm trong lòng giật mình. Sinh tử cảnh giới cường giả. Trầm Phàm hít sâu một hơi, tận lực bảo đảm vẻ mặt bất biến, từ dưới đất bò dậy đến, cung kính hành lễ nói, "Vạn bối xin ra mắt tiền bối." "Ân." "Không sai, không sai. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Đầu lâu kia chủ nhân nói rằng, "Không biết tiền bối có dặn dò gì, vạn bối ổn thỏa dùng hết khả năng." Trầm Phàm lại nói, "Có chuyện vẫn đúng là muốn phiền phức ngươi một hồi." Đầu lâu chủ nhân tiếp tục nói, "Không dám. Còn xin tiền bối dặn dò." Trầm Phàm âm thanh hơi hơi run rẩy một hồi, nhưng vẫn là tận lực duy trì vững vàng. "Mời tướng, mời đem liệu tắt đến hải lý." Đầu lâu chủ nhân nói. Trầm Phàm thể diện vừa kéo, mí mắt giật lên, lông mày nhíu lại, khóe miệng vi xả. Vẻ mặt phức tạp. "Vãn bối tuân mệnh." Trầm Phàm điều động đột quang, nếu vị tiền bối này không có chuyện gì, tự nhiên là 36 kế trốn vì là thượng sách. "Tắt đến hải lý là được. Ta cho ngươi cảnh gác." Đầu lâu chủ nhân tiếp tục nói. Trầm Phàm chân cái kế tiếp lảo đảo, suýt chút nữa không rơi vào hải lý. "Cảnh gác. Vãn bối này điểm việc nhỏ không đáng tiền bối làm lớn chuyện, vãn bối mình có thể giải quyết." Trầm Phàm ôm quyền nói, "Cáo tử." "Không có chuyện gì." Đầu lâu chủ nhân nói, "Nơi này không thế nào an toàn, ta giúp ngươi cảnh gác, ngươi cũng có thể tắt đến tận hứng một ít." "Tiền bối, nói không ngừng." Trầm Phàm trong lòng là lạ, mặc dù hiếu kỳ vị tiền bối này vì sao lại có loại này ham mê, nhưng không thể cự tuyệt. Hắn bay khỏi hải đảo, đang muốn tận hứng vui chơi, lại phát hiện từ lâu liệu ý hoàn toàn không có. Hơn nữa, hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, quay đầu nhìn lại, đầu lâu kia chủ nhân con mắt trợn trợ to, hướng về bốn phía nhìn lại. Dáng dấp kia, cũng thật là cảnh gác. Trầm Phàm không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Trước mắt tình cảnh này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. "Lê Mề, có thể nhanh lên một chút sao?" Đầu lâu chủ nhân âm thanh truyền đến. Trầm Phàm có khổ không nói gì. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là chạy trốn vẫn là lưu lại, trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là dự định lưu đến dưới. Đầu lâu này chủ nhân rõ ràng là một con yêu thú, phun ra ngoài khí đều là tiên tiên lực lượng ngang dọc, chỉnh cái hải đảo chu vi trên hơn 10 dặm đều là cơ thể nó, đây cũng quá đáng sợ. "Vãn bối được rồi." Trầm Phàm trở lại trên hải đảo. Ngược lại trốn không thoát tay của đối phương lòng bàn tay, không bằng đọ sức một phen. Hắn cũng không có lần thứ hai bước lên hải đảo trung ương, chỉ là ở hải đảo biên giới đứng. Lúc này bạch vân thu lại, cương phong tản đi, đầu lâu chuyển qua đến, rơi vào Trầm Phàm trước mặt, liền như là một ngọn núi rơi xuống. Nguyên thần lực lượng quét qua, Trầm Phàm nhất thời nhìn rõ ràng cái tên này rốt cuộc là thứ gì. Đầu rồng, quy thân, long quy. Trong truyền thuyết chân linh long cùng huyền vũ kết hợp đời sau, gồm cả long cùng huyền vũ hai đại chân linh sức mạnh cường hãn tồn tại. Một khi bước vào tiên tiên cảnh long quy, chính là chân linh. Trước mắt long quy đã sớm là tiên thiên lực lượng ngang dọc, thân thể vào biển đảo, sâu không lường được. "Có ăn hay không đồ vật?" Long quy nói. "Không đói bụng." "Uống không uống rượu?" Long quy nói. "Không khát." "Có muốn hay không nghỉ ngơi?" Long quy nói. "Không mệt." "Có muốn hay không yếm phong?" "Không muốn." Liên tiếp đối thoại sau khi, Trầm Phàm phát hiện mình theo không kịp con này long quy tiết ấu. "Rất tốt. Bồi lời ta nói đi." Long quy nói. Sau đó, ánh sáng lóe lên, Trầm Phàm trước mặt có thêm một cái bàn cùng hai cái ghế. Mặt trên trái cây rượu và thức ăn xếp đầy, vừa ngửi, đều là tâm thần thoải mái, nhưng là ngàn năm trở lên hàng cao cấp. Siêu tầm một hồi, phu cận không vật gì tốt, tùy tiện ăn một chút. Long quy bản thể rơi vào ngủ say như thế, đầu lâu kia cũng đã thu về đi tới, chỉ có thân thể cao lớn trôi nổi trên mặt biển. Thân thể như hải đảo, đến hiện tại Trầm Phàm còn ở cảm khái, vị tiền bối này đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Tòa. Âm thanh lại chuyển tới, nhưng là so với trước giọng ồm ồm muốn thoải mái nhiều. Trầm Phàm không dám động. Trước mặt hắn đi tới một người vóc người tầm trung, ăn mặc vải thô một bộ hàm hậu nam tử, chỉ là cái kia hàm hậu bàng bên trên, lỗ mũi hơi lớn, ánh mắt có chút oai, nhiều hơn mấy phần giảo hoạt. Trầm Phàm ngồi ngay ngắn. Trung đẳng nam tử cũng ngồi xuống. "Ngươi có thể gọi ta Long ca ca." Long quý nói. Trầm Phàm mặt đen lại, có loại không quá chân thực cảm giác. "Tiền bối có lễ." "Vãn bối Trầm Phàm." Trầm Phàm cũng không dám cùng vị này sang bậy. Lễ phép quá có thêm liền dối trá. Long ca ca nói, "Chúng ta tâm sự, đừng gò bó, toàn bằng tiền bối dặn dò." Trầm Phàm nói, "Gọi ta Long ca ca." "Vâng, tiền bối." "Long ca ca." Chương 1578, mạnh mẽ kỳ hoa. "Ngươi biết ta tại sao gọi Long ca ca sao?" Long ca ca bất thình lình bước lên một câu nói, trên mặt dương dương tự đắc. Trầm Phàm không dám đa đa tiếp lời. Những này chân linh, tính khí đều có chút quái, loại này lao quái vật, ai biết là cái gì tính tình. Vạn vừa nói chuyện nói sai, đến thời điểm chính là vạn kiếp bất phục. Tình nguyện không nói, cũng không nên nói lung tung. Trầm Phàm lắc đầu. Ngươi đoán xem. Không dám. Đoán xem. Vẫn là không muốn. Trầm Phàm lắc đầu nói, tên của tiền bối Anh Minh Thần Võ, nhất định rất có ý nghĩa. Đoán xem mà. Đến, vừa uống rượu một bên đoán. Long ca ca nói. Trầm Phàm nâng cốc uống, thế nhưng vẫn là không đoán. Đoán không đoán. Long ca ca mặt đen lại nói. Bởi vì ngươi là Long Quy. Trầm Phàm nói. Chạm. Long ca ca một cái tát rơi vào trên bàn, chấn động đến mức đồ trên bàn nhảy lên đến. Trầm Phàm theo bản năng liền câu thông trên cánh tay một tia chớp dấu ấn, chuẩn bị đụng một cái. Lại đoán. Long ca ca nói. Trầm Phàm cảm giác, loại này quỷ dị tình huống, cảm giác bị đối phương đánh một trận còn khó chịu hơn. Nên cùng chiến đấu có quan hệ. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, không thèm đến sửa, hà tất thấp thỏm. Nếu như đối phương thật sự muốn gây bất lợi cho ta, đã sớm động thủ, sinh tử cảnh giới cường giả, một cái tay liền có thể bóp chết chính mình. Đúng là chính mình cẩn thận quá mức. Không sai. Tiếp tục. Chiến đấu ngươi thắng. Hơn nữa so với tất cả mọi người đều cường. Trầm Phàm nói. Không sai. Tiếp tục. Sau đó, có người liền như thế xưng hô ngươi. Trầm Phàm nói. Lợi hại. Tiếp tục đoán. Ê. Trầm Phàm không hiểu nói, còn muốn đoán. Không sai. Tiếp tục. Hẳn là một người phụ nữ. Trầm Phàm nói. Trên thực tế, Trầm Phàm trong lòng một trận đoán thầm, hẳn là một mẫu. Lợi hại. Trở lại. Người phụ nữ kia cùng ngươi quan hệ không ít, các ngươi là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Trầm Phàm đến lúc này, hồn nhiên không hề e dè, có cái gì thì nói cái đó. Dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng, lại hướng phía sau đến một câu, nên chính là có hôn ước nam nữ. Này rồi ạ, làm sao cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ giống như lúc nội dung vở kịch. Hoa ha ha, lợi hại. Tiếp tục. Trầm Phàm nuốt ngụm nước miếng, thử dò xét nói, hai người các ngươi có hôn ước. Ha ha, quá lợi hại. Không sai, từ ngày đó bắt đầu, ta gọi Long ca ca. Long ca ca nói. Như vậy ngươi nguyên bản tên gọi cái gì? Trầm Phàm lớn mật nói. Long Ngạo Thiên. Long ca ca nói. Trầm Phàm. Một hồi lâu, Trầm Phàm cười nói, thật bá đạo tên. Quá tủ. Long ca ca nói, vẫn là Long ca ca êm thai một ít. Ân. Trầm Phàm nói, dù sao thành là vị hôn thê lấy mà. Chạm. Long ca ca nghe được câu này, không biết nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên một cái tắt đem bàn trò đập nát. Nhưng nàng theo người ta chạy. Theo một con kim long. Long ca ca giận không chỗ phát tiết. Trầm Phàm. Bán hôm sau. Trầm Phàm xem như là đem cái này tự xưng Long ca ca Long Quy tin tức mò thất thất bát bát. Cái này Long Quy dựa theo Trầm Phàm thực lực đại khái tương đương với ngũ khí cảnh. Điểm này đem Trầm Phàm sợ đến quá chừng. Chân diễm lợi hại như vậy, đều chỉ là tiên thiên cảnh. Năm đó Mãng Phu cũng có điều là tam hoa cảnh, năm đó chân diễm nhìn thấy Mãng Phu thân thể, đoán ra Mãng Phu tu vi. Trước mắt Long Quy đã là ngũ khí cảnh. Tu luyện 108,0005. Long ca ca, ngài từ đâu tới đây? Trầm Phàm hỏi. Cái này, không biết. Từ ta bước vào sinh tử cảnh giới sau liền rời khỏi nhà, vẫn ở bên ngoài du lịch, hiện tại cũng đã 10 vạn năm. Long ca ca nói, chúng ta Long Quy bộ tộc tốc độ tu luyện chậm chậm, tuổi thọ lâu đời, giống ta loại này nên toán tốc độ tu luyện sắp rồi. Trầm Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cùng cái này Long Quy trò chuyện. Hỗn độn thế giới tu luyện 108,0005 hẳn là tiền bối. Thế nhưng ở Long Quy trong miệng từng nói, 108,0005 hắn, nên vẫn là một bình thường người trẻ tuổi. So ra, Trầm Phàm cảm giác mình ở trong nhân loại so với Long Quy còn muốn thành thục một ít cảm giác. Giữa hai người đối thoại, Trầm Phàm rõ ràng phát hiện, con này Long Quy tâm tính khá là đơn thuần, thế nhưng đều là cảm giác hai người chính là đồng nhất mức độ độ vật. Thậm chí Trầm Phàm nhớ tới một câu nghe không hay lắm, thông minh nghiền ép. Hắn cảm thấy, Long Quy này rất buồn. Long Quy vẫn là một thoại lao. Người có thể tưởng tượng, sau đó hơn 2 tháng thời kỳ, Trầm Phàm một người nghe Long Quy giảng giải hắn những năm này du lịch tứ phương, nhưng đều là có phải là lặp lại một chuyện, là cảm giác gì sao? Trầm Phàm đến lúc sau, đều phải bị Long Quy bức điên rồi. Tây Hải Long nữ, so với vị hôn thê của ta đều đẹp đẽ. Hai người chúng ta được rồi hơn 200 năm. Tây Hải Long nữ, thật là đẹp, chúng ta đồng thời ngao du Tây Hải, 200 năm những mưa gió kiêm trình. Tây Hải Long nữ, nàng có hai cái màu xanh lam rác, thật là đẹp, nàng eo rất nhỏ, hoặc không lưu thu đi. Tây Hải Long nữ, hắn có một nghiêm khắc phụ thân và huynh trưởng, năm đó một mình ta đại chiến cả nhà bọn họ Ba Thanh, sau đó trốn thoát. Lúc này, Trầm Phàm hiếu kỳ nói, tại sao muốn cùng cả nhà bọn họ Ba Thanh đại chiến? Ta đem Tây Hải Long nữ cái bụng làm lớn hơn. Long ca ca nói, "Ê, không nên a." Bọn họ muốn ta ở rể. Long ca ca nói, Long Quy bộ tộc người làm sao có thể ở rể đây? Hải từ đâu? Trầm Phàm nói, không biết. Long ca ca nói, sau đó một lần nữa trở lại Tây Hải thời điểm, Tây Hải Long nữ không gặp. Vậy ngươi hiện tại đi ra, tu luyện, trở nên mạnh mẽ, thuận tiện tìm kiếm Tây Hải Long nữ. Sau đó thì sao? Về nhà, nhân loại các ngươi không phải có câu nói gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao? Lần thứ 2 lúc trở về, ta nhất định phải đem năm đó cái kia cướp đi ta vị hôn thê Kim Long lột ra rút gần. Lại đem con tiện nhân kia mạnh mẽ nhục nhã một trận. Trầm Phàm. Nửa năm sau, Trầm Phàm cùng Long Ca Ca liền kề vai sát cánh. Long Ca Ca chính là một tự nhiên thuộc tính tình, một đường phiêu du, một đường cho Trầm Phàm tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, ngàn năm trở lên thiên tài địa bảo không muốn quá nhiều. Trầm Phàm dây lát mang bên trong đều chứa đầy ngàn năm linh dược, này nếu như đến nội hải đi, cái nhóm này pháp chủ còn không được điên cuồng. Long ca ca, chúng ta bèo nước gặp nhau, tại sao đối với ta tốt như vậy? Trầm Phàm nói đùa, ngươi liền không sợ ta ăn đồ vật của ngươi, đoạt ngươi linh dược, sau đó chạy mất dép. Ngươi như thế nhược ra hỏa, hai ngón tay một niệm, ngươi chính là cặn bã. Long ca ca một mặt dáng vẻ ngạo nghễ nói, Trầm Phàm, đây cũng quá đả kích người. Có điều, một ngũ khí cảnh long quy, chút bản lãnh này thật là có. Mặc dù Trầm Phàm đem hết thảy lá bài tẩy đều lấy ra. Trầm Phàm nghĩ thầm, xuất phát diêm ảnh bản thể khôi phục đỉnh cao, bằng không hiện tại thực sự là chính là một con run rế ở Long ca ca trước mặt. Chương 1579, cực hạn chu thiên. Đương nhiên, Long ca ca nói, trực giác của ta rất linh. Ngươi là cái nhân loại tốt, có ngươi làm bạn, này một đường du lịch thì sẽ không cô quạng. Thế nhưng, Long ca ca, ngươi có con đường của ngươi. Trầm Phàm thở dài một hơi nói, ta cũng có ta đường. Thí, Long ca ca nói, con đường của ngươi là cái gì? Tu luyện. Lung tung tu luyện. Long ca ca rất không khách khí nói, nhớ ngươi cái kia loại phương thức tu luyện, trừ phi xuất hiện cơ duyên gì, bằng không ngươi sẽ trở khóc đi. Ngươi biết? Trầm Phàm đạo. Làm sao không biết? Long ca ca nói, ta ngáy ngủ thời điểm, luôn cảm giác có người ở lỗ mũi của ta dưới đáy nhích tới nhích lui, sau đó phát hiện, hóa ra là ngươi này còn tiểu con rồi ở bên trong lan lộn. Tiềm lực của ngươi cũng không nhỏ. Cùng năm đó ta như thế, tiềm lực rất lớn. Long ca ca nói, thế nhưng như vậy lung tung tu luyện, ngoại trừ lãng phí thời gian, cùng hơi hơi có thể mài giũa như thế thân thể, kích thích một hồi chính mình, là rất khó đột phá. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên, nói thẳng, vậy ngươi dạy ta. Theo ta du lịch đi. Long ca ca nói, đầu ngươi linh quang, giúp ta tìm xem có thể hay không tìm tới Tây Hải Long Nữ. Nói, Long ca ca đem Tây Hải Long Nữ hình vẽ cho Trầm Phàm nhìn một chút. Một bức họa, họa bên trong người ngọc, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, nhân gian cực phẩm. Trầm Phàm căn bản muốn liền không giống, rõ ràng so với chừng trăm cân thùng nước đều muốn thô eo, làm sao chính là eo thon nhỏ. Khắc khủng. Tôn phu nhân thật xinh đẹp. Trầm Phàm khẩu không đúng thầm nghĩ, ngươi thực sự là có phúc lớn. Đúng đấy. Long ca ca nói, vì lẽ đó ta muốn đem nàng tìm trở về, sau đó dẫn nàng về nhà. Đi đánh con tiện nhân kia mặt. Ta nếu là gặp phải vị kia Tây Hải Long Nữ, nhất định sẽ giúp ngươi. Trầm Phàm nói, thế nhưng, ta cũng có chuyện. Trong vòng 10 năm, chúng ta chơi 10 năm, trong vòng 10 năm ta bảo đảm thân thể ngươi lên cấp, bước vào chân thể giai đoạn. Long ca ca nói, vậy ta cần muốn làm gì? Trầm Phàm nói, tốt nhất là có thể vì ngươi làm chút gì. Tìm được đi Đông Hải Nội Hải đường. Long ca ca nói, ngươi muốn đi Đông Hải Nội Hải. Trầm Phàm nói, kha kha. Long ca ca nói, kỳ thực, có người nói, Tây Hải Long Nữ là Đông Hải Long Cung chi chủ cháu gái. Nếu nàng không ở Tây Hải, như vậy nên ngay ở Đông Hải. Cái này đừng nói 10 năm, trăm năm bên trong đều không thể đáp ứng ngươi. Trầm Phàm nói, ta chính là từ Đông Hải Nội Hải mà tới. Vậy ngươi nhìn thấy Tây Hải Long Nữ sao? Long ca ca nói, ta đều có thể bị ngươi ép chết, làm sao có thể nhìn thấy Tây Hải Long Nữ? Trầm Phàm nói, này ngược lại cũng đúng là. Long ca ca gật gật đầu, sau đó nói, có điều, đều là có cơ hội. Trong vòng 10 năm, chúng ta đồng thời tu luyện đi. Gặp gỡ tức là hữu duyên. Sau đó, chúng ta phân công nhau tìm đi về Đông Hải Nội Hải đường. Ngươi cũng đã là ngũ khí cảnh, vẫn chưa thể vượt qua Đông Hải. Tử vong chi hải vắt ngang Đông Hải Nội Hải cùng Tây Hải trong lúc đó, không bước vào sinh tử cảnh, đi tới liền không về được. Long Quy là ngũ khí cảnh cường giả, một đường lại đây, tầm thường Trầm Phàm không dám xông vào cấm địa, hiểm địa, hoàn cảnh ác liệt nơi đều như giống trên đất bằng. Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức cái gì gọi là mạnh mẽ, cái gì gọi là ngang ngược không biết lý lẽ. Long Quy ngao du thời điểm, trên đường gặp phải một tượng nhân tộc tiên thiên cảnh cường giả. Tượng nhân tộc tính cách táo bạo, tham lam không ngớt. Nhìn thấy Long Quy hóa thành to lớn hòn đảo ở trên biển trôi nổi, bên trên lại tiên thiên chi khí lượn lờ, còn tưởng rằng gặp phải bảo bối gì, vội vã xuống lại, muốn đem Long Quy lấy đi. Long Quy hóa hình thân thể đang cùng Trầm Phàm ở hòn đảo bụng thương lượng nên làm sao rèn luyện thân thể thời điểm, trên đường bị quấy rầy. Như vậy cũng là thôi, một mực Trầm Phàm gần nhất dùng ngàn năm linh dược sản xuất tế đàn không sai linh cửu, chính đặt ở hòn đảo bên trên, chuẩn bị buổi tối đi tới uống. Long Quy thích nhất loại kia tửu. Kết quả vò rượu bị đánh đổ. Sau đó, Long Quy rũa ra giữ tận đầu lâu, há mồm một thôn, đáng thương tượng nhân tộc tiên thiên cảnh cường giả không kịp phản kháng, liền như vậy không còn. Quá bạo lực. Trầm Phàm nói. Quá yếu. Long ca ca nói, tiên thiên cảnh vẫn có cường giả. Năm đó ta ở Tây Hải thời điểm, gặp phải một con tiên thiên cảnh cựu đầu xà, thì ra, tên kia độn pháp vô song, truy đều không đuổi kịp. Năm đó ở Huyền Âm chi địa Huyền Âm Hà rửa giấy, gặp phải một cái Huyền Âm giao, đi được là tiên thiên chân thể con đường, có điều tiên thiên ba tầng, mạnh mẽ gánh vác sự công kích của ta. Ngươi không phải cũng tu luyện chân thể sao? Trầm Phàm nói, ta là pháp tu vi chủ, thể tu là phụ, vốn là cũng có thể luyện thành tiên thiên chân thể, thế nhưng sau đó có cái khác cơ duyên. Long ca ca nói, Trầm Phàm cũng sẽ không hỏi nhiều, rất rõ ràng, cái kia dính đến đối phương việc riêng tư. Ngay hôm đó, Trầm Phàm ở dưới thác nước luyện thể. Toàn này thác nước là Long ca ca ở một cái nào đó to lớn hòn đảo bên trên tìm tới. Nơi này là khu không người, bốn phía đều là khủng bố lực hỏa diễm, hòn đảo trung ương lại là xích hỏa địa mạch, cái kia trong thác nước thủy không phải trong suốt, mà là dung nham. Dung nham thác nước. Trầm Phàm liền ở phía dưới rèn luyện thân thể. Long Quy ngay ở dung nham thác nước đối diện, chắp tay sau lưng, một bộ đại sư phụ dáng vẻ, bên hông còn mang theo một hồ lô, trong hồ lô đều là Trầm Phàm chuẩn bị linh cấm. Cực hạn Chu Thiên, chia làm hai cái cấp độ, thứ nhất là cực hạn, nói cách khác, ngươi muốn tu luyện tới cực hạn thời điểm, mới có thể tiến một bước đào móc ngươi sức mạnh của thân thể. Đệ nhị là Chu Thiên. Mỗi người thân thể không giống, ta cũng không cách nào giải thích cặn kẽ. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, khắc khủng. Lại như năm đó ta ôm Tây Hải Long nữ như thế nào mới có thể làm cho nàng thoải mái đây? Vậy thì là kéo dài. Không sai, ngươi đoán không sai. Chu Thiên chính là để cơ thể ngươi sinh ra kỳ dị sức mạnh kéo dài tồn tại, mà không phải như ngươi nói như vậy, kỳ dị sức mạnh sau khi đi ra, tăng cường cơ thể ngươi, thế nhưng không cách nào tăng lên sức mạnh, cũng không cách nào bảo tồn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại kia trạng thái, ngươi ngoại trừ tự ngược không có tác dụng gì. Như thế nào duy trì? Như thế nào vận hành Chu Thiên? Không biết. Ngươi thân thể của chính mình, ngươi nên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nhớ kỹ cái kia cố kỳ dị sức mạnh xuất hiện thời điểm, là làm sao vận chuyển. Long Quy chỉ điểm, dường như thể hồ quán đỉnh. Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, chân thể tu luyện chính là muốn trong cơ thể tự xương tuần hoàn. Đem thân thể cho rằng một tiểu thiên địa, cái kia kỳ dị sức mạnh chính là trong thiên địa sức mạnh, không ngừng mà tiến hành chu thiên tuần hoàn, sinh sôi liên tục, đến vào lúc ấy, thân thể chính là chân thể chính là trong cơ thể giống như thiên địa. Như vậy, mới có thể đột phá chân thể ràng buộc, theo sức mạnh trong cơ thể liên tục lớn mạnh, sức mạnh của chính mình cũng không ngừng mà lớn mạnh. Nếu như đem thân thể so sánh thiên địa, như vậy theo trong thiên địa sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thiên địa cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thiên địa càng lúc càng lớn, sinh ra sức mạnh càng ngày càng mạnh. Chương 1580, liền vượt tam cảnh. Này chính là Chu Thiên. Hiểu ra trong đó các loại, Trầm Phàm trong lòng dấy lên hy vọng. Sinh hỏa viêm bộ sức mạnh là Trầm Phàm từng tao ngộ mạnh mẽ nhất luyện thể lực lượng, trong đó đã ẩn chứa tiên thiên lực lượng, công kích có thể so với nửa bước tiên thiên. May mà Long Quy ở một bên khống chế lại sinh hỏa viêm bộ sức mạnh, mà Trầm Phàm nhưng là ở dưới thác nước ngồi ngay ngắn, mặc cho sinh hỏa viêm xâm nhập trong cơ thể, bất động như núi. Mỗi một lần, khi hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, hắn cũng có cắn chặt hàm răng, chờ đợi thân thể đạt đến cực hạn. Lúc này, thân thể trở nên đỏ đậm, một luồng kỳ dị sức mạnh từ thân thể địa phương thần bí dâng trào mà tới. Nắm lấy nó, Trầm Phàm hiện lên một lớn mật ý nghĩ, dựa vào cảm giác của chính mình, ngưng tụ một cái tay đi tóm lấy cái kia kỳ dị sức mạnh. Kỳ dị sức mạnh tản vào trong cơ thể, chớp mắt là qua. Trầm Phàm khôi phục bình thường cảm giác, nhưng là chẳng có cái gì cả bắt được. Sau đó, Long Quy tiếp tục tăng mạnh xích hỏa viêm bộ sức mạnh. Lại một lần nữa cảm ứng được cái kia kỳ dị sức mạnh sinh ra, Trầm Phàm nhất thời nhảy lên đến, sử dụng tới thân thể, một quyền một cước bắt đầu đánh tới đến. Lần này, hắn rốt cục tìm thấy cái kia kỳ dị sức mạnh tới nơi nào đi tới. Thông qua lỗ chân lông, thông qua thân thể mỗi một cái bộ lạc, tiêu tán đến bên ngoài cơ thể, trở về thiên địa. Trầm Phàm rõ ràng đạo lý này, chờ loại sức mạnh này xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là nhảy lên, mạnh mẽ nhịn xuống xích hỏa viêm bộ thương tổn, đóng kín một thân lỗ chân lông, đóng kín ngũ quan, thậm chí đem toàn bộ thân thể đều phong ấn lại. Sau đó, kỳ tích xuất hiện. Nguồn sức mạnh kia sinh ra sau khi đem Trầm Phàm thân thể chữa trị, để hắn cảm ứng được thoải mái. Sau đó, những sức mạnh này lập tức đến làn da của hắn bên dưới, có điều, hắn đem thân thể toàn bộ phong ấn, nguồn sức mạnh này cũng không có tiêu tán đi ra ngoài. Có điều, này thì có ích lợi gì? Trầm Phàm phát hiện, hắn không cách nào khống chế nguồn sức mạnh kia, thật giống như nguyên thần của hắn không cách nào tiếp xúc nguồn sức mạnh kia như thế. Làm sao bây giờ? Không cách nào khống chế cái kia kỳ dị sức mạnh, cũng không thể thời khắc duy trì phong ấn thân thể trạng thái đi. Trong lòng chính sốt ruột, cái kia cố kỳ dị sức mạnh không cách nào rời đi, dĩ nhiên tuần Trầm Phàm kinh mạch, tìm hắn đây không huyết nục, chậm rãi lưu chuyển. Dần dần, nguồn sức mạnh này du khắp cả Trầm Phàm quanh thân. Đã nghĩ hảo đặt xuống một đạo dấu ấn như thế, Trầm Phàm thân thể tựa hồ cũng sinh ra tương tự nguyên thần như thế đồ vật, một tia cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, loại cảm giác đó lập tức bị tâm niệm khống chế, Trầm Phàm nhất thời liền đã khống chế cái kia kỳ dị sức mạnh. Tựa hồ, loại cảm giác đó chính là kỳ dị sức mạnh cùng Trầm Phàm xây dựng lên một loại liên hệ. Cũng tới lúc này, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, liền có thể khống chế kỳ dị sức mạnh vận chuyển. Có điều, không cần Trầm Phàm khống chế, cái kia kỳ dị sức mạnh chính mình có chính mình vận hành quy luật, đã nghĩ hảo Trầm Phàm tập luyện Cửu Thiên Hoàng Thể như thế, cũng có vận chuyển quy luật. Này, chính là chân thể đi. Trầm Phàm tu luyện ngoại trừ manh mối sau khi, vui vô cùng, vội vã muốn Long Quy gia tăng cường độ, gượng ép tu luyện. 3 năm sau, Trầm Phàm thay đổi một chỗ tu luyện, nơi này là nơi cực hàn, xung quanh đều là sông băng. 6 năm sau, Trầm Phàm từ cự trong núi khoan ra, như là vừa đào mỏ trở về. 9 năm sau khi, Trầm Phàm hét dài một tiếng, quanh thân lượn lờ kim quang, thân thể trong nháy mắt lớn lên, như núi cao nắm đấm vênh lại trong biển rộng. Ầm. Chỉ một thoáng, trên biển hình thành một bồn địa. Trầm Phàm mạnh mẽ đem một mảnh hải cho nghiền ép. Đại thừa cảnh, có thể so với đại thừa cảnh chân thể. Trầm Phàm trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng là không đau khổ không vui. Trải qua những năm gần đây rèn luyện, đã sớm biết chân thể có thể đột phá. Chỉ là đột phá cường độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn là dựa theo nguyên bản cảnh giới, cơ thể hắn chỉ là có thể so với hư linh hậu kỳ. Mặc dù muốn tăng lên cũng là có thể so với dung linh đỉnh cao. Kết quả, trực tiếp vượt qua 3 cái cảnh giới, có thể so với đại thừa cảnh. Liên vượt 3 cái cảnh giới. Long Ca Ca đi tới Trầm Phàm bên người, trầm giọng nói, "Lẽ nào ngươi những kia tự ngược thức tu luyện, tuy rằng không thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng có thể làm cho cơ thể ngươi tích trữ đầy đủ sức mạnh, sau đó đang đột phá thời điểm, dường như giếng phun. Đi, chúng ta tìm mấy cái kẻ địch đến thử xem chân thể uy lực. Long ca ca lôi kéo Trầm Phàm tay, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Long ca ca độn pháp rất nhanh, nhanh đến mức Trầm Phàm không cách nào phản ứng lại. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Linh Hạc Hải vực cùng Tượng Nhân Hải vực biên giới nơi. Hắn đem Trầm Phàm ném tới trong biển, để lại một câu nói: "Ở mặt trước chờ ngươi, đừng chết ở trên đường a." Trầm Phàm đều còn không phản ứng lại đây, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tấm huyết bàn miệng lớn. Lục mắt ngạc. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, nhất thời thân hình lùi về sau, hầu như thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm lần thứ hai lao ra, nghiêng người tiến lên, đấm ra một quyền. Chạm. Lục mắt ngạc lay động một chút hơn 30 trượng thân thể, ở bề ngoài màu xanh nhạt giáp da tan mất Trầm Phàm hoành xuất lực lượng, đong đưa đuôi, phản đánh lại đây. Đại thừa cảnh đỉnh cao. Kế thừa thượng cổ tiên thiên đại yêu băng ngạc huyết mạch, cũng có một tia tiên thiên huyết thống. Trầm Phàm song quyền bên trên chẳng biết lúc nào có thêm một tầng băng tinh. Thuộc tính băng lực lượng pháp tắc đã cường hãn đến tầng thứ này. Trầm Phàm lùi lại mấy bước, cũng không có vội vã xông lên. Hắn vừa mới luyện thành chân thể, trong cơ thể sinh ra sức mạnh vận chuyển vẫn còn chưa quen thuộc, tất cả còn cần từ từ đi. Dựa theo Long Quy từng nói, chân thể sinh ra sức mạnh, xương là chân lực. Nếu là đem chân lực tu luyện thành tiên thiên chân lực, đến thời điểm chính là bước vào tiên thiên chân thể cảnh giới. Hơi suy nghĩ, chân lực ở thân thể thiên địa vận chuyển, như chu thiên tinh thần như thế, quần quần không ngừng, sinh sôi liên tục. Chân lực nhập vào cơ thể mà ra, phá giải thuộc tính băng sức mạnh, cả người giống như một tòa lò lửa, khí huyết lực lượng chiếu rọi hồng quang, thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ. Phúc. Lục mắt ngạc lùi về sau. Trước mắt con mồi có chút nguy hiểm. Nó tu luyện tới cấp 8, trong cơ thể tự thành pháp tắc, một khi bị người chạm đến, thuộc tính băng thiên phú sức mạnh bạo phát, tuyệt đối có thể đem kẻ địch đông thành băng tinh. Nó là phụ cận 10 vạn giặm bên trong bá chủ. Nhân loại, ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, nhanh mau rời đi. Lục mắt ngạc nói. Trầm Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, không biết khảo cá sấu thịt là mùi vị gì. Cái gì? Xem quyền. Trầm Phàm hành động như gió nổ đùng, đấm ra một quyền, chân lực phụ ở phía trên, nắm đấm vàng bính đi ra ngoài. Lục mắt ngạc thấy thế không ổn, bích lục trong hai mắt phun ra hai đạo ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục xoay tròn, ngưng tụ thiên địa linh lực, hóa thành hai đạo tường băng, chặn ở trước người. Người muốn chết. Lục mắt ngạc đuôi bên trên, từng cây gai băng dựng thẳng, lấp lóe hàn quang, gào thét đến Trầm Phàm phía sau lưng. Trầm Phàm không nhúc nhích, mặc cho đuôi đánh ở bản thân, hai tay đánh văng ra tường băng, nhấn trụ lục mắt ngạc đầu lâu, truy dưới. Không. Phúc. Lục mắt ngạc chia 5 x 7, một viên nội đan trôi nổi đi ra. Trầm Phàm bắt được nội đan, thuận lợi đem lục mắt ngạc trên người vật liệu thu thập lên, triển khai đột pháp, hướng về phía trước bỏ chạy. Không lâu lắm, lại gặp phải một con yêu ma ẩn núp ở đáy biển, bị Trầm Phàm mạnh mẽ khí huyết lực lượng hấp dẫn ra đến. Lại là một trận đại chiến. Chương 1581, khó có thể tiêu giao. Tiên nhân đảo. Tiên nhân đảo khoảng chừng 2 vạn giảm dáng vẻ, thêm vào phụ cận hòn đảo tổng cộng 1 triệu giảm tích, đây là tiên nhân đảo viêm ma tộc khống chế địa bàn. Đương nhiên, chỗ xa hơn tuy rằng cũng thuộc về địa phương bí ẩn, chúc với địa phương của bọn họ, thế nhưng rất nhiều nơi đều bị một ít yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ, hoặc là một ít dị chủng sinh linh chiếm cứ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ sẽ không đi trêu chọc. Tiên nhân đảo phụ cận thiên địa linh khí tương đương nồng nặc, bốn mùa như xuân, là một ẩn cư địa phương tốt. Mập đầu đà bọn họ yêu thích hoàn cảnh của nơi này, lại ghét bỏ bên này tài nguyên quá thiếu. Ở bên ngoài hải, càng là an nhàn địa phương, tài nguyên tu luyện càng nhỏ, nơi như thế này thường thường đều bị những kia võ đạo người đã sớm cướp đoạt rất nhiều lần rồi, lưu lại đồ vật cũng sẽ không là tương đối tốt tài nguyên. Những kia hoàn cảnh ác liệt địa phương, ít dấu chân người, thiên tài địa bảo được đầy đủ thời gian sinh trưởng. Thường thường khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, linh dược, khoáng sản, tài liệu luyện khí, không phải trường hợp cá biệt. Vì lẽ đó, làm mập đầu đà bọn họ 7 người sau khi xuất quan, nhìn trống chân dây lát mang, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đợi thêm một quãng thời gian, cho Trầm huynh phát cái tin tức, đến thời điểm chúng ta liền lang bạt đi. Trăm năm qua, tu vi không tăng thêm bao nhiêu, điểm ấy tài nguyên tu luyện căn bản không đủ dùng. Mập đầu đà vướt cái bụng nói. Hắn gầy rất nhiều, 400 năm đến, hầu như đều đang mạo hiểm ở trong vượt qua, hoặc là cần tu khổ luyện. So với trước đây anh tuấn không ít. Phương Trung Tín trên người sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, đỏ như màu máu xương mù tiêu tán, hắn tu luyện công pháp ma đạo, lại là kiếm tu tương đương khát máu. Năm đó Trương Phàm rất lạnh, đó là tính cách gây ra. Phương Trung Tín lạnh, lạnh đến tận xương thủy, liền huyết đều là lạnh. Hắn tu luyện công pháp ma đạo, liền cần khắp nơi du lịch, khắp nơi chiến đấu mới có thể được tăng cao. Những người còn lại cũng là dáng dấp như vậy, bế quan trăm năm đến một bình cảnh, sau đó thu thập mà đến tài nguyên theo tu vi ngày càng dần thâm, cũng không đủ dùng. Tỷ như Vân Thường, rất lâu đã liền tu luyện tới tiểu thừa cảnh đỉnh cao, bế quan trăm năm còn ở tiểu thừa cảnh đỉnh cao bồi hồi. Chu Vân cùng nàng bản mệnh linh binh đã dung hợp tiến vào đa hóa thành một cái 54 tầng cấm chế pháp bảo. Được thượng cổ sinh tử cảnh giới cường giả truyền thừa, được một luồng sức mạnh to lớn, pháp lực của nàng tu vi không kém gì đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh, điều động ngũ 14 lớp cấm chế pháp bảo cũng không phải cỡ nào vất vả. Hơn nữa, Chu Vân hòa vào khoác lên người, đã gia tăng rồi một ít ý nhị. Không đủ chính là, năm đó kế thừa mà đến sức mạnh, theo tu vi tăng lên, cũng không có năm đó cường đại như vậy, có thể làm cho nàng khiêu chiến vượt cấp. Nhiều nhất là điều động pháp bảo đầy đủ pháp lực, cung cấp bên trong xem như là nhân vật cường hãn. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở mặt khác 6 trên thân thể người. Vì lẽ đó, bọn họ trong 7 người, ngoại trừ Trương Phàm là đại thừa cảnh ở ngoài, những người còn lại không dựa vào pháp bảo đỉnh cao sức chiến đấu vẫn là tiểu thừa cảnh. Hầu như mỗi người bọn họ đều sẽ năm đó không chọn vẹn linh bảo cùng truyền thừa đều tu luyện lên, sức chiến đấu vẫn là không tầm thường, ra đi mạo hiểm đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới sốt ruột. Ở ngoài hải so với nội hải phổ biến mạnh hơn, không phải nói tu vi so với nội hải người mạnh, mà là ở ngoài hải võ đạo người sức chiến đấu dị thường hung hãn, những kia đại thừa cảnh pháp chủ cũng không ít, độ kiếp cảnh pháp chủ cũng thường thường xuất hiện, thậm chí những kia độ kiếp pháp chủ cũng sẽ giết người đoạt bảo. Vì lẽ đó, bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn tăng cao thực lực. Muốn tăng cao thực lực, liền cần đầy đủ tài nguyên. Không có tài nguyên, cũng chỉ có thể ra đi mạo hiểm cấp giật. Đợi thêm 10 năm, Trầm huynh nếu là vẫn chưa về, chúng ta lưu lại bữa truyền âm, đi đầu một bước đi. Chúng ta ra ở bên trong hải, cũng không thể ở chỗ này ngốc cả đời. Khổng Dung nói. Thế nhưng ở ngoài hải tràn ngập chiến đấu, tràn ngập cơ duyên, bên này càng dễ dàng lên cấp. Phương Trung Tín nói, chúng ta một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm đường về nhà. Ân. Mấy người không có ý kiến, đang định ai đi đường ấy, tranh thủ ở 10 trong năm nhiều hơn nữa tu luyện pháp lực hoặc là bí pháp, đến thời điểm cũng có thể nhiều hơn chút lực tự bảo vệ. Trầm Phàm đem một con ngựa đá thú lật tung, to bằng cái bắt nắm đấm rơi vào ngựa đá thú phía bên trên đầu. Ngựa đá thú lập tức run lên, đã biến thành màu trắng tảng đá. Chạm. Tảng đá phá nát, hóa thành bụi mù. Một hướng khác, ngựa đá thú khí tức đại biến lưu vong. Hảo một chiêu kim tiền thoát xác. Trốn chỗ nào? Trầm Phàm lao nhanh đi tới. Này đã không biết là bao nhiêu lần sức chiến đấu, dây lát mang bên trong xếp vào đầy đủ hơn 300 viên tiểu thừa cảnh bên trên yêu thú nội đan. Hắn cả người đẫm máu, mấy lần chiến đấu đến thoát lực, nhưng mỗi lần đến cái thời điểm, chân lực vận chuyển càng thêm mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng chân lực từ trong cơ thể kích thích ra đến, thân thể tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ mấy phần, tăng lên tương đương mãnh liệt. Lúc này, hắn bỗng nhiên lý giải chân diễm nói tới chân thể tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh nguyên nhân. Không triển khai tinh độn phương pháp, chỉ bằng vào thân thể lực lượng bay trốn, cảnh giới đại thừa ngựa đá thú phòng ngự cường hãn, thiên phú bí pháp thế thân thuật cũng bất phàm, Trầm Phàm truy sát 3 lần, đều bị nó dùng thế thân phương pháp chạy trốn. Lần này, hắn cũng không tính ở dùng thường quy đấu pháp, vọt thẳng đi tới, phân tán chân lực, ở bốn phía ngưng tụ một tầng ràng buộc. Sau đó nắm đấm hướng về ngựa đá thú hạ xuống thời điểm, mặt khác một nắm đấm hướng về không gian nơi nào đó nổ ra. Chạm. Ngựa đá thú đuổi phải bị Trầm Phàm mạnh mẽ đánh nổ. Lần này, nhưng là đem ngựa đá thú làm tức giận, trong mũi phun ra bạch khí, hướng về Trầm Phàm lao ra. Chết. Một quyền rơi vào ngựa đá thú nơi cổ. Tan xương nát thịt. Gỡ xuống nội đan, Trầm Phàm biến mất mồ hôi trên trán, nhìn thấy xa xa có một tòa tỏa ra tiên thiên lực lượng hòn đảo, liền xông lên trên. Hắn tới sau khi, không nói hai lời, chuẩn bị mở ra quần. Ngươi làm gì thế? Long ca ca âm thanh truyền đến. Đi tiểu. Trầm Phàm trêu ghẹo nói. Cút ra ngoài. Hành. Trầm Phàm nói, chuyến này chính là muốn tới tìm người cáo biệt. 10 năm đã đến. Thật muốn đi. Long ca ca nói. Rất nhiều chuyện không bỏ xuống được, không giống ngươi tiêu giao tự tại. Trầm Phàm nói. Long Quy hiện ra thân hình, đứng Trầm Phàm trước mặt, lấy ra một khối vậy cho Trầm Phàm, nói, tìm tới đi về Đông Hải không gian đường hầm hoặc là gặp phải cái gì không thể chống đối nguy hiểm, nhớ tới bóp nát khối này vậy, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tới rồi. Đa tạ ngươi, Long ca ca. Trầm Phàm nói. Không tạ. Long ca ca nói, loại kia tiểu, lưu lại 1000 đàn, một người ra đi cô quạng. Trầm Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ, Long ca ca lấy đi liền biến mất rồi. Hòn đảo càng đi càng xa. Tiêu giao tự tại. Nơi nào đến tiêu giao tự tại? Cũng không biết muốn tu luyện đạo loại nào đỉnh cao, mới có thể ở võ đạo thế giới tiêu giao tự tại. Đúng là ước ao ngươi, không bỏ xuống được tháng ngày mới coi như tháng ngày. Long ca ca lưu câu tiếp theo rất là tràn ngập triết lý, để Trầm Phàm một lần cảm thấy là cao to trên mang theo nồng đậm trang, bước phong sau khi, đồng bệnh rời đi. Lại gặp lại thì, không biết ngươi hai ngón tay có thể hay không ở nghiền nát ta. Trầm Phàm sơ sơ cằm, cười dài mà nói. Xa xa, đông nhiên nhấc lên sóng lớn. Trầm Phàm phảng phất nhìn thấy một con lớn vô cùng long quy ở ngang dọc tứ hải. Thiên nhân đảo bí mật bị người phát hiện. Chương 1582, thôi diễn công pháp. Viêm ma tộc mấy triệu nhân khẩu cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Hư linh cảnh bên dưới tài nguyên tu luyện dễ bản, viêm ma tộc vẫn đúng là tốn không ít, dung linh cảnh hướng về trên tài nguyên tu luyện một bốn ít đi rất nhiều. Không ít viêm người của ma tộc tự lực cánh sinh, lặng lẽ rời đi tiên nhân đảo địa bàn, đi bên ngoài hải vực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đối với võ đạo người tới nói, không tu luyện, không tăng cao tu vi, vậy thì là lãng phí sinh mệnh. Viêm ma tộc có lấy cửu hận, không ít người thân, bằng hữu, bao quát nhà của chính mình đều bị kẻ địch thu gặt quá khứ, tượng nhân tộc cùng phụ cận mấy cái hải vực chủng tộc đều là kẻ thù. Luôn có một ngày muốn báo thù. Toàn bộ viêm người của ma tộc đồng lòng, đều hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Tài nguyên đúng là làm không ít trở về, nhưng phiền phức cũng nhạ không ít. Lần này phiền phức đặc biệt là đại, tượng nhân tộc, linh hạc tộc cùng với phụ cận mấy cái hải vực chủng tộc lại tiên thiên cảnh cường giả mang đội, giết vào tiên nhân đảo. Lúc này, chính là ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Tô Tử Yên chính đang đỉnh núi hướng về đông phương tu luyện tiên thiên tử khí. Hắn tiên thiên tử khí cũng hòa vào bản mệnh linh yên bên trong, dung hợp công pháp thuộc tính, thẳng thắn dùng tiên thiên tử yên đến minh tên. Đông phương lại tử khí, thái dương sơ thăng chỉ là, chí cương chí dương, tử khí cũng là tương đương bá đạo. Ngay ở nàng đem quanh thân tử khí nhét vào trong cơ thể thời điểm, chiều dương bên dưới, một con lớn vô cùng màu trắng linh hạc, một tráng kiện cực kỳ bắp thịt đại hán cùng với mấy cái khác khí tức cường hãn tiên thiên cường giả dắt tay nhau mà tới. Lại sau này, đông đảo nửa bước sinh tử cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh cùng tiểu thừa cảnh cùng với vô số linh cảnh đại bộ đội hoành đẩy tới. Thiên thiên cảnh cường giả. Tô Tử Yên kiều quát một tiếng, ở tại phụ cận mập đầu đà 6 người dồn dập phóng lên trời, nhìn về phía chân trời bay tới tiên thiên cảnh cường giả, vẻ mặt đại biến. Ta thiên, Viêm Ma tộc lần này muốn xong đời. Mập đầu đà nói, xem tình huống đi, nơi này là mang không xuống. Viêm Ma tộc tổng cộng mới 2 tiên thiên cảnh đại năng, chỉ có chân diễm là tiên thiên hậu kỳ, mặt khác cái kia chỉ là tiên thiên trung kỳ. Phương Trung Tín nói, thu dọn đồ đặt đi. Ta đi theo chân diễm tiền bối nói lời chào. Khổng Dung nói, không cần. Hắn đã không để ý tới chúng ta. Vân Thường chỉ vào từng đạo bỏ chạy độn con nói, viêm người của ma tộc cũng đã lưu vong. Hắn nhất định phải cho bọn họ đoạn hậu. Lúc này, tiên nhân trên đảo, 2 đạo tiên thiên lực lượng phóng lên trời, cuốn lên bằng vân, xông thẳng tới chân trời. Lập tức, 3 cái nửa bước sinh tử cảnh, 18 cái độ kiếp đỉnh cao, cùng hơn 100 cái pháp chủ, giắt tay nhau đi theo, một trận đại chiến triển khai. Chân diễm, giao ra tiên hoàng đồ, giao ra thái dương chân viêm, bằng không. Tượng nhân tộc tiên thiên cảnh đại năng quát, muốn chiến liền chiến. Chân diễm không nói hai lời, lấy ra lửa cháy hừng hực, nhưng là tiên thiên chi hỏa, bao trùm phía chân trời. Cẩn thận, đây là tiên thiên xích ma viêm. Không nghĩ tới hắn đã chiếm được loại này mạnh mẽ hỏa diễm. Tượng nhân tộc tiên thiên cảnh đại năng không nghĩ tới chân diễm người mang tiên thiên linh vật, đồng thời này tiên thiên linh vật linh trí đã viên mãn, sức chiến đấu có thể so với một ít linh bảo. Do bất cẩn, đến phạm nhân bên trong chết rồi một đám lớn. Giết. 4, 5 cái tiên thiên cảnh đại năng từng người vung vẩy tiên thiên lực lượng, chống đối tiên thiên xích ma viêm, nhằm phía chân diễm. Cùng lúc đó, song phương nửa bước sinh tử cảnh, pháp chủ cũng triển khai chiến đấu.